Kỳ thực, ta nói là sự thật, khoác lác 13 cũng tốt, trang B cũng tốt, cũng phải cần đủ thực lực, vừa vặn ta thật không phải đang khoác lác, không tin ngươi xem. Lạc Phàm nói xong, nhẹ nhàng một quyền, hướng về đối diện núi đá vung tới. Chuột đất cửa nhân triều Lạc Phàm vùng quyền phương hướng nhìn lại, sắc mặt nhất thời thay đổi. Đối diện trên sân nham, xuất hiện một cái chậu rửa mặt to bằng lỗ thủng, bên trong có đá vụn tung tóe mà ra. Vài giây sau đó núi đá bên trái, phịch một tiếng, bụi mù đá vụn vung lên lão cao. Chuột đất môn trong mắt mọi người kinh sợ, so với biết ngã đồng nghiên là thấy thần cao thủ thời điểm, càng sâu gấp trăm lần. Núi đá độ dày, ít nói cũng có 70, 80 mét, có thể lấy một quyền chi lực xuyên thủng núi đá, đặc biệt đây mà vẫn còn là người ư. Bọn hắn không biết nhân tiên cao thủ lợi hại bao nhiêu, lại càng không biết đạo thiên đạo cao thủ khủng bố đến mức nào, nhưng Lạc Phàm một quyền này oai, tuyệt không phải sức người có khả năng đạt tới. Tê liệt, một quyền này nếu như đánh tới trên thân người, chính là tinh thiết đúc thành người máy, cũng sẽ bị đánh thành cho. Chuột sa mạc càng là trợn mắt ngoác mồm, trong mắt kinh hãi, dần dần biến thành sùng bái, đống nhiên dầm một tiếng quỳ gối Lạc Phàm trước mặt, liền muốn dập đầu. Ngươi làm cái gì vậy? Trước đó ngươi cho là ta là khoác lác, phải cho ta quỳ xuống, hiện tại ngươi hiểu rõ ta không phải khoác lác, cũng phải cấp ta quỳ xuống, ngươi sẽ không là quỳ nghiện rồi chứ? Lạc Phàm chíu khởi lông mày, trong mắt nhưng có cười xấu xa. Chuột sa mạc ngẩng đầu lên, ánh mắt cực kỳ tôn kính, sư phụ, vừa nãy ta đã cho ngươi dập đầu quá mức, ngươi cũng đáp ứng thu ta làm đồ đệ, đây là mọi người đều nhìn đến, như sư phụ như vậy người này ý như thần, nhất định là sẽ không đổi ý à. Lúc này, chuột chui hắn đều không có phản đối, trái lại đối chuột sa mạc cơ linh tán thưởng rất nhiều, nếu như chuột sa mạc thật có thể lệ cái này thần nhân vi sư, vậy chẳng những là chuột sa mạc cái này tiểu gia hỏa phúc khí, cũng là chuột đất cửa phúc khí. Cái này một quyền liền có thể đem một ngọn núi đánh ra một cái lỗ thủng to thần nhân, tại cổ võ giới tuyệt bức chính là vô địch tồn tại, nếu như chuột sa mạc có thể học được cái này thần nhân một phần rưỡi thành công phu, cái kia chuột đất môn bước lên cổ võ giới đỉnh cấp đại môn phái liền ngay trong tầm tay rồi. Ta đương nhiên sẽ không đổi ý. Nghe được Lạc Phàm câu nói này, chuột sa mạc cùng chuột đất cửa mọi người là đại hỉ, lại nghe Lạc Phàm lập tức lại nói, ta không đổi ý, là ngươi chính mình đổi ý. Chuột sa mạc ngẩn ngơ. Vừa nãy quả nhiên là hắn từ chối nhận thức Lạc Phàm làm sư phụ, nhưng là, trước đó ai sẽ nghĩ đến, Lạc Phàm chỗ nói không phải đang khoác lác 13A. Bất quá, chuột sa mạc nhưng sẽ không như thế dễ dàng từ bỏ, như vậy sư phụ, chỉ tồn tại ở trong thần thoại, cho hắn gặp được, tại sao có thể bỏ qua. Sư phụ, vừa nãy ngươi đều đã nhận lấy đầu gối của ta rồi chuột sa mạc cười bị ổi cầu xin. Lạc Phàm lại không hề bị lay động, vừa nãy ngươi muốn bái ta làm thầy, chỉ là muốn học khoác lác công phu, ngươi cho ta dập đầu đầu. Ta cũng thanh khoác lác hoạch tâm bí mật nói cho ngươi biết. Về phần ngươi nghĩ học võ công của ta, nếu như vừa nãy ngươi ngoan ngoãn nhận ta làm sư phụ, có lẽ ta sẽ cân nhắc dạy ngươi hai tay, đáng tiếc, ngươi chính mồm nói rồi là đùa giỡn, vậy thì không có biện pháp. Lạc Phàm gương mặt nghiêm túc, trong lòng cũng tại buồn cười, cái quái gì vậy, tiểu coi như ngươi trước đó nhận ca làm sư phụ, ca cũng cho ngươi tối đa là một hai khỏa đan dược, giúp ngươi trở thành đan sức lực cao thủ, muốn học ca tiên trấn quyết, không cửa. Ca tiên trấn quyết chỉ có ca bạn gái nhóm mới có thể học. Ca là không thể nào dạy cho nam nhân, ca không làm cơ. Bất quá, ca càng muốn cho ngươi hối hận, ai cho ngươi choáng nha vừa nãy tiêu khiển ca tới. Chuột sa mạc quả nhiên hối hận phát điên rồi, nhưng hắn còn không chịu từ bỏ. Sư phụ, là ta sai rồi, ta bảo đảm. Đừng nói nhảm, ngươi có thể thay đổi thất thường, ca lại là nói là làm. Lạc Phàm kiên quyết nói ra. Chuột sa mạc còn muốn lại cầu xin một cái, Lạc Phàm lại quay người sang, nói. Đừng quấy rầy ta tìm kiếm U Vương mộ lối vào, ta thử lại một cái, ta liền không tin, ta sẽ thấu thị không ra U Vương mộ đến. Lạc Phàm mới vừa nhắm mắt lại, kho chuột liền đi tới bên cạnh hắn, nói ra, Lạc tiên sinh, ngươi không cần uổng phí khí lực rồi, nếu là vậy mộ thất, ngươi đương nhiên có thể thấu thị đến, nhưng như U Vương mộ loại này cấp bậc của mộ, ngươi là không thể nào thấu thị đến. Lạc Phàm nghe vậy, mở mắt ra. Hắn cũng không phải thật sự muốn lại cảm giác U Vương mộ, hắn năng lực nhận biết hắn rõ ràng nhất. Nếu trước đó đều không biện pháp nhận biết được, lại cảm giác một lần, cũng tất là giống nhau kết quả, hắn sở dĩ chứa lần nữa cảm giác, phải không muốn lại cùng chuột sa mạc dây dưa. U Vương mộ có cái gì đặc biệt? Làm sao lại không thể cảm giác? Thấu thị đến. Đây chính là Lạc Phàm không hiểu, hắn không tin tưởng, U Vương mộ cũng có cựu cung đại trận như thế tiên gia trận pháp. Kho chuột nhìn Lạc Phàm một mắt, trong mắt có vẻ kính sợ, đáp, đây chính là U Vương mộ phong thủy chỗ đặc biệt, ở trên thế giới này. Có nhiều chỗ là có thêm sức mạnh thần bí, như U Vương mộ vị trí, con kiến không thể vào, mưa gió không thể xâm, cho dù ngươi có được thần kỳ mắt nhìn xuyên tường, cũng sẽ bị loại kia sức mạnh thần bí ngăn cản ngươi thấu thị. Kho chuột nói tới mơ hồ, nếu như thay đổi người bình thường, nhất định sẽ cho rằng kho chuột là ở cố làm ra vẻ bí ẩn, nhưng Lạc Phàm lại tin tưởng kho chuột lời nói. Cho nên, như rất nhiều hiện đại hóa trộm mộ tập đoàn, có lấy các loại mũi nhọn dò xét máy móc, lại cũng chỉ có thể tìm được một ít cận hiện đại mộ huyệt, như U Vương mộ loại này có viễn cổ phong thủy bảo vệ cổ mộ, hiện đại khoa học kỹ thuật tái phát đạt, đều là không có cách nào dò xét ra tới. Kho chuột tiếp lấy giải thích. Những thứ này, ngươi là làm sao mà biết được? Lạc Phàm sâu nhìn kho chuột một mắt, hết sức kỳ quái, tại sao chính mình gặp phải nữ nhân thông minh, đều không có một cái xấu xí. Bởi vì, ta là chuột đất cửa kho chuột. Kho chuột thiển thiển cười cười, lại cười đến tự tin mà kiêu ngạo. Kho chuột trả lời, cũng không nói gì, nhưng Lạc Phàm cũng đã rõ ràng ý của nàng. Chuột đất môn thân là cổ vũ môn phái, tự có độ sâu dày nội tình. Hơn nữa, chuột đất môn là chuyên môn làm trộm mộ, đối nghiên cứu phương diện này, người khác không so được. Chuột đất cửa kho chuột, ngươi họ kho. Lạc Phàm thay đổi đề tài. Kho chuột lắc đầu, không phải, kho chuột tất nhiên chuột cửa một cái chức vị. Nha, ta còn tưởng rằng kho lão sư kho. Lạc Phàm cười hát hát nói. Hạ lưu. Kho mặt chuột chợt đỏ, thối một câu. Cái kia ngươi họ gì? Lạc Phàm hướng kho chuột nháy mắt mấy cái, kho chuột tổng yêu mặt đỏ, hơn nữa mặt đỏ lên càng có một loại thẹn thùng quyến rũ. Lạc Phàm mặc dù đối với người không có gì đặc biệt ý nghĩ, nhưng dù sao muốn trêu chọc người. Không nói cho ngươi. Kho chuột oán trách địa ném một câu, xoay người liền đi. Uy vân vân. Lạc Phàm bận bịu đứng lên, ngăn ở kho chuột trước mặt, ta còn có chính sự chưa nói, U Vương mộ có sức mạnh thần bí bảo vệ, không thể thấu thị đến, vậy làm sao bây giờ? Kho chuột từ Lạc Phàm bên người tránh khỏi, nói ra, đâm chuột sư thúc là chúng ta chuột đất môn thậm chí toàn bộ trộm mộ giới xuất sắc nhất tìm mạch sư, có gai chuột sư thúc tại, tìm ra U Vương mộ lối vào, cũng là 2-3 ngày mà thôi. Lạc Phàm nhìn giống như lão tăng nhập định vậy đâm chuột, chỉ được bất đắc dĩ lui về ngả đồng nghiên bên người. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 807, thăng cấp đan. Hai ngày sau, Lạc Phàm cùng chuột đất cửa mọi người chỉ có thể chờ đợi đâm chuột tìm ra U Vương mộ lối vào. Từ xế chiều mãi cho đến ngày thứ hai thiên minh, đâm chuột mới mở mắt ra, hoạt động một chút, bất quá, đâm chuột lại khiến người từ trong địa đạo lấy ra đệm chăn, xem bộ dáng là tìm mười mấy tiếng mạch, không chống đỡ được, muốn nghỉ ngơi. Đâm chuột đây là mệt mỏi. Lạc Phàm hỏi là kho chuột không chỉ người rất xinh đẹp, tiếng nói cũng rất thêm hay. Mà chuột sa mạc nhưng là một mặt tiếc nuối nhìn xem Lạc Phàm, từ lúc bái sư sau khi thất bại, hắn cũng thỉnh thoảng địa lấy lòng Lạc Phàm, chỉ tiếc Lạc Phàm cũng không làm sao phản ứng đến hắn, ngược lại là muốn theo kho chuột nói chuyện. Đương nhiên, tìm mạch làm tiêu hao tinh thần lực, cũng may mà đâm chuột sư thúc tu vi đã là đan sức lực trung kỳ đỉnh phong, nếu như thay đổi tu vi kém một chút, đã sớm chống đỡ không được thiên minh rồi. Kho chuột gật đầu đáp. Lạc Phàm vốn là muốn dùng năng lượng của mình thay đâm chuột khôi phục thể lực, để đâm chuột tiếp tục tìm mạch, nhưng nghe kho chuột vừa nói như thế, hắn liền bỏ đi cái ý niệm này. Năng lượng của hắn có thể thay người khôi phục thể lực, nhưng đâm chuột tiêu hao đi tinh thần lực, hắn lại không thể ra sức, chỉ có thể để đâm chuột thông qua giấc ngủ nghỉ ngơi đến khôi phục, chống đỡ đến thiên minh. Kho chuột, phải hay không nói, nếu như đâm chuột tu vi càng cao hơn, người ủng hộ thời gian sẽ dài hơn. Lạc Phàm hơi suy nghĩ, để sớm tiến vào U Vương mộ, tìm tới thần nông đỉnh nhỏ, Lạc Phàm cũng không ngại cho đâm chuột điểm chỗ tốt. Kho chuột gật đầu nói, thực lực tu vi càng cao, có thể chống đỡ thời gian tự nhiên cũng là càng dài. Lạc Phàm đang muốn đưa ra cho đâm chuột tăng cao thực lực, lại nghe kho chuột lại nói, bất quá, đâm chuột sư thúc có thể kiên trì đến thiên minh, đã đủ rồi. Từ phía trên sáng đến giữa trưa quang thời gian này, là tìm mạch sư tinh thần lực thời khắc yếu đuối nhất, muốn tìm ra cổ mộ cửa vào, căn bản không khả năng. Lạc Phàm hơi có chút thất vọng, hỏi, nói như vậy, tìm mạch sư thực lực lại cao hơn, cũng không có tác dụng gì. Lạc Phàm cho rằng kho chuột nhất định sẽ tán thành suy đoán của hắn, vậy mà kho chuột lại nói, làm sao sẽ không có tác dụng. Tìm mạch sư tu vi càng cao, tinh thần lực cũng là càng cường đại, có thể rút ngắn rất nhiều tìm ra cổ mộ cửa vào thời gian. Thật sao? Vậy thì quá tốt rồi. Lạc Phàm vui mừng, một bước lẻn đến đâm chuột ngủ bên cạnh giường một bên, cầm lên đâm chuột tay trái cổ tay. Kho chuột mẩn ra, cho rằng Lạc Phàm là muốn không phải lễ đâm chuột, nhưng ngay lúc đó liền phủ nhận ý nghĩ của mình. Lạc Phàm tại nói chuyện với nàng lúc, tuy rằng thỉnh thoảng biết lái vài câu chuyện cười, nhưng trên thực tế hắn thập phần quy củ, cũng là động động miệng lưỡi mà thôi, mà lại nói lời nói thật, đâm chuột sư thuốc bề ngoài, hẳn là sẽ không gây nên Lạc Phàm đối với nàng có ý đồ gì. Huống chi, ngả đồng nghiên cũng ở nơi đây, đang tại hắn lao bà mặt, hắn cũng không khả năng làm ra cái gì bất nhã chuyện đến. Đâm chuột tuy rằng tinh thần lực hư yếu, nhưng Lạc Phàm vừa chạm tới cổ tay của nàng ra thịt, nàng liền tỉnh rồi, dưới sự kinh hãi buột miệng hỏi, ngươi làm gì? Lạc Phàm không đáp, kiểm tra một chút đâm chuột kinh mạch, mới buông tay lui về phía sau một bước, cười nói, thiên phú bình thường vậy, bất quá, thăng cấp đến đan sức lực hậu kỳ đỉnh phong là thỏa thỏa, có thể chịu đựng một cái thống khổ lời nói, lên tới thông linh sơ kỳ cũng có khả năng. Đâm chuột choáng váng, chuột đất môn những người khác cũng không hiểu Lạc Phàm lời nói là có ý gì. Chớ ngủ trước rồi, mau dậy. Lạc Phàm hướng đâm chuột thúc giục. Bắt đầu làm gì vậy? Đâm chuột vẫn là gương mặt mờ mịt. Ta mới vừa không phải nói sao? Ngươi chí ít có thể thăng cấp đến đan sức lực hậu kỳ đỉnh phong, nếu như ngươi có thể nhịn một chút, cũng có thể đột phá đến thông linh sơ kỳ. Lạc Phàm tức giận nói. Đâm chuột một cái nhảy lên, song hổ kéo lại Lạc Phàm, kích động nói, ngươi nói cái gì? Ta có thể thăng cấp. Tuy rằng Lạc Phàm biểu hiện ngữ khí đều làm điều, đâm chuột lại là không có chút nào chú ý, nếu như Lạc Phàm thật có thể làm cho nàng thực lực đột phá, đừng nói Lạc Phàm chỉ là ngữ khí xông tới chút, chính là làm cho nàng cho Lạc Phàm quỳ xuống, người cũng sẽ không có do dự chút nào. Nếu như có thể đột phá đến thông linh sơ kỳ, nàng liền có thể bước lên trên đất chuột môn trong lịch sử xuất sắc nhất tìm mạch sư một trong. Có thể cùng tiền bối tìm mạch sư đánh đồng với nhau, đây là đâm chuột nguyện vọng lớn nhất. Chuột chúi bọn hắn, cũng là khuôn mặt khó có thể tin, tại cái này thiên địa linh khí ngày càng mỏng manh thời đại, muốn đi lên kéo lên cấp 1, đều là khó càng thêm khó, chớ nói chi là từ đan sức lực trung kỳ đỉnh phong nhảy một cái mà tới đan sức lực hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí là thông linh cảnh giới. Chuột sa mạc môi hơi động, buột miệng đã nghĩ châm chọc Lạc Phàm là ở khoác lác 13, nhưng lời nói đã đến bên mép, lại bị hắn và nước bọt nuốt trở vào. Lạc Phàm lời nói ra, nhìn như hoang đường, nhưng hắn đã dùng hành động chứng minh rồi một lần, hắn không phải đang khoác lác 13. Lạc Phàm bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên đen thui đang ăn dược, đưa đến đâm chuột trước mặt, đưa cái này ăn đi, ngươi là có thể thăng cấp đến đan sức lực hậu kỳ. Đâm chuột do dự một chút, hay là từ Lạc Phàm trong lòng bàn tay nhặt lên màu đen đang ăn dược, nhưng không có lập tức ăn vào, hướng Lạc Phàm hỏi, đây là cái gì? Có thể để cho ngươi thăng cấp đan dược, ân, liền gọi thăng cấp đan. Lạc Phàm nói ra, thăng cấp đan. Kho chuột đi lên phía trước, hướng về đâm tay chuột dặm đan dược đánh giá một trận, nghi nói, chuột đất môn hết thể điện tịch ta đều xem qua, chưa từng nghe nói có những gì thăng cấp đan, hay là tại toàn bộ cổ võ giới, cũng không có có thể trực tiếp thăng cấp đan dược từng xuất hiện. Trước đây ngươi có hay không nghe nói qua ta như vậy siêu cấp xuất ca đại cao thủ? Tại toàn bộ cổ võ giới, có hay không ta như vậy so với thiên đạo cao thủ còn lợi hại hơn người? Lạc Phàm hướng kho chuột hỏi. Kho chuột mẩn ngơ, trong khoảng thời gian ngắn không có gì để nói. Người chưa từng thấy, người chưa từng nghe nói, không biểu hiện sẽ không tồn tại, tỉ như Lạc Phàm loại này giống như thần cao thủ khủng bố. Được rồi, nếu như ngươi lo lắng ta cho ngươi là độc dược, trả lại cho ta đi. Lạc Phàm thấy đâm chuột còn tại do dự, có phần không vui, hướng đâm chuột đưa tay ra. Đâm chuột chẳng những không có đem đan dược trả lại Lạc Phàm, trái lại nhanh chóng đem đan dược tập trung vào trong miệng, tại Lạc Phàm ép một cái dưới, người lựa chọn tin tưởng Lạc Phàm. Lấy Lạc Phàm thực lực, nếu như muốn hại người, căn bản không dùng tới độc dược, người trên đất chuột trong cửa tuy rằng cũng coi như phải là nắm chắc cao thủ, nhưng ở Lạc Phàm cái kia thực lực khủng bố trước mặt, Lạc Phàm muốn nàng chết, không thể so với bóp chết một con kiến càng phí sức. Hơn nữa, Lạc Phàm có thể tuổi còn trẻ liền có như thần tu vi, khẳng định cũng là bởi vì có loại này thăng cấp đan. Rất nhanh, đâm trên mặt chuột liền lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, lập tức ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt vận công. Mấy phút sau, đâm chuột mở mắt ra đứng lên, tuy rằng người còn chưa mở miệng nói chuyện, nhưng mọi người đều cảm thấy người biến hóa trên người, loại biến hóa này, quan chuột cùng đồn chuột cảm thụ được càng rõ ràng. Trước đó hai người bọn họ đều là cùng đâm chuột cùng một cấp bậc tu vi, nhưng bây giờ ngượng nhịu chuột, ánh mắt nội liễm, thần khí nội hàm, hiển nhiên đã không phải là bọn hắn có thể so sánh rồi. Chuột sa mạc càng là may mắn, cũng còn tốt chính mình vừa vặn chưa có nói ra Lạc Phàm lại tại khoác lác lời nói đến, từ đâm chuột sư thúc ánh mắt đến xem. Cái này không thu mình làm đồ đệ sư phụ, trong tay thực sự là thăng cấp đan. Lạc Phàm lại đi đâm chuột trước mặt đưa tay, hai viên giống nhau như lúc màu đen đan dược lại xuất hiện ở trong tay của hắn, muốn lên tới đan sức lực hậu kỳ đỉnh phong, được ăn vào hai viên thăng cấp đan mới được. Lúc này đâm chuột nhưng không có bất kỳ nghi ngờ, trong mắt tràn đầy mừng như điên cảm kích, từ Lạc Phàm trong tay tiếp nhận thăng cấp đan, không chút do dự mà tập trung vào trong miệng. Làm ngượng nhịu chuột lần thứ hai vận công tiêu hóa đan dược bên trong cô động chân khí sau đó thực lực của nàng, cũng như mong muốn đi tới đan sức lực hậu kỳ đỉnh phong. Đâm chuột chính mình có một loại dường như trong ngộng chân thật cảm giác, quan chuột cùng đồn chuột nhưng lại lần nữa cảm nhận được đâm chuột thực lực tăng lên, mà chuột chúi cũng thấy đã đến, đâm chuột thực lực chính đang từng bước gáp sát với hắn. Lạc Phàm bàn tay lần thứ hai mở ra thời điểm, trong lòng bàn tay của hắn, lại làm ảo thuật ý hệ xuất hiện 3 viên thăng cấp đan. Vừa vận Lạc Phàm thanh thăng cấp đan cho đâm chuột về sau, trong lòng bàn tay của hắn rõ ràng giống tuyết, sau cũng không thấy hắn ở trên người bất kỳ địa phương nào tìm tòi, không có ai biết, hắn thăng cấp đan là từ đâu tới, cũng không ai biết, hắn đến tột cùng còn có bao nhiêu thăng cấp đan. Chuột đất cửa người, bao quát chuột chuối ở bên trong, từng cái trong mắt đều lộ ra vẻ tham lam, ăn vào là có thể đột phá thăng cấp đan dược, bất luận cái nào cổ võ tu luyện người, đều là tha thiết ước mơ. Chỉ là, Lạc Phàm trong tay thăng cấp đan, là cho đâm chuột, chuột chuối bọn hắn chính là lại đỏ mắt lại ước ao, cũng không có lá gan từ Lạc Phàm trong tay đi cướp. Buồn bực nhất không thể nghi ngờ là chuột sa mạc, nếu như chính mình ngày hôm qua thật sự lệ Lạc Phàm vi sư, cho dù không thể được hắn truyền thụ võ công, ban cho chính mình một hai khỏa thăng cấp đan, đó là rất có hy vọng chứ. Ai, chỉ tự trách mình nhất thời có mắt không trọng, bỏ lỡ bái đại thần cơ hội tuyệt hảo. Đâm chuột đã thăng liền hai cấp, từ lâu không có cách nào tỉnh táo, nhìn thấy Lạc Phàm trong tay 3 viên thăng cấp đan, Lạc Phàm lại là 5 ngón tay hợp lại, thăng cấp đan đốn lúc biến mất không còn tăm hơi. Đâm chuột ngẩn ngơ, ánh mắt lộ ra khẩn cầu vẻ lo lắng, chỉ nghe Lạc Phàm nói ra, chắc hẳn ngươi cũng biết, thăng cấp trong nội đan hàm chứa rất nhiều tinh khiết chân khí, nhưng ngươi nếu muốn đột phá đến thông linh cảnh giới, ít đi 3 viên thăng cấp đan là không thể nào đột phá. Bất quá, dùng ngươi kinh mạch trình độ bền bỉ, muốn chịu đựng 3 viên thăng cấp trong nội đan chân khí, có nhất định nguy hiểm, cho dù kinh mạch sẽ không nổ tung, hội nhất định hết sức thống khổ khó chịu, ngươi xác định ngươi muốn tiếp tục đột phá. Đâm chuột không chút do dự mà gật đầu, nếu như chỉ là chịu đựng thống khổ, người không có chút nào quan tâm, hơi chút làm cho nàng lo lắng, là kinh mạch có thể nổ tung, nhưng cùng bước vào thông linh cảnh giới so ra, điểm ấy phiêu lưu người nguyện ý gánh chịu. Nếu như bây giờ lùi bước, về sau có thể thành hay không vì thông linh cao thủ, người không chắc chắn, cho dù có thể đột phá, cũng không biết là trong nhiều thiếu niên sau, mà bây giờ nếu là mạo hiểm thành công, nàng liền sẽ cùng chuột chuối như thế, trở thành chuột đất trong cửa trừ thử vương ở ngoài tối lợi hại cao thủ. Lạc Phàm thấy đâm chuột lựa chọn tiếp tục đột phá, liền đem 3 viên thăng cấp đan hết thẻ cho người. Cho dù đâm chuột kinh mạch thật sự không chịu được, Lạc Phàm cũng không lo lắng, kinh mạch thật sự nổ tung đâu lời nói, Lạc Phàm cũng có thể dễ dàng thay người chữa trị, nếu không thì, cho dù đâm chuột nguyện ý mạo hiểm, Lạc Phàm cũng không dám làm cho nàng mạo hiểm như vậy. Đâm chuột vừa tiếp nhận thăng cấp đan, liền không thể chờ đợi được nữa ném vào trong miệng, lập tức bắt đầu khoanh chân vận công, tìm kiếm đột phá. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 808, Ú Vương mộ cửa vào. Trước mặt hai lần không giống, đâm chuột lúc này ăn vào thăng cấp đan không lâu về sau, trên mặt liền lộ ra vẻ thống khổ, hiển nhiên thăng cấp trong nội đan ẩn chứa đại lượng tinh khiết chân khí tản mắt ra, của nàng kinh mạch đã có không thắng bại hà tình hình. Trước đó đâm chuột liền với hai lần thăng cấp, chuột đất cửa mọi người là ước ao cực điểm, nhưng bây giờ thấy đâm chuột thống khổ không thể tả, bọn hắn lại bắt đầu lo lắng. Đâm chuột là hiện tại chuột trong cửa duy nhất tìm mạch sư, nếu là đâm chuột chuyện gì xảy ra bất ngờ, chuột đất cửa tìm mạch sư liền đem bán hết hàng. Không có tìm mạch sư, chuột đất môn sẽ không biện pháp lại tiến vào một ít viễn cổ mộ huyệt, nếu là chỉ đi tỏa chỉa chút cận hiện đại mộ, thu nhập nhất định giảm mạnh, có thể hay không giữ gìn chuột đất cửa sinh tồn đều là cái vấn đề. Hơn nữa, chuột đất môn cũng đem bị trở thành tam lưu trộm mộ tổ chức. Bởi vậy, mỗi người đều không chớp mắt nhìn chằm chằm đâm chuột, trong lòng khẩn trương đến đòi mạng. Lạc Phàm lại là gương mặt nhẹ như mây gió, hắn tra xét đâm chuột kinh mạch, được chân khí căng nứt khả năng rất nhỏ, đồng thời, cho dù chuột đất kinh mạch phế bỏ, hắn cũng có thể cho chữa trị, căn cứ phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới nguyên lý, đâm chuột thực lực, thậm chí khả năng đạt đến thông linh hậu kỳ. Đương nhiên, Lạc Phàm không hy vọng chuyện như vậy phát sinh, tuy nói đâm chuột thực lực càng cao, tìm ra U Vương mộ cửa vào thời gian lại càng nhanh, nhưng Lạc Phàm không muốn cho đâm chuột lớn như vậy chỗ tốt. Hơn 10 phút sau, cùng Lạc Phàm dự tính như thế, đâm chuột tuy rằng thống khổ khó nhịn, cuối cùng vẫn là chịu đựng lại đây, đồng thời tọa nguyện đột phá đến thông linh sơ kỳ. Chuột đất cửa mọi người đem trái tim để xuống, vui mừng khôn xiết, nhưng kích động nhất hưng phấn nhất, không thể nghi ngờ là đâm chuột bản thân, không lo được chính mình tuổi so với Lạc Phàm lớn hơn gấp 3, liền muốn hướng Lạc Phàm quỳ xuống bái tạ. Lạc Phàm giơ tay đã ngừng lại người, ta cho ngươi từ đan sức lực trung kỳ đỉnh phong nhảy một cái trở thành thông linh cao thủ, lại há là cốc một cái đầu liền có thể rằng co tiêu tan. Đâm chuột ngẩn ngơ, mặt hổ thẹn sắc, Lạc Phàm nói không sai, 6 viên thăng cấp đan, làm cho nàng đột phá đến người có lẽ cả đời đều không thể đạt tới cảnh giới, đây cũng há lại là dập đầu mấy cái đầu có khả năng báo được vạn nhất. Nếu như ngươi nghĩ cảm tạ ta, mau chóng tìm ra U Vương mộ lối vào, tìm tới thần nông đỉnh nhỏ, chính là đối với ta tốt nhất báo đáp. Lạc Phàm từ tốn nói. Đâm chuột kiên quyết nói ra, Lạc tiên sinh yên tâm, nhanh thì tối hôm nay, chậm thì sáng sớm ngày mai, ta nhất định có thể tìm ra U Vương mộ lối vào. Như thế rất tốt, ngươi nhanh nghỉ ngơi đi, khôi phục tinh thần lực, tốt sớm một chút tìm kiếm U Vương mộ lối vào. Lạc Phàm gật đầu nói. Đâm chuột cảm kích cực điểm, nhưng rốt cục vẫn là không nói gì, nghe theo Lạc Phàm dặn dò, ngủ nghỉ ngơi đi rồi. Chuột đất cửa những người khác, đối Lạc Phàm cũng tràn đầy cảm kích, kho chuột cùng chuột sa mạc rất muốn hỏi Lạc Phàm có còn hay không thăng cấp đan, nhưng nhịn được không có hỏi. Có thể để người ta trực tiếp thăng cấp đan dược, không cần phải nói vậy cũng là bảo vật vô giá, cùng Lạc Phàm không quen không biết, cho dù người ta còn có, cũng không tiện tìm người ta yếu. Lạc Phàm tự nhiên rõ ràng chuột đất cửa trong lòng người đang suy nghĩ gì, nhưng hắn làm bộ cái gì cũng không biết, ôm ngả đồng nghiên nhắm mắt chợp mắt. Quan chú áp xúc năng lượng chân khí đan dược, đối với hắn mà nói là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng cũng không có khả năng gặp người sẽ đưa, vậy không lộ ra ca thăng cấp đan lỗi lớn nát phố lớn rồi hả? Giữa trưa qua đi, đâm chuột đúng giờ tỉnh lại, lập tức liền bắt đầu vùi đầu vào tìm mạch bên trong. Đến buổi tối, đâm chuột vẫn là nhắm mắt ngồi ngay ngắn, mai cho đến đêm khuya, vẫn không thể nào tìm tới U Vương mộ lối vào. Lạc Phàm cũng không dục, đâm chuột nói chính là trước bình minh tìm ra U Vương mộ lối vào, không nhất định liền cần phải sớm, liền cùng ngả đồng nghiên trên đất chuột môn cung cấp trong lều nghỉ ngơi. Tại bọn hắn nghỉ lại chu vi, Lạc Phàm đã bày ra một đạo kiên cố năng lượng tường, chính là manh thu to lớn cũng không khả năng xông được đi vào, cho nên Lạc Phàm cũng không lo lắng đâm chuột sẽ phải chịu quá nhiều, ôm lấy ngả đồng nghiên ngủ say. Cũng không biết quá rồi bao nhiêu thời điểm, hô lan núi yên tĩnh bị đâm chuột âm thanh kích động đánh vỡ, tìm tới. Ta tìm được U Vương mộ lối vào rồi. Tất cả mọi người được thức tỉnh, xuất trướng cột buồn vừa nhìn, trắng bóc trăng đang nô cao, sao lốm đốm đầy trời, khoảng cách hưởng đông còn có một quãng thời gian. Từ trong giấc mộng được thức tỉnh, không có một người oán giận, ngược lại mọi người đều bởi vì hưng phấn mà tinh thần lẫn trường. Lạc Phàm trước hết vọt tới đâm chuột bên người, hỏi, U Vương mộ lối vào là ở nơi nào? Chính là ở đây. Đâm chuột thanh âm trong, còn có không ức chế được hưng phấn. Ngay ở chỗ này, mọi người chăm miệng một lời hỏi. Đúng, liền này hẻm núi đáy ngọn nguồn đi lên 10 mét nơi. Đâm chuột giọng rượu làm khẳng định, tiếp lấy lại cảm khái nói, vốn là, ta đã sớm hẳn là tìm ra U Vương mộ lối vào, chỉ là, ta hết lần này tới lần khác không để ý đến hẻm núi này, thẳng đến ta thanh chỗ có khả năng địa phương tìm khắp quá rồi, mới nghĩ tới đây. Không nghĩ tới, ta đâm chuột cũng sẽ phạm loại này bóng đèn sai lầm. Lạc Phàm thật là không nói gì, nhưng bất kể nói thế nào, đâm chuột cuối cùng là tìm ra U Vương mộ lối vào, như vậy cũng tốt. Cái kia, chúng ta nhanh chóng đi xuống, mở ra cửa vào, tiến U Vương mộ nhìn xem. Lạc Phàm hận không thể đã tiến vào U Vương trong mộ, đem thần nông đỉnh nhỏ nắm bắt tới tay. Lạc tiên sinh, hiện tại không thể được, đợi được trời đã sáng, chúng ta lại đi xuống. Chuột chúi lắc đầu nói. Lạc Phàm khẽ như mày, không vui nói, đợi được hưởng đông. Bây giờ không phải là có mặt trăng sao. Lấy tu vi của các ngươi sẽ không trả thấy không rõ lắm chứ. Lại nói, cho dù đợi được trời đã sáng, trong mộ cổ lẽ nào sẽ có tia sáng. Lạc tiên sinh, ngươi có chỗ không biết, như U Vương mộ loại này phong thủy tuyệt hảo cổ mộ, âm khí rất nặng, lúc buổi tối, âm khí quá nặng. Kho chuột thấy Lạc Phàm không vui, khẩn trương nói ra. Âm khí trọng. Ngươi nói là, âm u đất trong mộ. Có quỷ. Ngả đồng nghiên run run một cái, âm thanh phát run. Khuôn mặt xinh đẹp tại dưới ánh trăng xem ra, được không không có một tia màu máu. Kho chuột thấy ngả đồng nghiên hàm răng run, bật cười nói, có quỷ hay không, cái này ta cũng không biết. Bất quá, cho dù U Vương trong mộ thật sự có quỷ, ngải cảnh quan ngươi cũng không cần sợ, chúng ta chuột đất môn mấy ngàn năm nay, tiến vào mộ thất cũng không biết có bao nhiêu rồi, tự có một bộ trừ tà xu thế cắt biện pháp. Nhưng ngả đồng nghiên vẫn là rất sợ hãi, đem chính mình chen vào Lạc Phàm trong lồng ngực. Lạc Phàm không tin quỷ thần. Lại nói cho dù thật sự có quỷ, bằng thực lực của mình, quỷ hồn cũng không dám gần người, đấm ra một quyền, mặc dù là quỷ, cũng gọi là ngươi hồn phi phách tán. Chỉ là, Lạc Phàm không nghĩ tới, Nghiên Nghiên lão bà thân là thời đại mới nữ tính, rõ ràng cũng sẽ sợ quỷ, cũng thật tốt lời, bất quá, như vậy tốt nhất rồi, Nghiên Nghiên lão bà tự động yêu thương nhung nhớ. Chỉ nghe kho chuột tiếp cho biết, chỉ bất quá, như U Vương người như vậy, sau khi chết, chôn cùng người không phải số ít, trong những người này. Nam nữ già trẻ đều có, bị chôn sống sau đó sẽ sinh ra một loại oán khí. Nếu như tại bình thường trong huyệt mộ, loại này oán khí trải qua mấy chục hơn trăm năm liền tiêu tán, nhưng là, bằng U Vương mộ phong thủy, phía ngoài mưa gió con kiến không vào được, bên trong oan hồn oán khí cũng tán không ra, lâu dần, những kia oán khí đan vào lẫn nhau, theo phong nước trong mộ địa sức mạnh thần bí dung hợp, sẽ sinh ra một loại giết người trong vô hình âm khí, đặc biệt là tại buổi tối, loại này âm khí hội càng thêm rừng rực. Kho chuột liếc mắt nhìn Lạc Phàm, nói, đương nhiên, như Lạc tiên sinh tu vi như thế, âm khí là không thể nào xâm nhập hắn, nhưng chúng ta sẽ không biện pháp chống đỡ tháo. tuy rằng chúng ta chuột đất môn hữu hóa giải âm khí biện pháp, nhưng ở ban đêm, âm khí quá nặng, không có cách nào hoàn toàn hóa giải mất. Cho nên Lạc tiên sinh, muốn mở ra tiến vào cổ mộ thông đạo, vẫn là phải chờ đến hưởng đông sau mới được. Kho chuột nói tới huyền diệu khó hiểu, Lạc Phàm nửa tin nửa ngờ, nhưng chuột đất môn mới là trộm mộ chuyên gia, nếu bọn hắn tất cả đều kiên trì hưởng đông sau mới tiến lũ vương mộ, Lạc Phàm cũng là không phản đối. Lần nữa tiến vào lều vải sau đó ngã đồng nghiên vẫn là sợ đến không được, ôm chặt Lạc Phàm không buông tay, Lạc Phàm chỉ phải nghĩ biện pháp rời đi sự chú ý của nàng, biện pháp tốt nhất, tự nhiên chính là để tiểu Lạc Phàm ra tay, hội ngã đồng nghiên tiến vào cảnh giới vong ngã bên trong. Tại ngã đồng nghiên triệt để từ sợ quỷ trong bóng tối đi ra lúc, sắc trời đã sáng, hai người đình chỉ ác chiến, mặc sẵn sàng ra lều vải, chuột đất cửa người cũng đều chuẩn bị xong. 18 người trong, thực lực thấp nhất cũng là hóa kình cao thủ, hẻm núi cũng là hơn 20 mét sâu, tất cả mọi người là trực tiếp nhảy xuống. Hẻm núi phía trên được bụi cây bụi gai che chắn, tia sáng u ám, một đạo sơn tuyển từ hẻm núi dưới đáy xuyên qua. Đâm chuột lần nữa nhắm mắt xác nhận một cái, chỉ vào hẻm núi trên vách đá một chỗ ao hám đi vào địa phương nói ra, Ú Vương mộ lối vào, là ở chỗ đó. Chuột chúi lấy ra một cái hình dạng cổ điện ngọn đèn, đối diện hướng về lõm vách tường, dùng lửa thạch đốt rồi, khẩu miệng lẩm bẩm, nói một chút Lạc Phàm cùng ngả đồng nghiên đều nghe không hiểu chú ngữ. Chuột đất cửa người tất cả đều đứng ở chuột chúi phía sau, vẻ mặt nghiêm túc thành kính, dường như bọn hắn không phải chuẩn bị cho mộ, mà là tại hướng Phật thứ hai vậy. Chuột chúi trọn vẹn niệm vài phút cũng còn liên tục, Lạc Phàm không khỏi bội phục trí nhớ của hắn, chuột chúi đọc chú ngữ, Lạc Phàm liền một câu đều không nhớ được. Chuột chúi niệm xong chú ngữ sau đó lui về phía sau hai bước, đối chuột sa mạc nói, chuột sa mạc, hiện tại liền giao cho ngươi. Là, chuột sa mạc việc đáng làm thì phải làm, hướng phía trước vừa đứng. Chuột sa mạc, ngươi phụ trách là cái gì? Lạc Phàm kiến giải chuột cửa mọi người một bộ chờ đợi chuột sa mạc điều khiển bộ dáng, không khỏi kỳ quái. Sư phụ tuy rằng Lạc Phàm một mực không đáp ứng thu chuột sa mạc làm đồ đệ, nhưng tiểu tử này ra mặt dày được có thể, mặt dày mày dạn luôn mồm luôn miệng xưng Lạc Phàm sư phụ. Suy đoán ra U Vương mộ vị trí, chỉ là bước thứ nhất, tìm ra U Vương mộ lối vào là thứ hai bước, kế tiếp trọng yếu nhất, chính là mở ra U Vương mộ cửa vào cơ quan, đây chính là ta chuột sa mạc sở trường rồi. Nhìn không ra, tiểu tử ngươi chả thật sự có tài. Lạc Phàm cười khen một câu. Đó là, cắt thử thần tình sơ lược điểu, coi đời này cơ quan thầm nói, sẽ không có ta chuột sa mạc không mở ra. Sư phụ, nếu không ngươi xem tại ta có như thế cái nhất nghệ tinh phân thượng, thu rồi ta đi. Chuột sa mạc cuối cùng câu nói này, để Lạc Phàm trong lòng một trận ác hàn, trận mắt nói, tiểu tử ngươi có phiền hay không? Còn không nhanh chóng mở ra U Vương mộ cơ quan. Chuột sa mạc lại đứng đấy không nổi, ngươi không đáp ứng thu ta làm đồ đệ, ta liền không mở ra cửa vào cơ quan, ai cũng đừng nghĩ đi vào U Vương mộ. A huy hiếp lao tử đến rồi. Lạc Phàm nhìn sang hẻm núi phía trên lõm vách tường, chậm rãi nâng lên tay phải, hừ nói, không có ngươi lão tử liền vào không được cổ mộ. Bất kể là cái gì cơ quan. Lão tử một quyền liền cho đánh thành tạt bã. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 809, quỷ dị U Vương mộ. Đừng. Chuột sa mạc một cái ngăn ở Lạc Phàm trước mặt, sợ đến sắc mặt trắng bệnh, nếu như bạo lực phá hủy U Vương mộ cửa vào cơ quan, liền sẽ xúc động phong thủy nghĩa địa sức mạnh thần bí, có lẽ sư phụ ngươi có thể chống cự được, nhưng chúng ta những người khác đều là không thể không chết. Hơn nữa, sức mạnh thần bí hội phá hủy U Vương mộ, thần nông đỉnh nhỏ cũng đừng nghĩ đã nhận được. Lạc Phàm hoảng hốt, vội vàng đem ngưng tụ đến nắm tay phải thượng năng lượng tản đi. Tuy rằng Lạc Phàm có tự tin, U Vương trong mộ sức mạnh thần bí lại như 13, hắn cũng có thể bảo hộ được mình và Nghiên Nghiên lão bà, nhưng nếu như xúc động sức mạnh thần bí, phá hủy U Vương mộ không quan trọng, phá hủy thần nông đỉnh nhỏ, hắn liền muốn khóc cũng không khóc được. Tiểu tử ngươi không nói sớm. Nếu như phá hủy thần nông đỉnh nhỏ, lão tử đem ngươi đánh thành thịt băm, nắm bánh bao chấm trò cho ăn. Lạc Phàm hướng chuột sa mạc gào thét một tiếng. Thấy Lạc Phàm thật sự nổi giận, chuột sa mạc lẽ lưỡi, không còn dám nét mực, chỉ huy bốn cái hóa kình sơ kỳ đỉnh phong chuột đất môn đệ tử, bốn người các ngươi đi tới, thanh phía ngoài nham thạch đào ra. Cái kia bốn cái hóa kình sơ kỳ đỉnh phong đệ tử lĩnh mệnh, phi thân mà lên, ở đằng kia lom trên vách đục lên. Lạc Phàm nhìn một hồi, thấy kia mấy cái đục nham đệ tử động tác chậm chạp, hơn nữa giới hạn ở thực lực, đục nham tốc độ không nhanh, đợi được không kiên nhẫn được nữa, nói ra, nếu không, ta đi tới giúp bọn họ. Chuột sa mạc lắc đầu nói, sư phụ, loại này việc nặng việc cực, để cho bọn họ làm là được rồi, sư phụ ngươi làm sao có thể làm loại này không có kỹ thuật hàm lượng sống. Tiếng người nói, Lạc Phàm hừ một tiếng, hắn căn bản cũng không tin tưởng chuột sa mạc lời nói. Chuột sa mạc cười hắc hắc, nói, sư phụ quả nhiên anh minh thần võ, cái gì đều lừa không được ngươi. Ân, cái kia. Đục nham thạch mặc dù không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, nhưng yêu cầu kinh nghiệm phong phú, lúc nào nơi nào nên dùng mấy phần lực, sư phụ ngươi chưa từng làm công việc này, e sợ nắm chắc không tốt. Lạc Phàm ngắm chuột sa mạc một mắt, không tiếp tục nói. Quả nhiên cùng chuột sa mạc nói như thế, mặt trên đục nham bốn cái chuột đất môn đệ tử, lúc nhẹ lúc nặng, có lúc, thậm chí chỉ là nhẹ nhàng đánh bóng. Vẫn bận sống đến vào lúc giữa trưa, bốn người mới nhảy xuống, trên mặt đều có vẻ mệt mỏi. Lẽ ra lấy thực lực của bọn họ, chính là lại đánh đục hai canh giờ, cũng không đến nỗi mệt mỏi thành như vậy, có thể thấy được, đục nham cũng là kiện lao tâm lao lực việc xấu. Không cần bốn người này nói, chuột sa mạc cũng biết, bọn hắn đã đem vách đá đục được, hướng mặt khác ba cái hóa kình hậu kỳ phân phó nói, đi, theo ta lên đi. Chuột sa mạc bốn người bọn họ đi tới sau đó Lạc Phàm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chuột sa mạc ngưng thần quan chắc vách đá, ba người khác một cái lấy ra tiền giấy nhen nhóm, một cái dơ lên hương đến, một cái khác thì móc ra một mặt gỉ khoét loang lổ cái chiêng cái non út. Chuẩn bị. Chuột sa mạc đối ba người khác thấp quát một tiếng, thay đổi trước đó hèn mọn dáng dấp, vẻ mặt nghiêm túc. Chuột sa mạc hai tay hai chân tách ra, hiện lên một cái hình chữ đại kề sắt ở trên vách đá, cái tư thế này bảo lưu lại trọn vẹn 10 giây. Đông Dương lấy đầu hướng trên vách đá đụng vào. Một tiếng quạc kẹt, trên vách đá đột nhiên xuất hiện một cái khe, chuột sa mạc không ngừng lấy đầu va vách đá, cái khe này cũng dần dần lớn lên. Thần kỳ đến như vừng ơi mở ra, chuột sa mạc tư thế động tác cũng rất khôi hài, nhưng Lạc Phàm bọn hắn đều không có cười. Chuột sa mạc cái chán, đã có tiên huyết chảy ra, nhưng hắn vẫn là vẻ mặt nghiêm nghị, như trước một chút dùng chán tại trên vách đá va chạm. Làm trên vách đá khe hở tăng lớn đến ước chừng 1 mét thời điểm. Chuột sa mạc đột nhiên từ trên vách đá trượt xuống, ngã vào ở trước đó cái kia bốn cái chuột đất môn đệ tử tạc ra tới trên bình đài. Âm khí muốn đi ra rồi. Kho chuột hô nhỏ một tiếng, thân sắc của nàng nhìn qua cũng rất căng thẳng. Ngã đồng nghiên càng là đem toàn bộ thân thể đều tựa vào Lạc Phàm trong lồng ngực, rồi lại không nhịn được ngẩng đầu lên, muốn nhìn một chút được kho chuột nói tới mơ hồ âm khí là cái dạng gì. Nhưng đợi chừng một phút, cũng không thấy đến âm khí dáng dấp ra sao, Lạc Phàm cùng ngã đồng nghiên cũng không khỏi kỳ quái. Lẽ nào cái gọi là âm khí, là vô sắc vô hình? Hoặc là, âm khí còn không lao ra, đã bị ba cái kia chuột đất môn đệ tử cho cách làm hóa giải? Kỳ quái, làm sao có khả năng không có âm khí? Quan chuột cùng đồn chuột không hẹn mà cùng hỏi. Không thể à, ta là không thể nào tìm lộ lũ vương mộ lối vào, chuột sa mạc đã mở ra cửa vào cơ quan, cũng chứng minh rồi của ta tìm mạch là chính xác, nhưng là, vì sao lại không có âm khí lao ra? Ngượng nghịu chuột cũng là một mặt mở mịt không rõ. Nghe xong bọn hắn mà nói, Lạc Phàm cùng ngả đồng nghiên mới biết, cũng không phải âm khí vô sắc vô hình, cũng không phải âm khí còn chưa có đi ra đã bị chuột đất môn đệ tử hóa giải mất, mà là căn bản cũng không có âm khí. Chuột sa mạc, tình huống thế nào? Người không sao chứ? Chuột chúi lên tiếng hỏi. Chuột sa mạc từ vách đá trên bình đài đứng lên, hướng về trên vách đá khe hở nhìn một chút, cũng là gương mặt hoang mang, đắp, chuột chúi sư bá, ta không sao. Nơi này thật là ưu vương mộ lối vào. Cửa vào cơ quan cũng đã mở ra, ta đã thấy tiến vào cổ mộ thông đạo, nhưng là, không biết tại sao, không có âm khí lao ra, cổ mộ trong lối đi cũng không cảm giác được có âm khí tồn tại. Chuột đất môn đệ tử từng cái mặt hiện vẻ quái dị, hiển nhiên, tình huống như thế, là bọn hắn chưa từng có gặp qua. Chuột chúi sư bá, làm sao bây giờ? Kho chuột hỏi. Người mặc dù là chuột đất trong cửa tối học rộng tài cao, giờ khác này cũng đã không có chủ ý. Không đợi chuột chúi trả lời, Lạc Phàm liền đã làm ra quyết định. Dĩ nhiên đã tìm tới cũng mở ra ưu vương mộ lối vào, đương nhiên là muốn vào ưu vương mộ đi xem, không có âm khí, đây không phải là càng được chứ hơn. Chuột chúi trầm mặc không nói, cổ mộ vào trong miệng không có âm khí lao ra, mặt ngoài nhìn như còn là việc tốt, kỳ thực không phải vậy, đây căn bản cùng bọn họ mong muốn không hợp, ưu vương trong mộ đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì hung hiểm, cũng là hoàn toàn không có cách nào báo trước. Có thể nói, không có âm khí lao ra, so với có âm khí quỷ dị hơn, cũng càng đáng sợ. Nhưng chuột chúi rất nhanh sẽ quyết định được chủ ý, đâm chuột sư muội, ngươi theo ta cùng chuột sa mạc tiến cổ mộ cửa vào thông đạo, những đệ tử khác, lưu chờ chúng ta ở bên ngoài. Vừa nói vừa nhìn về phía Lạc Phàm, Lạc tiên sinh, thành thật mà nói, tiến vào ưu vương mộ thông đạo, đến tột cùng sẽ gặp phải cái gì, sẽ phát sinh cái gì, trong lòng ta hoàn toàn không chắc chắn, Lạc tiên sinh có muốn hay không đi theo chúng ta đi vào chung, kính xin Lạc tiên sinh chính mình quyết định. Về phần ngải cảnh quan, ta kiến nghị ngươi đừng đi theo chúng ta đi vào mạo hiểm. Vẫn là ở lại bên ngoài tương đối an toàn. Lạc Phàm còn chưa về đáp, ngạ đồng nghiên liền tị nói ra, ta cùng Lạc Phàm đồng thời, hắn ở bên ngoài ta liền với hắn ở bên ngoài, hắn nếu là đi vào, ta liền cùng hắn đi vào chung. Ngươi không sợ bên trong có quỷ. Ngạ đồng nghiên lời nói, để Lạc Phàm hơi có chút cảm động, tại đây hô lan núi trong hạp gốc, Ngạ Đồng Nghiên hướng về hắn giải thích cái gì gọi sống chết có nhau, không rời không bỏ. Ta sợ không đi cùng với ngươi. Ngạ Đồng Nghiên bình tĩnh nói. Lạc Phàm vui mừng cười cười, được, ta nhất định là muốn vào xem một chút, ngươi theo ta đi vào chung, ta tin tưởng mặc kệ gặp phải cái gì, ta đều có thể bảo vệ tốt ngươi. Chuột chuối cũng không ngăn cản Lạc Phàm, trong mắt lóe ra vẻ vui mừng. Ú Vương Mộ Quái dị lệnh trong lòng hắn cảm thấy bất an, nhưng có Lạc Phàm như vậy một vị nghịch thiên thần nhân bồi tiếp đi vào, có thể mang hung hiểm trình độ lớn nhất địa rơi xuống thấp nhất. Lập tức, Lạc Phàm ôm Ngạ Đồng Nghiên, cùng chuột chuối đâm chuột đồng thời nhảy lên. Sư phụ, ngươi thật muốn đi theo chúng ta đi vào. Chuột sa mạc tại trải qua lúc đầu vô cùng kinh ngạc sau đó rất nhanh sẽ khôi phục như thường. Lạc Phàm gật gật đầu, trong lòng lại đang suy nghĩ cái gì, phải hay không cho chuột sa mạc tiểu tử này một ít chỗ tốt. Cái này tiểu gia hỏa tuy rằng miệng lưỡi chân tru, nhưng còn nhỏ tuổi liền có như thế can đảm, Lạc Phàm ngược lại có mấy phần thưởng thức. Được, ta dẫn đầu, chuột chuối sư bá đâm chuột sư thúc ở giữa, sư phụ ngươi cùng sư mẫu đồng tính. Hắc hắc, nói sai, là Đoàn Hầu. Chuột sa mạc cười hì hì, hoàn toàn không đem quỷ dị U Vương Mộ coi là chuyện to tát, cất bước liền muốn tiến vào cửa vào thông đạo. Lạc Phàm một cái kéo lấy hắn, chờ đã, đừng vội đi vào, để cho ta lại thử xem, có thể hay không thấu thị đến tình huống bên trong. Chuột sa mạc nghe vậy, nhất thời dừng lại, mà Lạc Phàm nhắm mắt lại, bắt đầu hướng về cửa vào trong lối đi cảm giác. Chuột chuối đâm chuột chuột sa mạc cùng Ngạ Đồng Nghiên, đều lòng tràn đầy mong đợi nhìn xem Lạc Phàm, nếu như Lạc Phàm có thể thăm dò bên trong tình hình, không thể nghi ngờ lại đem hung hiểm hạ thấp rất nhiều. Chỉ tiếc, mấy giây sau đó Lạc Phàm liền mở mắt ra, trên mặt mang theo bất đắc dĩ, lắc đầu nói ra, không được, chỉ có thể thấu thị mười mấy mét, xa hơn bên trong nên cái gì đều không thấy được. Chuột sa mạc bẹt miệng, không cho là đúng nói, sư phụ, từ cửa vào hướng phía trong mười mấy mét, vốn là có ánh sáng tuyến xuyên vào, cái này còn dùng thấu thị sao? Chuột sa mạc nói xong, cất bước liền muốn đi vào, Lạc Phàm lần nữa kéo lấy hắn, ngươi nha mặt sau đến, để lao tử phủ đầu. Lạc Phàm cũng không phải xính anh hùng hoặc là nghĩ tại chuột sa mạc trước mặt bọn họ biểu hiện mình đại nhân đại nghĩa, ca đại nhân đại nghĩa, chính là không biểu hiện, cũng là mọi người đều biết. Hắn sở dĩ giành ở phía trước, là bởi vì hắn vững tin chính mình không sẽ gặp phải nguy hiểm gì, ngoại trừ đối thực lực của mình có lòng tin tuyệt đối ở ngoài, Lạc Phàm còn có một thứ chuột sa mạc bọn hắn không biết lá bài tẩy. Tại có nguy hiểm thời điểm, hắn sẽ có một loại kỳ dị linh cảm, loại này báo trước nguy hiểm năng lực, là trải qua không chỉ một lần nghiệm chứng qua. Hơn nữa, chuột sa mạc cùng đâm chuột cũng không thể phát sinh cái gì bất ngờ, chí ít tại chính mình bắt được thần nông đỉnh nhỏ trước đó, hai người kia đều phải sống. Vạn nhất, chỉ là vạn nhất Ú Vương trong mộ không tìm được thần nông đỉnh nhỏ, ca còn phải trông cậy vào bọn hắn mang ca đi tìm thần nông mộ huyệt đây. Bất quá, chuột sa mạc lại cảm động suýt chút nữa rơi lệ, sư phụ, ta tại sao có thể cho ngươi tại phía trước nhất đâu này? Có câu nói, có việc đệ tử phục kỳ lao, hơn nữa, cổ mộ trong lối đi nhất định là còn có cơ quan, ngươi không hiểu cơ quan, vẫn để cho ta ở mặt trước tốt. Tê liệt ngươi dám cùng lao tử tranh giành. Lao tử phủ đầu, nếu là có cái gì bất ngờ, lao tử cháo được. Ngươi thì sao? Có bản lĩnh này hay không? Rồi lại nói, gặp phải cơ quan thời điểm, lão tử sẽ không để cho ngươi tới trước tiên đem cơ quan mở ra à? Lạc Phàm tức giận nói. Nói xong, căn bản không cho chuột sa mạc lại bi cơ hội, lôi kéo Ngạ Đồng Nghiên, khóa nhập cổ mộ thông đạo. Chuột sa mạc bất đắc dĩ, chỉ được đi sát Lạc Phàm phía sau, mà chuột chuối cùng đâm chuột, thì rất lại phía sau. Đi vào trong mười mấy mét, tia sáng đã ảm đạm xuống rồi, Lạc Phàm năng lực nhận biết ở trong này không phát huy được tác dụng, cực kỳ không khỏe. Đột nhiên, chuột chuối móc ra một cái túi vải mở ra, là một viên lóa mắt rực rỡ hạt châu, đem cổ mộ thông đạo chiếu lên sáng như tuyết. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 810, có người đã tới. Người hạt châu này không sai. Đang dần dần thâm nhập cổ mộ thông đạo sau đó còn lại bốn người đều thập phần căng thẳng, lo lắng đề phòng, Lạc Phàm lại vẻ mặt như thường, nói nói cười cười. Đây là chuột đất trước cửa bối lưu lại, không chỉ có thể phát sáng, còn có thể ở một mức độ nào đó loại bỏ âm khí, là chúng ta chuột đất cửa trí bảo một trong. Chuột chuối cũng không ẩn giấu, thản nhiên đáp. Nếu như thay cái khác người, có lẽ sẽ mơ ước trong tay hắn hạt châu, nhưng Lạc Phàm chắc chắn sẽ không. Có thể tùy tiện liền cho đâm chuột 6 viên thăng cấp đan người, như thế nào lại thanh viên này chiếu sáng trừ tà hạt châu để ở trong mắt. Ngoại trừ chuột đất môn như vậy đối chiếu Minh Châu tử có đặc thù công dụng, đối với cái khác cổ võ tu luyện người tới nói, thăng cấp đan giá trị muốn so chiếu sáng châu lớn hơn nhiều lắm. Đối với Lạc Phàm mà nói, chuột chuối trong tay chiếu sáng hạt châu, nhất định là so với thăng cấp đan phải có thú nhiều lắm, bất quá, hắn bây giờ tâm tư, tất cả thần nông đỉnh nhỏ trên người. Ú Vương mộ trong lối đi, nhiều năm không thấy ánh mặt trời, thông đạo vách đá ngăm đen cổ xưa, đều không có cho bụi dính lên đi, đoán chừng cũng là cổ mộ phong thủy bảo vệ duyên cớ. Cổ mộ thông đạo hiện lên hình cung, khúc chiết sâu thẳm, đều không có lạc phàm trong tưởng tượng lối rẽ. Đi rồi ước chừng 80 mét, thông đạo chặn, phía trước nhìn qua là đen thui vách đá, giống như là một hang núi, đã đi đến cuối con đường. Sư phụ, vân vân, nơi này phải là Ú Vương mộ thông đạo cái thứ nhất cơ quan, để ta xem một chút. Chuột Sa Mạc nói xong, cướp được Lạc Phàm trước mặt. Lạc Phàm cũng không ngăn cản Chuột Sa Mạc, hắn cũng không có bất kỳ nguy hiểm linh cảm. Nói cách khác, đạo này cơ quan mặt sau, không tồn tại nguy hiểm, hoặc là, nguy hiểm rất nhỏ, không thể cho Lạc Phàm tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Chuột Sa Mạc tại vách đá thượng các nơi gõ tìm tòi, quan sát gần 10 phút, cuối cùng cũng coi như nhìn ra chút môn đạo, lui về phía sau một bước, đối Lạc Phàm nói, sư phụ, đây là trong mộ cổ thường gặp phi vũ cơ quan một khi mở ra, sẽ có vô số tên sắt bắn về phía ta hiện tại đứng nơi này. Loại này tên sắt, lấy trong mộ cổ sức mạnh thần bí phát ra, vô luận tốc độ hay là sức mạnh, đều là làm đáng sợ, đừng nói là ta, coi như là đàn sức lực cao thủ thông linh cao thủ, nếu như không phải sớm biết rõ, cũng đừng hòng tránh thoát được. Chuột Sa Mạc nói tới lợi hại, nhưng thần sắc của hắn lại là nhẹ nhàng như thường, bất quá, loại này phi vũ cơ quan ở tuy lớn, lại thiếu hụt biến hóa, bó mũi tên phóng tới, chỉ là tập trung ở một cái rất nhỏ trong phạm vi, chỉ cần sớm né tránh, chỉ làm không được bất cứ thương tổn gì rồi. Sư phụ sư mẫu, sư ba sư thúc, tuy rằng nơi này thiết nỏ đối với các ngươi không có uy hiếp, nhưng vì để ngừa vạn nhất, các ngươi vẫn là lui về phía sau tám thước, ta muốn mở ra cơ quan rồi. Từ lúc tiến vào Ú Vương mộ thông đạo sau đó Chuột Sa Mạc thay đổi xưa nay cười cợt, lúc này càng là nghiêm túc mà chăm chú. Chuột chúi đâm chuột tuy rằng thực lực địa vị đều cách xa ở Chuột Sa Mạc bên trên, nhưng ở mở ra cổ mộ cơ quan thời điểm, bọn hắn đều hoàn toàn nghe theo Chuột Sa Mạc sắp xếp, theo lời lui ba bước. Lạc Phàm cùng Ngả Đồng Nghiên cũng hướng sau thối lui, Chuột Sa Mạc như thế chắc chắn, nhất định sẽ không gặp nguy hiểm, cho dù hắn thật được tên nọ bắn trúng, Lạc Phàm cũng có lòng tin tuyệt đối trị liệu tốt hắn. Chuột Sa Mạc đột nhiên nhảy lên một cái, hai chân tách ra ba thước, mũi chân tại vách đá phía trước thông đạo dưới đáy điểm hai lần, đi theo thân thể phía bên trái lướt ra khỏi, tay trái ở bên trái trên vách đá nhấn một cái, người vừa lại bắn về phía bên phải, đùng một cái vỗ một trường, người vừa lại hướng lên trên bay lên 6 thước, đại lực tại vách đá đỉnh chóp chỉ tay đâm ra. Một chỉ này đâm thực, trên vách đá vang lên ầm ầm tiếng, chỉ thấy vách đá nứt ra, mà Chuột Sa Mạc một cái buông ngược bay trở về, nằm ở trên đất, tránh né tên sát. Nhưng trọn vẹn quá rồi 10 giây, phi vũ trong cơ quan liền một mũi tên đều không có bắn ra. Lạc Phàm bọn hắn đều tin tưởng Chuột Sa Mạc phán đoán, nhưng chưa thấy có nhanh như tên bắn xuất, không khỏi sửng sốt, mà Chuột Chúi cùng Đâm Chuột đối liếc mắt nhìn, trong mắt đều có vẻ quái dị. Chuột Sa Mạc cẩn thận ngẩng đầu, đi theo đứng lên, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, tự nói, điều này sao có thể? Cái này rõ ràng chính là phi vũ cơ quan, trước đó ta gặp qua 2 lần rồi, làm sao lần này càng không có thiết nọ bắn ra? Chuột Sa Mạc nói xong, đi qua thông đạo cơ quan, nhảy lên bên trái vách đá, xem xét nhìn một hồi, lại nhảy đến bên phải trên vách đá, cẩn thận kiểm tra. Chuột Sa Mạc nhảy xuống sau đó sắc mặt càng là quái dị, cau mày nói, kỳ quái, hai bên trên vách đá, đều có thiết nọ cơ quan, nhưng là bao đựng tên bên trong đều không có tên sát, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Liên Chuột Sa Mạc đều không biện pháp giải thích, người khác càng không rõ, bất quá. Lạc Phàm cũng không quan tâm cái này trong cơ quan có hay không tên nỏ bắn ra, nói ra, đi thôi, có lẽ chỉ là đánh hụt thương hù dọa người mà thôi. Lạc Phàm nói xong, lôi kéo Ngả Đồng Nghiên tiếp tục đi đến phía trước. Chuột Sa Mạc bọn hắn theo ở phía sau, tuy rằng Lạc Phàm nói thật nhẹ nhàng, bọn hắn nhưng cũng không dám có một chút chủ quan, nhìn qua lo âu buồn phiền. Càng đi về phía trước, cổ mộ thông đạo bắt đầu phía bên trái uốn lượn, đi theo chính là quẹo phải, vừa qua chuyển hướng, phía trước vừa không có đường. Cùng trước đó như thế, được vách đá ngăn chặn. Lạc Phàm ngừng lại, Chuột Sa Mạc tiến lên tra xét mấy phút, xác nhận nói, đây là hỏa diễm cơ quan, kiến mộ người thanh dưới nền đất núi lửa dẫn đến nơi này, lại dùng một loại phương pháp đặc thù thanh dung nham nuốt lại, chỉ cần cơ quan vừa mở, dung nham liền sẽ phun ra. Lúc đầu thời điểm, dung nham nhiệt độ không cao, nhưng một khi bị dung nham đại lượng phun tung tóe đi ra, cấm khẩu cũng sẽ bị nhiệt độ cao cháy hỏng, lúc ấy, toàn bộ trong lối đi đều sẽ được dung nham lấp kín. Chúng ta cũng đem đều bị dung ở nơi này. Lạc Phàm hướng về trên vách đá nhìn ngó, tự nghĩ chính là dung nham phun ra ngoài, chính mình cũng có thể một quyền đem vách núi đánh ra cái hang lớn, để mọi người chạy đi, nhưng phong thủy trong mộ cổ sức mạnh thần bí đến tột cùng có bao nhiêu bao ở, vẫn chưa từng gặp qua, cũng không dám lô mãng làm việc. Chuột Sa Mạc nói tiếp, bất quá, dung nham phải lượng lớn phun ra ngoài, cũng cần vài giây, nếu có thể tại đây mấy giây bên trong, đem dung nham bước về đi, cái này hỏa diễm cơ quan cũng là phá. Chuột sa mạc nhìn xem Lạc Phàm, nói ra, yếu bước về dung nham, có đan sức lực tu vi liền đã đầy đủ, nhưng muốn càng ổn thỏa lời nói, vẫn là sư phụ ngươi tới ra tay, tin tưởng sư phụ ngươi ra tay, dung nham còn chưa kịp phun ra ngoài, đã bị sư phụ ngươi cho đập đi trở về. Lạc Phàm cũng không chối từ, tiến lên một bước, ngang nhiên nói, ngươi cứ việc mở khải hỏa diễm cơ quan, ta bảo đảm ngươi không thấy được dung nham. Chuột sa mạc gật gật đầu, nói cho Lạc Phàm dung nham sắp sửa phun trào vị trí, liền kề sát tới trên vách đá, bàn tay phải đặt tại trên vách đá một cái nô ra, tựa như tại lấy tự thân chân khí dồn vào trên vách đá. Ước chừng quá rồi nửa phút, trên vách đá phương, xuất hiện một đạo nằm ngang vết nước, chuột sa mạc quát to một tiếng, sư phụ chuẩn bị. Lạc Phàm đã sớm đem năng lượng tụ ở song trường, chỉ đợi vách đá vừa mở, tại dung nham còn chưa phun ra trước đó, lợi dụng trưởng lực đem dung nham bước trở lại. Trên vách đá phương vết nước càng lúc càng lớn, vết nước phía dưới vách đá đột nhiên chìm xuống, hỏa diễm cơ quan đã hoàn toàn mở ra. Lạc Phàm ngưng thần hướng về chuột sa mạc chỗ nói dung nham phun ra phương vị nhìn lại, đã thấy nơi đó ngăm đen như thường, cùng chung quanh vách đá không có gì dị dạng, có cọng lông dung nham a. Chuột sa mạc cũng là sửng sốt, không quá yên lòng nhảy lên kiểm tra một phen, xuống sau đó dị thanh nói, dung nham khẩu đã bị niêm phong lại, không thể lại có thêm dung nham phun ra ngoài rồi. Chuột sa mạc, làm sao sẽ xuất hiện tình huống như thế? Đâm chuột thật sự không hiểu, đây là ưu vương mộ lối vào tuyệt đối sẽ không sai, nhưng trong mộ cổ cơ quan cũng chỉ là cái bài biện, là hắn xưa nay chưa bao giờ gặp. Chuột sa mạc nhìn một chút Lạc Phàm, vừa nhìn về phía đâm chuột, đắc, cái này ưu vương mộ, hẳn là có người tiến vào. Ưu vương trong mộ cơ quan, bị người phá giải qua một lần, đã mất đi tác dụng. Chuột chúi gật đầu không ngừng, tại trước đó ưu vương mộ cửa vào mở ra lúc, không có âm khí lao ra. Trước mặt phi vũ cơ quan cũng không có thiết nỏ bắn ra, hắn liền ở hoài nghi âm u đất mộ phải hay không đã có người tiến vào. Chỉ là, lấy chuột đất môn tại trộm mộ giới địa vị, như ưu vương mộ cấp bậc như vậy của mộ, nếu là có cái khác trộm mộ môn phái đã tới, bọn hắn tuyệt không lý do không biết. Mà những hiện đại hóa đó trộm mộ tập đoàn, cùng chuột đất môn không có gì lui tới, bọn hắn trộm qua chút gì mộ, chuột đất môn không hẳn biết tất cả, nhưng đừng nói ưu vương cơ quan cửa vào, liền ưu vương mộ chuẩn xác vị trí. Bọn hắn cũng không khả năng biết. Cho nên, chuột chúi tuy rằng hoài nghi có người tiến vào ưu vương mộ, cũng không dám xác định, cũng một mực không nói ra. Hiện tại chuột sa mạc cũng nói như vậy, vậy khẳng định chính là có người tiến vào. Ngoài ra, không cách nào giải thích ưu vương mộ cửa vào mở ra không có âm khí lao ra, phi vũ cơ quan cùng hỏa diễm cơ quan cũng không có bất kỳ hung hiểm. Lạc Phàm trong lòng đột ngột một cái, có người từng tiến vào ưu vương mộ. Cái quái gì vậy, cái kia thần nông đỉnh nhỏ có thể hay không cũng bị người đánh cắp. Đi. Lạc Phàm phun ra một chữ, lôi kéo ngã đồng nghiên liền hướng phía trước chạy. Sư phụ, cẩn thận phía trước còn có cơ quan. Chuột sa mạc vội vã nhắc nhở một tiếng, đuổi theo sát đi vào. Từ ưu vương mộ cửa vào đến ưu vương mộ, thẳng tắp khoảng cách vẫn chưa tới 200 mét, nhưng ở trong đường hầm quanh co khúc khó hiểu, đi rồi 400, 500 mét, vẫn là không đến ưu vương mộ mộ thất. Tại trải qua lúc đầu phi vũ cơ quan cùng hỏa diễm cơ quan sau đó một đường đều không gặp mặt lên máy bay quan. Liên ở Lạc Phàm đoán chừng sắp đến ưu vương mộ thất thời điểm, một đạo dày chừng 3 thước cửa đá hạm ngăn ở trước mặt. Bất quá, cái này cửa đá hạm chỉ có cao hơn 3 thước, có thể dễ dàng lướt qua. Liên ở Lạc Phàm chuẩn bị mang theo ngả đồng nghiên lướt qua đi thời điểm, chuột sa mạc mạnh mẽ ra tốc, ngơ ngác cả kinh kêu lên, sư phụ không được. Đây là Long Môn. Lạc Phàm nghe vậy dừng lại thân hình, nghi hoặc mà nhìn về phía chuột sa mạc. Sư phụ, đây là trong truyền thuyết Long Môn, có thể nói là hết thệ cổ mộ trong cơ quan. Khó khăn nhất giải, chính là biết rồi phương pháp phá giải, không có thông thiên triệt địa vô thượng thần thông, cũng đừng hỏng thông qua được. Chuột sa mạc trong mắt, lộ ra chưa từng thấy qua kinh sợ vẻ. Ngừng lại một chút, chuột sa mạc tiếp tục giải thích, một khi trực tiếp lướt qua Long Môn, liền sẽ xúc động Long Môn cơ quan, phía trên Long Môn thạch trong khoảnh khắc liền sẽ nện xuống, đây cũng không phải là phổ thông đá lớn hạ xuống, Long Môn thạch ngưng tụ phong thủy cổ mộ sức mạnh thần bí, chính là tu vi lại cao hơn, cũng đừng nghĩ tránh thoát được. Lạc Phàm nghe chuột sa mạc nói tới ngưng trọng như thế, vội vàng lui lại một bước, hỏi, ngươi có biết hay không Long Môn phương pháp phá giải? Chuột sa mạc gật gật đầu, nói ra, Long Môn thạch, một mực treo ở Long Môn phía trên, hạ xuống cùng không hạ xuống ở giữa sức mạnh khác biệt, thật là tế vi. Yếu phá giải Long Môn, chỉ cần tu vi cao thâm người, lợi dụng thượng cổ thần binh, đem Long Môn thạch chém xuống một phần là đủ. Chuột sa mạc nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía Long Môn phía trên, chấn động một cái, ngơ ngác cả kinh nói, ồ. Long Môn Thạch đã bị người chém tới một góc rồi. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 811, đi vào là tu tiên giả. Nghe được chuột sa mạc lời nói, mấy người ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ thấy cửa đá hạm phía trên chừng 10 thước nơi, lơ lửng một cái bề rộng chừng 1 mét đá lớn, dài chừng 2 trượng, chất liệu cùng phía dưới cửa đá hạm như thế. Phía trên đá lớn như là sinh ở nham đỉnh bình thường nhưng chất liệu cùng nham đỉnh hoàn toàn không giống, hiện ra một loại nhàn nhạt màu vàng. Nếu là riêng là như vậy một tảng đá, dù cho có nặng mấy chục tấn, Lạc Phàm cũng không để vào mắt, nhưng theo chuột sa mạc từng nói, khối này Long Môn Thạch ngưng tụ phong thủy trong mộ cổ sức mạnh thần bí, Lạc Phàm có thể không cứng rắn chống đỡ được, rất không nắm chắc. Bất quá, phá giải Long Môn, cũng không cần đem chọn khối Long Môn Thạch phá hủy, chỉ cần đem Long Môn Thạch chém tới một phần, hơn nữa, hiện tại cũng không cần Lạc Phàm động thủ, Long Môn Thạch đã bị người chém tới một góc rồi. Chuột sa mạc thả người nhảy một cái, kề sát ở trên vách đá, hướng về cái kia Long Môn Thạch đoạn sừng nơi quan sát một trận, nhảy xuống, sợ hãi nói, trong truyền thuyết, Long Môn Thạch kiên vững chắc cực kỳ, nếu như tái ngưng tụ thượng phong nước trong mộ sức mạnh thần bí, phổ thông binh khí căn bản vô pháp phá hủy, coi như là dùng đại pháo đến oanh, cũng đừng hòng tổn hại được rồi mảy may. Rốt cuộc là ai, sử dụng dạng gì thượng cổ thần binh, mới đưa Long Môn Thạch chém lớn như vậy một góc xuống. Lạc Phàm hướng về cái kia Long Môn Thạch đoạn sừng thượng khán xem, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, Long Môn Thạch cái sừng kia, không phải là bị binh khí chém tới, là người đem chân khí ngưng tụ thành một đường, miễn cưỡng cắt đi. Chuột sa mạc suýt chút nữa nhảy lên, không thể tin được Lạc Phàm lời nói, sư phụ ngươi nói cái gì? Cái kia làm sao có khả năng? Lạc Phàm lại đi Long Môn trên đá liếc mắt nhìn, nói ra, khối này Long Môn Thạch, ta cần phải cũng có thể cắt xuống một khối đến. Lạc Phàm nói xong, nhảy lên một cái, tại cùng Long Môn Thạch tề cao thời điểm, bàn tay phải dựng thẳng lên thành đao hình dáng, chém về phía Long Môn Thạch một con khắc giác. Năng lượng bàng bạc từ trong lòng bàn tay đổ xuống mà ra, được Lạc Phàm làm cho giống như lưỡi dao giống như mỏng, lại lấy Vân Quỷ Ba Quyệt Tiên ra võ công phát ra, mang theo mạnh mẽ xoay tròn, cắt về phía Long Môn Thạch dưới góc trái. Trường lực sở trí chỗ, Long Môn đá nứt mở, rơi mất hơn ngàn cân lớn một khối xuống. Chuột sa mạc chuột chúi đâm chuột người, sớm tại Lạc Phàm một quyền xuyên thủng ngọn núi thời điểm, tiểu đối Lạc Phàm kính phục được tột đỉnh, hiện tại nhìn thấy Lạc Phàm dĩ nhiên tay không cắt đứt Long Môn Thạch, đối với hắn càng là kính như thần minh. Bất quá, Lạc Phàm đối với mình một trường này, lại không hài lòng lắm. Hắn tại Long Môn trên đá cắt tới một góc, chỉ có bên phải góc này một nửa đại. Vừa vặn một trường, Lạc Phàm cơ hồ đã dùng toàn lực, còn dùng lên tiên gia võ công, nhưng ở chặt đứt Long Môn Thạch dưới góc trái sau đó phát ra ngoài trường lực đã suy rồi. Nếu muốn cắt xuống bên phải lớn như vậy một góc, Lạc Phàm nếu là không sử dụng tiên trần quyết siêu cấp đại sát chiêu, tuyệt đối không cách nào làm được. Hơn nữa, cho dù dùng đại sát chiêu, cắt cùng bên phải lớn như vậy một góc xuống, vết cắt cũng không có như vậy bằng phẳng. Thế nhưng, cái này đã đủ khiến chuột chuối ba người bọn họ khiếp sợ không tên rồi. Ba người họ ngây người như phỗng, chuột chuối đột nhiên vẻ mặt hơi động, cả kinh nói, ta biết rồi. Ú Vương mộ tuyệt đối có người từng tiến vào, hơn nữa ít nhất là tại ngàn năm trước đây, bởi vì, cổ võ tu luyện người coi như là tu luyện đến Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong, nếu là không có đỉnh cấp thần binh lợi khí, cũng đừng nghĩ động được rồi Long Môn Thạch mảy may. Có thể tay không lấy chân khí chặt đứt Long Môn Thạch, chỉ có một khả năng, cái kia chính là, tiến vào U Vương mộ chính là tu tiên giả, hơn nữa chí ít cũng là độ kiếp thành công tu tiên giả. Lạc Phàm trong lòng hơi động, trước đó đang nghe chuột sa mạc nói U Vương trong mộ có người đã tới lúc, trong lòng hắn liền mơ hồ nghĩ tới điều gì, bây giờ nghe chuột chuối nói đến tu tiên giả, loại ý nghĩ này lại càng đến càng rõ ràng rồi. Lạc Phàm đột nhiên nhớ tới, Vân Bích đã chế tạo ra một chiếc không gian giới chỉ, sử dụng đến thần nông đình nhỏ, đến tuột cùng là đến từ nơi nào. Theo Lương Hân từng nói, thần nông chỉ rèn đúc ba cái thần nông đỉnh nhỏ, một cái từng tại Phan Sùng trong tay từng xuất hiện, mặt khác hai cái, rất có thể đều tại thần nông trong huyệt mộ, nhưng kho chuột nói lại là có cái thần nông đỉnh nhỏ trong tay U Vương, từ các loại dấu hiệu xem ra, Vân Môn tiền bối mang tới Vân Ngộng tiên cảnh đi con kia thần nông đỉnh nhỏ, vô cùng có khả năng chính là từ nơi này U Vương trong mộ trộm ra đi. Yếu thực sự là nói như vậy, nghĩ tại cái này U Vương trong mộ tìm tới thần nông đỉnh nhỏ, hy vọng nhưng là mong manh. Chuột chuối tiếp cho biết, nhưng là, tục truyền tại ngàn năm trước đây, tu tiên giả liền ly kỳ từ trên địa cầu này biến mất rồi, không có ai biết những kia tu tiên giả đi nơi nào, trên địa cầu cũng không lại xuất hiện qua tu tiên giả. Tại tu tiên giả hoành hành thời điểm, cổ vũ môn phái đều bị chèn ép được không ngóc đầu lên được, thẳng đến tu tiên giả sau khi rời đi, cổ võ mới nên đón huy hoàng thời kỳ. Chuột chuối đột nhiên nhìn về phía Lạc Phàm, thất thanh nói, Lạc tiên sinh, lẽ nào, ngươi cũng là tu tiên giả? Hơn nữa, trả độ kiếp thành công. Đâm chuột cùng chuột sa mạc đều ngơ ngác nhìn xem Lạc Phàm, ngừng hô hấp. Chuột sa mạc còn trẻ, hơn nữa thực lực tu vi không đủ, liền nhân tiên cao thủ đều chưa từng nghe qua, chớ nói chi là tu tiên giả rồi. Đâm chuột tuy rằng thực lực đã nhưng cùng chuột chui sánh vai, nhưng thực lực của nàng tăng lên, chỉ là chuyện ngày hôm qua, cũng không tư cách biết chuột đất cửa hạch tâm bí mật. Hai người bọn họ đều chưa từng nghe nói tu tiên giả, nhưng chuột chui nói có tu tiên giả tồn tại thời điểm, cổ vũ môn phái đều bị chèn ép được không ngóc đầu lên được, hơn nữa tu tiên giả có thể tay không chặt đứt long môn thạch, tu tiên giả là khủng bố bao nhiêu cao bao nhiêu quả thực tồn tại, liền có thể tưởng tượng được. Ta không phải tu tiên giả. Lạc Phàm lắc đầu, bất quá, thực lực của ta, cũng cùng tu tiên giả bên trong độ kiếp cao thủ gần như. Lạc Phàm lại đi long môn thạch phải rắc liếc mắt nhìn, bồi thêm một câu, có lẽ, cùng độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong cao thủ so ra, ta còn muốn kém hơn một chút như vậy. Lạc Phàm nói chính là thành thật lời nói, cựu cung đảo cựu cung đại trận, chính là mộng y hiệp môn tiền bối cao thủ bày xuống, vị kia tu tiên tiền bối, thực lực chính là độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong, hắn bày xuống cấm chế, Lạc Phàm năng lực nhận biết không cách nào xuyên thấu. Có thể thấy được Lạc Phàm thực lực hôm nay, so với độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong, chả phải kém hơn một chút. Từ long môn thạch được cắt xuống thể tích cùng vết cắt bóng loáng bằng phẳng độ đến xem, cũng xác nhận điểm này. Nhưng cái này đã đủ để chuột chui đối Lạc Phàm quỳ bái rồi, đừng nói là độ kiếp cao thủ, chính là hợp thể kỳ cao thủ, thậm chí là cao thủ nguyên anh kỳ, cũng là quét ngang cổ võ giới trí cao tồn tại. Nếu long môn đã bị phá giải, vậy chúng ta nhanh chóng tiến đủ vương mộ đi thôi. Lạc Phàm không để ý chuột chuối bọn hắn khiếp sợ mà tôn kính ánh mắt, bình tĩnh mà thúc giục. Tuy rằng cảm thấy U Vương trong mộ thần nông đỉnh nhỏ, được vân môn tiền bối lấy đi khả năng rất lớn, nhưng Lạc Phàm không vào được xem rõ ngọn ngành, thủy chung là không thể hết hy vọng. Đi ngang qua Long Môn sau đó lại không có cái khác cơ quan rồi, kỳ thực cái này cũng là chuyện trong dự liệu, liền ngưng tụ phong thủy trong mộ cổ sức mạnh thần bí Long Môn thạch cũng không ngăn cản được đạo mộ giả, cái kia những khác cơ quan cũng không có tác dụng. U Vương mộ huyệt chiếm diện tích không nhỏ. Bên ngoài tổng cộng có 8 giữa mộ thất, bên trong nở rộ hơn 20 trên miệng các loại mát ngọc chế thành ngọc quan, mai táng hẳn là U Vương Tần Phi, trong quan tài ngọc từ lâu giống tuyết, liền xương cũng không thấy một cái rồi. Trong mộ thất ngọc quan bên cạnh, đồ trang sức châu báu ngọc khí xếp đầy một chỗ, cho dù không phải đồ cổ, giá trị thực tế cũng là không ít, nhưng ở thần nông đỉnh nhỏ còn không tìm được trước đó, chuột chuối bọn hắn đều không động mộ thất bên trong châu báu. Lạc Phàm thấy kia chút đồ trang sức châu báu đều nguyên si không nhúc nhích, càng thêm khẳng định chính mình lúc trước suy đoán. Độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong cao thủ lẻn vào U Vương mộ, không vì kim ngân châu báu, cái kia là vì cái gì? Không nghi ngờ chút nào, cái này tu tiên cao thủ, không biết từ làm sao biết U Vương trong mộ có thần nông đỉnh nhỏ, tuyệt bức là hướng về phía thần nông đỉnh nhỏ tới. Quả nhiên, tìm hơn một canh giờ, đem bên ngoài 8 giữa mộ thất mỗi một góc tìm khắp toàn bộ, cũng không tìm được thần nông đỉnh nhỏ cái bóng. Đi ngang qua một cái dài mấy mét lối đi nhỏ sau, mở ra một đạo dày nặng cửa đá, liền tiến vào U Vương mộ chủ mộ thất. Gian phòng này chủ mộ thất, diện tích vượt qua 100 mét vuông mét, phía trên bày một tấm khắc long ghế gỗ, hai bên trái phải song song nước cờ 10 trương ôn ngọc ghế nằm, chính giữa là một cái tản ra nhàn nhạt mùi hương thượng cổ gỗ đàn quan tài. Gỗ đàn quan tài phía trước có một tấm thượng cổ cái bàn gỗ đàn, phía trên kim ngân châu báu, so với bên ngoài bất kỳ một gian mộ thất đều phải nhiều. Nhưng Lạc Phàm chỉ là qua loa nhìn lướt qua, không nhìn thấy thần long đỉnh nhỏ, liền lập tức đi tới quan tài bên cạnh. Lạc Phàm tay phải hư không hút một cái, gỗ đàn quan tài nắp quan tài liền hướng bay lên 6 thước, trong quan tài ngoại trừ hai cái xương đùi ở ngoài, liền chẳng còn gì nữa. Xem ra, vị này U Vương muốn lấy thượng cổ gỗ đàn đến thi thể của mình bất trí mục nát, vẫn không thể nào thành công, đoạt thiên địa tạo hóa tuyệt hảo phong thủy, cũng không thể khiến hắn vĩnh tồn ở coi đời này. Trong quan tài không có thần nông đỉnh nhỏ, mặc dù tại Lạc Phàm ý đoán chúng, Lạc Phàm vẫn còn có chút thất vọng, chỉ là... Lạc Phàm không có ở ngả đồng nghiên cùng chuột chui trước mặt hắn biểu hiện ra, thu hồi năng lượng, nắp quan tài chậm rãi hạ xuống khép lại. Lạc tiên sinh, có hay không thần nông đỉnh nhỏ? Chuột chui hỏi. Lạc Phàm bề ngoài nhìn trên mặt vẫn là rất bình tĩnh, lắc đầu không nói. Không có thần nông đỉnh nhỏ. Là bị tiến vào U Vương mộ tu tiên giả cầm đi, hay là chúng ta không có tìm được? Chuột sa mạc nói xong, thật nhanh tại U Vương mộ thất bốn phía trên vách đá tìm kiếm lên đến. Lạc Phàm biết. Chuột sa mạc là lo lắng mộ thất bên trong có những gì ám cách không có bị phát hiện, chả ôm ấp tâm lý may mắn. Chuột sa mạc ngược lại cũng không phải dằn vặt lung tung, tại gỗ đàn hậu phương trên vách đá, vẫn đúng là bị hắn cho tìm ra một cái hai bàn tay lớn ám cách đi ra. Lạc Phàm bọn hắn tất cả đều ủng tới, chỉ thấy chuột sa mạc từ ám gở gì lấy ra một cái hộp thuốc lá tử lớn như vậy làm bằng đồng cái bàn bốn góc trên có bốn cái hố nhỏ, Lạc Phàm chỉ nhìn thoáng qua, liền biết cái này làm bằng đồng cái bàn. Chính là dùng để trưng bày thần nông đỉnh nhỏ. Chuột sa mạc hướng về ám gờ gì chỉ tay, bên trong chỉ có cái này cái bàn, không có thần nông đỉnh nhỏ. Ám cách đã sớm bị Lạc Phàm nhìn nhiều lần, bên trong xác thực không còn có cái gì nữa. Chuột sa mạc còn không chịu hết hy vọng, lại tại mộ thất bên trong tìm tòi một trận, vẫn là không thu hoạch được gì. Lạc tiên sinh, xem ra thần nông đỉnh nhỏ thực sự là được tiến vào cái kia tu tiên giả lấy đi rồi, điều này làm sao bây giờ? Chuột chúi thấy Lạc Phàm trên mặt không có gì buồn vui vẻ, bất an hỏi. Thần nông đỉnh nhỏ có 3 con, ưu vương trong mộ một con này không còn, thần nông trong huyệt mộ còn có một chỉ, thần nông đỉnh nhỏ ta là thế trong lòng được, nếu như ta mời các ngươi giúp ta tìm kiếm thần nông mộ huyệt, các ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt chứ? Lạc Phàm nhàn nhạt hỏi. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 812, một đôi lưu manh. Lạc Phàm tuy là tại hỏi do, trong giọng nói của hắn lại có một loại không cho cự tuyệt ý vị, nếu là không đáp ứng giúp hắn tìm kiếm thần nông mộ huyệt, có lẽ hắn lập tức liền sẽ trở mặt. Lấy hắn tương đương với độ kiếp cao thủ thực lực, một khi trở mặt lời nói, chuột chúi bọn hắn không một cái sống được vẫn còn thứ yếu, rất có thể, Lạc Phàm còn có thể giận chó đánh mèo tới đất chuột cửa trên người. Nhưng là, nếu như đáp ứng rồi đi giúp Lạc Phàm tìm kiếm thần nông mộ huyệt, lại cùng chuột đất môn lão tổ tông quyết định quy củ không hợp. Lạc tiên sinh, tìm kiếm thần nông mộ huyệt chuyện, ta còn phải ra ngoài cùng mọi người thương lượng một chút, cũng bẩm báo cho Thử Vương, nếu như Thử Vương đồng ý, chúng ta lại cùng Lạc tiên sinh đi một chuyến thần nông sơn mạch, cũng là có thể. Chuột chúi cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Lạc Phàm cũng biết, chuột chúi là lo lắng cho mình dùng vũ lực bức bách bọn hắn, mới không dám công khai từ chối chính mình, rồi lại không muốn vi phạm với chuột đất cửa quy củ, mới cho mình một cái lập lờ nước đôi trả lời. Mới đầu thời điểm, không thể tại ưu vương trong mộ tìm tới thần nông đỉnh nhỏ, Lạc Phàm ở bề ngoài không biểu hiện ra cái gì đến, trong lòng lại quả thực củ rũ. 3 con thần nông đỉnh nhỏ, ưu vương trong mộ con này, đã bị Vân Môn tiền bối mang đến Vân Mộng tiên cảnh, Phan Sùng trong tay con kia, theo kho chuột nói, Phan Sùng trong mộ căn bản cũng không có, bây giờ đã không biết lưu lạc đến nơi nào, hiện tại hy vọng duy nhất, chính là tìm tới thần nông mộ huyệt, thanh thần nông chính mình lưu lại thần nông đỉnh nhỏ lấy ra. Vừa nãy trong nháy mắt đó, Lạc Phàm sắc thực sinh ra bức bách chuột đất cửa người mang chính mình đi tìm thần nông mộ huyệt ý nghĩ, vì bắt được thần nông đỉnh nhỏ, hắn thậm chí không tiếc đối quan chuột đồn chuột đâm chuột bọn hắn sử dụng Lạc thị siêu hồn thủ. Bất quá, ý niệm như vậy cũng là chỉ là tại trong lòng chợt lóe lên, chuột đất cửa người liều lĩnh cực lớn phiêu lưu trộm mộ, lại chỉ để lại trộm mộ tiền lợi 1%, còn lại đều cúng ra ngoài, đơn trích điểm này, Lạc Phàm sẽ không nhận đối với bọn họ động thủ. Được, vậy chúng ta nhanh đi ra ngoài. Các ngươi nhanh chóng bẩm báo các ngươi Thử Vương. Ai, hy vọng các ngươi Thử Vương, không nên câu nệ không thay đổi, hiểu được biến báo mới tốt. Lạc Phàm giọng rượu, vẫn là như vừa nãy như thế hờ hững, ánh mắt lại nhu hòa rất nhiều. Chuột chúi 3 người bọn họ cũng là lớn vui mừng, nghe Lạc Phàm ý tứ, cũng không muốn bức bách bọn hắn, bọn họ đây an tâm. Chuột chúi, các ngươi tới Ú Vương mộ, không phải là muốn bắt được thần nông đỉnh nhỏ đi ứng với thường sao. Nếu tại Ú Vương trong mộ không tìm được thần nông đỉnh nhỏ, vậy các ngươi hoàn toàn có thể chủ động đi tìm thần nông mộ huyệt, cứ như vậy, tiểu không tính là vi phạm chuột đất cửa quý củ. Ngả đồng nghiên con mắt chuyển động, suy tư nói. Lạc Phàm trong mắt lóe ra sắc mặt vui mừng, cho ngả đồng nghiên một cái ánh mắt tán thưởng. Nói đến, chuột chúi bọn hắn vốn là phải tìm thần nông đỉnh nhỏ, Phan Sùng trong mộ không tìm được, bọn hắn lại nữa rồi ưu vương mộ, hiện tại ưu vương trong mộ không có thần nông đỉnh nhỏ, bọn hắn đương nhiên còn có thể đi thần nông trong huyệt mộ tìm. Đi thần nông sơn mạch tìm thần nông mộ huyệt, phải hay không trái với chuột đất cửa quy củ, đều xem bọn họ có phải hay không chủ động đi tìm. Nếu là bọn họ chính mình chủ động đi tìm, liền không coi là giúp Lạc Phàm trộm mộ, cũng là không vi phạm chuột đất cửa quy củ. Sư mẫu ngươi có chỗ không biết, thần nông theo chúng ta chuột đất môn, rất có ngọn nguồn, có thể nói, hiện tại chuột môn lưu truyền xuống viễn cổ phong thủy học, còn có tìm mạch kỹ thuật, cùng với ta học cơ quan thẩm nghĩ mở ra chi thuật, đều là bắt nguồn từ thần nông. Lúc sau chuột đất phía sau cửa tới các tiền bối phát dương quang đại. Có thể nói, thần nông hắn lao nhân ra, mới là chúng ta chuột đất môn sớm nhất đặt móng người. Chuột sa mạc đoạt cho biết. Ngả đồng nghiên ngẩn ngơ, người làm sao cũng không nghĩ đến, thần nông sẽ cùng chuột đất cửa người dính líu quan hệ. Yếu thực sự là như chuột sa mạc nói như vậy, muốn cho chuột đất cửa người hỗ trợ đạo thần nông mộ, vậy thì quá làm khó hắn nhóm rồi, dù sao bọn họ là trộm mộ mà sống, đối có vài thứ làm mê tín làm kiên kỵ. Đi, chúng ta hay là trước ra ngoài rồi hay nói. Tại đây Ú Vương mộ thất bên trong, tuy có chuột chuối chiếu sáng hạt châu, Lạc Phàm vẫn cảm thấy làm ngột ngạt. Chuột sa mạc thấy Lạc Phàm không có bức bách gì tứ, nhất thời lại sinh động lên, liếc về Ú Vương quan tài phía trước trên bàn châu đáo, trong cổ họng cô lô một tiếng, nói, tới đây một chuyến Ú Vương mộ, tuy rằng không thấy thần nông đỉnh nhỏ, thu hoạch thật cũng không nhỏ, những thứ đồ này tóm ra ngoài, cũng đáng ra không ít tiền liền rồi. Chuột sa mạc nói xong, từ trên người móc ra một cái túi vải đen tử, liền muốn bắt đầu chứa đồ vật. Nếu như ngươi cầm Ú Vương trong mộ đồ vật, cái kia chính là chân thật trộm mộ rồi, ta thân là lần này bắt lấy tiểu tổ tổ trưởng, ngươi nói ta là bắt ngươi tốt đây, vẫn là không bắt ngươi tốt. Lạc Phàm cũng không đi ngăn cản chuột sa mạc, chỉ là nhàn nhạt hỏi. Chuột sa mạc thủ lập tức cứng đờ, ngạc hai giây, ánh mắt mới từ đống kia châu báo thượng lưu luyến địa thu lại rồi, không gẳng hì hỏi, sư phụ, những thứ đồ này giấu ở dưới lòng đất nơi này, cũng không thể phát huy ra nó xứng đáng giá trị, cùng hắn khiến chúng nó ở nơi này không có tiếng tăm gì, còn không bằng mang đi ra ngoài tế thế cứu bẩn, sư phụ ngươi nói đúng hay không? Lạc Phàm khẽ hừ một tiếng, nói, Ú Vương trong mộ những này châu báu, được ngươi làm sau khi đi ra ngoài, tối đa cũng tiểu bán cái mấy chục triệu chứ. Nếu như cái này mấy chục triệu toàn bộ về của ngươi chuột môn hết thảy, vậy cũng mà thôi, nhưng theo như của ngươi chuột cửa quy củ, các ngươi cuối cùng tới tay, cũng là vài trăm ngàn mà thôi, ngươi nếu như nguyện ý vì cái này vài trăm ngàn, liền đi nếm thử lao ngục tư vị, ta đã không còn gì để nói. Chuột sa mạc vừa nghe Lạc Phàm nói như vậy, nơi nào còn dám lộn xộn, vội vàng đem túi thu về, lại vẻ mặt đau khổ nói, sư phụ, tiến một chuyến U Vương mộ, khoảng không thủ nhi về lời nói, không quá may mắn à. Lạc Phàm không để ý tới nữa chuột sa mạc dây dưa, đi theo ngả đồng nghiên đi ra ngoài. Chuột sa mạc, chúng ta tiến vào mục đích, chỉ là thần nông đỉnh nhỏ, nếu không tìm được thần nông đỉnh nhỏ, ngươi cũng đừng có gây thêm rắc rối rồi. Chuột chúi liếc mắt nhìn chuột sa mạc, trầm giọng nói. Chuột sa mạc cắn răng xoay người, lớn tiếng kêu lên, sư phụ, chờ ta. Nói xong hướng Lạc Phàm cùng ngả đồng nghiên phía sau chạy như bay. Tại qua rồi hỏa diễm cơ quan cùng phi vũ cơ quan, sau đó chuột sa mạc đều thành hai cái này cơ quan trở lại vị trí cũ. Chuột sa mạc giải thích, đây là trộm mộ môn phái đều sẽ cộng đồng tuân thủ quy củ, cho dù trong mộ cổ đã không có gì đáng giá người khác tới trộm đồ vật, cũng không thể khiến người dễ dàng đi vào. Ra U Vương mộ thông đạo, kho chuột bọn hắn hỏi tới U Vương trong mộ tình huống, nghe nói không thể tìm tới thần nông đỉnh nhỏ, đều là thất vọng không ngớt. Chả hy vọng tại U Vương trong mộ bắt được thần nông đỉnh nhỏ, đổi về một số lớn tiền thưởng đây. Ai, xem ra một tháng này buôn ba mệt nhọc, tất cả đều uổng phí rồi. Kho chuột thở dài một tiếng, viên viên trong đôi mắt khó nén thất vọng. Lạc Phàm khẽ mỉm cười, lấy điện thoại di động ra, đi tới kho chuột trước mặt, nói, thanh ngân hàng của các ngươi tài khoản cho ta. Kho chuột sững sờ, để làm chi? Tuy rằng U Vương trong mộ không có thần nông đỉnh nhỏ, điều này cũng không phải là của các ngươi trách nhiệm, quan chuột đồn chuột đâm chuột chuột sa mạc bọn hắn, vì tiến vào U Vương mộ, cũng phí đi không ít lực, nên cho thù lao. Ta sẽ không thiếu. Lạc Phàm cười nhạt nói. Không có bắt được thần nông đỉnh nhỏ, ngươi cũng cho chúng ta tiền. Kho chuột đại hỉ, rồi lại có phần không quá tin tưởng. Làm sao, không nên. Lạc Phàm làm bộ yếu lấy lại điện thoại di động. Đừng, yếu. Yếu. Ta muốn. Kho chuột vội la lên. Lạc Phàm nhìn xem kho chuột đỏ ru ru môi không ngừng trương hợp, lại tăng thêm người lời nói ra. Lạc Phàm không khỏi ta ác nghĩ. Cái này đẹp đẽ nha đầu tại một thời điểm nào đó kêu to ta muốn, cái kia tình cảnh sẽ là như thế nào kiểu diễm. Kho chuột thấy Lạc Phàm ánh mắt tà dị, lại nhớ tới chính mình lời vừa mới nói, không khỏi đỏ bừng cả mặt, rồi lại không biết nên giải thích thế nào, oán hận chừng Lạc Phàm một mắt. Chuột sa mạc đột nhiên đi lên phía trước, con ngươi như con chuột bình thường xoay tròn trực chuyển, nói ra, sư phụ, chúng ta tiến U Vương mộ, cũng không thấy thần nông đỉnh nhỏ, như vậy, ngươi cho tiền của chúng ta, tự không tính là trộm mộ đoạt được rồi. Có đúng hay không? Lạc Phàm còn chưa nói, kho chuột mắt sáng rực lên, tiếp lấy chuột sa mạc câu chuyện nói ra, cái kia chính là nói, ngươi cho tiền của chúng ta liền dùng thành phần lớn đều quên đi ra. Quá tốt rồi. Chuột sa mạc không cam lòng rớt lại phía sau, chăm chú truy hỏi, sư phụ, ngươi là muốn cho chúng ta 10 triệu vẫn là 100 triệu. Lấy sư phụ thân phận của ngươi địa vị, ra tay cũng không thể quá hàn sầm chứ. Chuột sa mạc sư đệ ngươi cũng chớ nói lung tung, bất kể là 10 triệu vẫn là 100 triệu. Đối Lạc tiên sinh tới nói đều không coi vào đâu, nhưng đối với chúng ta chuột đất cửa nói, coi như là 10 triệu, cũng là không nhỏ một món tiền bạc rồi. 100 triệu. Chúng ta chuột đất môn cho tới bây giờ không nhiều tiền như vậy qua chứ. Huống chi, tiền này không thuộc về trộm mộ đoạt được, không cần quên đi ra. Kho chuột vừa nói, một bên cho chuột sa mạc nháy mắt. Cơ mờ nở. Ta xem các ngươi hai cái rất có ăn ý à, một sướng một họa muốn cho cà thêm ra chút máu. Lạc Phàm ánh mắt tại chuột sa mạc cùng kho trên mặt chuột qua lại, đống cười hắc hắc, nhìn chằm chằm chuột sa mạc, ta nói, ngày hôm qua ngươi làm cái kia xuân ngộng, mơ tới không phải là kho chuột chứ. À hạ hạ, kho chuột mẩn ngơ, đông dưng trận lên mặt mắc cỡ đỏ chót, như muốn chảy ra máu. Chuột sa mạc trong mắt lại là lộ ra vẻ quái dị, hướng Lạc Phàm giơ ngón tay cái lên, sư phụ, Ngưu, đại Ngưu, ngươi hội thấu thị liền quá châu 13 được rồi, lại vẫn có thể thấu thị đến ta trong mộng đi. Ngươi đây thật sự là yếu nghịch thiên sao? Lạc Phàm không khỏi choáng váng, hắn chẳng qua là thuận miệng nói, lại không nghĩ rằng thật nói chúng, kỳ hoa chính là, chuột sa mạc hàng này chả thừa nhận. Hơn nữa còn là đang tại Xuân Mộng nữ nữ góp mặt. Cái quái gì vậy, cường nhân A, bất kể là ai muốn đánh tiểu tử này, cũng không thể vẽ mặt, cái này bức hàng mặt ra, dày đến vượt quá tưởng tượng. Kho chuột trừng lên chuột sa mạc, hận không thể đưa hắn rút gân lột ra, chỉ tiếc, chuột sa mạc như không có chuyện gì xảy ra mà đứng đấy, liền không thèm nhìn người một mắt. Một đôi lưu manh. Kho chuột không thể làm gì, chỉ được giọng căm hận mắng. Lạc Phàm ngẩn ngơ, ca làm sao lưu manh. Tuy nói ca cũng là từng làm xuân giấc mơ người, nhưng mơ tới cũng không phải người A. Cái kia, tài khoản rốt cuộc là bao nhiêu? Ta người này trí nhớ rất kém cỏi, lời đã nói nếu như lúc đó không thực hiện, sau đó ta liền không nhớ gì cả, đặc biệt là cùng tiền có liên quan việc. Tùy tiện mở ra cái chuyện cười điều tiết một cái tâm tình sau, Lạc Phàm đem câu chuyện quay lại chính sự tới. Kho chuột tất nhiên chuột trong cửa tối học rộng tài cao người, chả trông coi chuột đất cửa tài vụ, thấy Lạc Phàm không lại bắt nàng trêu đùa, vội vàng đem tài khoản báo cho Lạc Phàm. Hướng về chuột đất môn trong tài khoản hoa tiền, rất nhanh liền đã hoàn thành, 2 phút sau đó kho chuột điện thoại hay thu đã đến nhắc nhở tin nhắn. Kho chuột vui dạo dực lấy điện thoại di động ra, ngón tay tại trên màn hình điện thoại di động chỉ vào, giống như đang số có bao nhiêu số không, đột nhiên, kho chuột sửng sốt một chút, khó có thể tin lại xác nhận một lần, lúc ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy kinh hãi, 9 cái linh. Lạc tiên sinh, ngươi đây là nhiều thua một số không vẫn là 2 số không. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 813, bẩm báo thử vương. Kho chuột như thế một ồn ào, chuột đất môn tất cả mọi người ở trong lòng thầm tinh dưới, khi bọn họ tính toán rõ ràng một mặt sau mang theo 9 cái linh là cái khổng lồ cỡ nào con số lúc, mỗi một người đều sợ ngây người. Hoa kèn kẹt, ngươi đây mới là cường hào A, 1 tỷ. Chúng ta toàn bộ chuột môn sau này một đơn hàng cũng không làm, cũng đầy đủ chúng ta áo cơm không lo qua 100 năm rồi. Trước hết phản ứng lại chính là chuột sa mạc, hắn xem Lạc Phàm trong ánh mắt, tràn đầy sùng bái ngưỡng mộ. 1 tỷ. Lạc Phàm làm ra một bộ kinh ngạc dáng vẻ, tê liệt, lẽ nào ca đúng là nhiều xoa bóp 2 số không? Kho chuột, ngươi nhanh chóng cho ta tính tính toán toán, 1 tỷ giảm đi 10 triệu là bao nhiêu, thanh nhiều lùi cho ta trở về. Kho chuột lại ngay lập tức đem điện thoại thu hồi, điềm điềm cười nói. Lạc tiên sinh, lấy thân phận của ngươi, nào có tiền đều đưa ra đến rồi lại trở về muốn đạo lý. Bất kể là thêm một cái linh vẫn là 2 số 0, đối Lạc tiên sinh tới nói, đều không coi là đại sự gì. Lạc Phàm dĩ nhiên không phải thao tác sai lầm nhiều xoa bóp 2 số 0, vốn là hắn liền định cho chuột đất môn một khoản tiền, tiến vào ưu vương mộ, chuột đất cửa xác thực bỏ khá nhiều công sức, càng quan trọng hơn là, kế tiếp tìm kiếm thần nông mộ huyệt, càng là yếu dựa vào chuột đất môn. Có câu nói, nắm tiền tài của người cùng người tiêu thai. Ca cho các ngươi một khoản tiền lớn như vậy, các loại ca để cho các ngươi giúp ca tìm kiếm thần long mộ huyệt thời điểm, các ngươi cũng không tiện cự tuyệt chứ. Hơn nữa, số tiền kia là ca đưa cho các ngươi, không phải trộm mộ đoạt được, vậy các ngươi liền không dùng thanh số tiền kia quên ra ngoài, để một ít người con gái nuôi gì gì đó trung gian kiếm lời trang bê nguyên phú. Nói không sai, 100 triệu vẫn là 1 tỷ, đối với ta mà nói đều không phải là cái gì vấn đề. Lạc Phàm gật gật đầu, đi theo khẽ thở dài một tiếng, tiếp cho biết. Hiện tại ta cần nhất, chính là thần nông đỉnh nhỏ, đó là dùng nhiều thêm tiền, đều không thể đổi lại. Kho chuột lập tức liền thể hiện rồi nắm tiền tài của người cùng người tiêu thai giác ngộ, trầm ngâm nói, thần nông đỉnh nhỏ tổng cộng có 3 con, Phan Sùng trong tay con kia, không ở Phan Sùng trong mộ, U Vương trong mộ một con này, cũng bị người lấy mất, hiện tại muốn đạt được thần nông đỉnh nhỏ, đường tắt duy nhất, chính là đi thần nông trong huyệt mộ. Đối với kho chuột phối hợp, Lạc Phàm khá là thỏa mãn, hỏi, ngươi có biết hay không? Thần nông mộ huyệt vị trí cụ thể. Kho chuột lắc đầu, liền thần nông mộ huyệt chân chính vị trí, đều cực ít có người biết, chớ đừng nói chi là vị trí cụ thể. Thế nhân đều cho rằng Viêm huyện Lộc Vườn thần nông lăng chính là thần nông nơi chôn thây, trên thực tế, thần nông chân chính mộ huyệt, hẳn là tại thần nông sơn mạch thượng du, chính xác địa điểm, e sợ chỉ có quan chuột sư thúc cùng đồn chuột sư thúc, tự mình đi đến thần nông sơn mạch, kiểm tra phong thủy sau mới biết. Được rồi, Lạc Phàm 1 tỷ của cải khổng lồ biếu tặng. Kho chuột đối với trợ giúp Lạc Phàm tìm kiếm thần nông mộ huyệt cũng không như vậy bài xích, dần dần đem đề tài dẫn đi qua. Bất quá, chuột đất môn cuối cùng có đáp ứng hay không đi tìm thần nông mộ huyệt, không phải người kho chuột có thể quyết định. Lạc Phàm nhìn hướng quan chuột cùng đồn chuột mặt lộ vẻ khó xử, nói, Lạc tiên sinh, lẽ ra ngươi cho chúng ta chuột đất môn 1 tỷ, chúng ta vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, đều không nên có chút thoái thác. Bất quá, chúng ta thân là chuột đất cửa đệ tử, nhất định muốn tuân thủ lão tổ tông quyết định quy củ. Hơn nữa, ta cùng quan chuột sở học viễn cổ phong thủy, cũng là thần nông truyền xuống, nếu như chúng ta lấy thần nông truyền xuống phong thủy đi tìm hắn mộ huyệt, thật sự là đối hắn. lao nhân gia đại bất kính. Lạc Phàm lặng lẽ, đồng thời đúng chuột môn đệ tử có thể kiên trì nguyên tắc, càng nhiều hơn mấy phần kính nể. 1 tỷ tuyệt đối không phải một con số nhỏ, đặt ở trong trần thế, không thông báo khiến bao nhiêu người vì này điên cuồng, bán đi linh hồn. Lạc tiên sinh, tìm kiếm thần nông mộ huyệt chuyện, vẫn là chờ ta hướng về thử vương bẩm báo lại nói sau. Chuột chúi chỉ lo Lạc Phàm không vui, khẩn trương nói ra. Chuột chúi vừa nhìn về phía kho chuột, phân phó nói, ngân hàng trương mục tiền, tạm thời không nên cử động, nếu như chúng ta không giúp được Lạc tiên sinh lời nói, vô công bất thụ lộc, nhất định phải một phần không thiếu trả lại Lạc tiên sinh. Chuột chúi khi nói xong lời này, trong lòng cũng thập phần bất an, song đối Lạc Phàm nói, Lạc tiên sinh, ta đây liền đi cùng thử vương liên hệ, tin tưởng lấy thử vương hắn lao nhân ra đại trí tuệ, nhất định có thể nghĩ ra một cái thích đáng biện pháp giải quyết. Chuột chúi nói xong, liền xoay người đi ra ngoài, dù sao hắn cùng thử vương nói chuyện, hội liên lụy tới chuột đất cửa có chút bí mật, không tiện để Lạc Phàm cùng ngả đồng nghiên nghe được, cũng không thích hợp cho chuột đất cửa những đệ tử khác nghe được. Chuột chúi vừa rời đi, Lạc Phàm điện thoại liền vang lên. Lạc Phàm móc ra vừa nhìn, cũng không ngay lập tức tiếp lên, mang theo ngả đồng nghiên, hướng về chuột chúi rời đi ngược lại phương hướng bước nhanh rời đi. Lạc Phàm cũng không hề rời đi quá xa, ra đâm chuột tầm mắt của bọn họ, Lạc Phàm lấy năng lượng đem chu vi bao vây lại, bảo đảm âm thanh sẽ không truyền đi, lập tức tiếp lên điện thoại, cha, tình huống thế nào? Điện thoại là phụ thân của Tông Ngưng đánh tới, tiểu Phàm, ngươi muốn cái kia thần nông đỉnh nhỏ, ta đã khiến người ta đã tìm, từ Trung Xu Cục Văn hóa Khảo Cổ tới nơi Cục Văn hóa Khảo Cổ. Đều không tìm tới thần nông đỉnh nhỏ, ta để cho bọn họ tiếp tục lưu ý, bất quá, e sợ hy vọng không lớn. Không có chuyện gì, cha, tại Cục Văn hóa Khảo Cổ tìm kiếm thần nông đỉnh nhỏ, cũng chỉ là thu được thần nông đỉnh nhỏ một cái khả năng mà thôi, ta mặt khác lại nghĩ cách. Đi Cục Văn hóa Khảo Cổ con đường, Lạc Phàm cũng không ôm hy vọng quá lớn, nghe được cha vợ lời nói, cũng sẽ không làm sao thất vọng. Biện pháp khác, Tô Phụ đã đoán được Lạc Phàm ý nghĩ, ngươi là muốn mượn ở nhóm người trộm mộ. Lạc Phàm muốn mượn nhóm người trộm mộ tìm kiếm thần nông đỉnh nhỏ chuyện, khi hắn cho Tô Phụ gọi điện thoại, yêu cầu đảm nhiệm bắt lấy tiểu tổ tổ trưởng thời điểm, Tô Phụ liền biết rồi. Hiện tại Tô Phụ hỏi, Lạc Phàm cũng không phủ nhận, đúng, cha, ta lần này gặp gỡ nhóm người trộm mộ, là một cái lịch sử lâu đời trộm mộ môn phái, rất có thể, chỉ có bọn hắn mới có thể giúp ta tìm ra thần nông đỉnh nhỏ. Bất quá, trộm mộ phải không được quốc gia cho phép. Chỉ cần ngươi lấy ra thân phận, cũng không ai cản được rồi ngươi đi. Tô Phụ sao lại nghe không ra Lạc Phàm ý tứ trong lời nói, bất quá, ngươi đã có lo lắng, ta sẽ cho người chào hỏi, hiện tại ngươi yên tâm chứ? Cha, ta còn có việc. Lạc Phàm vừa nghe cha vợ có cúp điện thoại ý tứ, nhanh chóng gọi lại, giúp ta cái này trộm mộ môn phái gọi đất chuột môn, tại bọn hắn giúp ta tìm tới thần nông mộ huyệt sau đó ta chuẩn bị buông tha bọn hắn. Ý của ngươi là, không bắt lấy những này trộm mộ. Cứ như vậy, e sợ sẽ gặp người lên án. Cha. Riêng là bọn hắn giúp ta tìm tới thần nông đỉnh nhỏ, chính là một cái công lớn, đủ để trung hòa bọn hắn dĩ vãng hết thể chịu tội. Hơn nữa, cái này chuột đất môn, cùng những khác nhóm người trộm mộ không giống nhau, bọn hắn trộm mộ đoạt được thu nhập, chỉ để lại 1% để duy trì bọn hắn sinh tồn, còn lại 99% đều cúng ra ngoài, dùng cho sự nghiệp từ thiện. Được, ngươi cảm thấy nên xử trí như thế nào, liền xử trí như thế nào, chỉ cần không thẹn với lương tâm, có người nói cái gì lời đàm tiếu, không cần để ý tới. Nghe xong Lạc Phàm lời nói, hiểu được chuột đất cửa tác phong làm việc, Tô Phụ lúc này đánh nhịp. Lạc Phàm đại hỉ, trở về U Vương mộ cửa vào phía trên, trải qua không lâu lắm, chuột chúi cũng quay về rồi. Không đợi Lạc Phàm hỏi do, chuột chúi liền mở miệng, "Lạc tiên sinh, ta thanh tình huống cho Thử Vương báo cáo, Thử Vương hắn lao nhân ra nghe nói, Lạc tiên sinh cho chuột đất môn một số lớn của cải khổng lồ, cao hứng vô cùng, cũng để cho ta thay bề ngoài hắn lao nhân ra, hướng về Lạc tiên sinh gây nên bằng chân thành cảm tạ." Lạc Phàm ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, Thử Vương nếu không có từ chối Lạc Phàm biếu tặng, chuột chúi cũng không để kho chuột đem tiền trả lại cho Lạc Phàm, vậy thì biểu thị, Thử Vương đã đồng ý chuột đất cửa người trợ giúp tìm kiếm thần nông mộ huyệt. Quan chuột đồn chuột đâm chuột bọn hắn, cũng thở phào nhẹ nhõm, bọn hắn vốn là không chống cự thay Lạc Phàm tìm kiếm thần nông mộ huyệt, hiện tại càng đã nhận được Thử Vương đồng ý, hắn liền hoàn toàn không có lo lắng. Vậy mà, chuột chúi câu chuyện nhất chuyển, nói ra, đồng thời, Thử Vương hắn lao nhân ra cũng biểu thị chuột đất môn trăm ngàn năm lưu truyền xuống quý củ, tuyệt đối không thể phá xấu. Lạc Phàm lông mày nhíu lại, chuột đất cửa người cũng là trong lòng căng thẳng. Lại nghe chuột chui tiếp tục nói, bất quá, Thử Vương hắn lao nhân ra nói rồi, chỉ cần chúng ta chuột đất cửa người không tiến vào thần nông mộ huyệt, tiểu không tính mạo phạm thần nông lão tổ tông. Nói cách khác, quan chuột cùng đồn chuột có thể đi thần nông phong, y theo thần nông phong phong thủy xu thế, xác định thần nông mộ huyệt vị trí chính xác, mà đâm chuột cũng có thể yên tâm tìm mạch, tìm ra thần nông mộ huyệt lối vào. Chuột chúi mỉm cười nói. Lạc Phàm ngắm chuột chúi một mắt, Thử Vương không biết cái gì cũng không làm, liền yên tâm thoải mái địa nhận lấy của mình 1 tỷ. Đây là Lạc Phàm dự liệu lấy được, chỉ là Lạc Phàm không nghĩ tới là, chuột chúi nhìn qua chất phác khô khan, rõ ràng cũng sẽ chơi tim đập. Nhưng ngay lúc đó Lạc Phàm liền nhíu mày, hỏi, thần nông mộ huyệt trong thông đạo, sẽ có hay không có cơ quan? Cỡ lớn một chút cổ mộ, tại cổ mộ trên lối đi đều sẽ có cơ quan, mà thần nông lão tổ tông càng là chế tác cơ quan thẩm nghị cao thủ, hắn trong huyệt mộ cơ quan, tuyệt đối so với U Vương trong mộ cơ quan càng khó gấp 10 lần. Lúc này trả lời là chuột sa mạc, phản ứng của hắn cũng là cực nhanh, biết Lạc Phàm là đang lo lắng cái gì. Thần nông trong huyệt mộ, sẽ có hay không có các ngươi nói loại kia sức mạnh thần bí? Lạc Phàm lại hỏi. Thần nông lão tổ tông cũng là viễn cổ gió thủy đại sư, hắn trong huyệt mộ sức mạnh thần bí, chí ít cũng so với U Vương trong mộ sức mạnh thần bí mạnh mẽ gấp 10 lần. Kho chuột cũng đã minh bạch Lạc Phàm lo lắng. Lạc Phàm sắc mặt dần dần khó nhìn lên, chộp một cái tóm chặt chuột sa mạc, hỏi, tiểu tử ngươi thành thật nói cho ta, phá giải trong mộ cổ cơ quan, có khó không học? Ít nhất thời gian bao lâu có thể học được? Chuột sa mạc thân thể lăng không, hai chân đá lung tung, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi Lạc Phàm khống chế, liền dứt khoát không vùng vẫy, đáp, như phi vũ cơ quan hỏa diễm cơ quan loại này trung đẳng độ khó cơ quan, người bình thường học chừng 10 năm cũng chưa chắc học được, ta ở phương diện này có thiên phú, học 1 năm rưỡi, sư phụ thiên phú của ngươi khẳng định tốt hơn ta, nhưng cũng không có thể thiếu ở nửa năm đi. Chuột sa mạc nói tiếp, mà thần nông trong huyệt mộ cơ quan, tuyệt đối là độ khó cao, ta học 5 năm, sư phụ thiên phú của ngươi thắng ta gấp 10 lần, nhưng e sợ nhanh hơn nữa cũng phải 2 năm. 2 năm. Tê liệt, nếu như lại có thêm thời gian 2 năm, ca chính là không có không gian giới chỉ, cứng rắn bằng khổ tu tiên trần quyết cũng có thể đột phá. Mặt khác, lão tử đối với cổ mộ cơ quan có cọng lông thiên phú à? Tình huống thực tế là, lão tử học thượng 10 năm, cũng chưa chắc có thể phá giải thần nông trong huyệt mộ cao cấp cơ quan, những cơ quan kia đều phải dùng đến một ít vô cùng phức tạp số học giải toán. Số học đề xưa nay đều là ca đoạn bản, lúc thi tốt nghiệp trung học, lão tử chính là chịu thiệt tại số học cùng tiếng chim thượng. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 814, biến báo chi đạo. Cái này có ích lợi gì? Lạc Phàm gương mặt phiền muộn, tìm ra thần nông mộ huyệt vị trí, tìm được thần nông mộ huyệt lối vào, nhưng là thần nông trong huyệt mộ có cơ quan, lại có sức mạnh thần bí, các ngươi không đi theo vào, vậy ta làm sao nắm thần nông đỉnh nhỏ? Nói thật, thần nông trong huyệt mộ cơ quan cùng sức mạnh thần bí cũng chưa chắc làm gì được ta, nhưng là, nếu như bạo lực phá giải cơ quan, thế tất sẽ tổn hại thần nông đỉnh nhỏ, cái kia ca tiến thần nông mộ huyệt, lại có ý nghĩa gì? Lạc Phàm thực sự không nghĩ ra, Thử Vương nếu nguyện ý giúp chính mình, vì sao lại không giúp triệt để? Chuột chúi thấy Lạc Phàm tức giận, vội nói, Lạc tiên sinh, bình tĩnh đừng nóng, Lạc tiên sinh muốn đi thần nông mộ huyệt, mục đích là cái gì? Thử Vương hắn lao nhân ra là biết rõ. Như thế nào lại để Lạc tiên sinh khoảng không thủ nhi về? Lạc Phàm nghi hoặc mà nhìn về phía chuột chuối, chỉ nghe chuột chuối lại nói, bằng vào chúng ta chuột đất môn cùng thần nông lão tổ tông ngọn nguồn, lại làm sao có khả năng để Lạc tiên sinh bạo lực phá giải cơ quan, phá hủy thần nông lão tổ tông mộ thất? Mau nói đi, Thử Vương có biện pháp gì? Lạc Phàm đã không có kiên trì nghe chuột chuối vòng quanh. Thân là chuột đất cửa đệ tử, đương nhiên không thể tiến vào thần nông mộ huyệt mạo phạm thần nông lão tổ tông, bất quá đây cũng không phải là tuyệt đối, trong đó còn có cái biến báo chi đạo. Cái gì biến báo chi đạo? Lạc Phàm nhẫn mại tính tình hỏi. Chuột chúi nhìn hướng chuột sa mạc, nghiêm mặt nói, chuột sa mạc tuy còn trẻ tuổi, ở cơ quan thẩm nghị thượng trình độ lại đạt đến đại sư cấp trình độ, thần nông trong huyệt mộ cơ quan, có lẽ chỉ có chuột sa mạc năng lực phá giải. Lạc Phàm vẫn chưa hiểu, mà chuột sa mạc lại dường như ý thức được cái gì, hơi thay đổi sắc mặt. Chuột sa mạc thân là chuột đất môn đệ tử, đương nhiên là không thể phá xấu chuột đất cửa quy củ, bất quá, nếu như chuột sa mạc bị trục xuất chuột đất môn, vậy thì không phải là chuột đất môn đệ tử rồi, hắn muốn làm gì, chuột đất môn cũng không quyền lực can thiệp hắn. Chuột chui nói xong, trong ánh mắt có tiếc nuối không đành lòng tâm ý biểu lộ. Chuột sa mạc chấn động một cái, chuột chui ý tứ, không thể nghi ngờ là phải đem hắn trục xuất chuột đất môn, khiến hắn cùng Lạc Phàm tiến vào thần nông mộ huyệt, phá giải cơ quan bên trong. Lạc Phàm không khỏi đại hỉ, khen, các ngươi Thử Vương thật đúng là cái người thông minh. Cái biện pháp này, làm sao ta liền không nghĩ tới đâu này. Chuột sa mạc lại là sắc mặt trắng bệnh, âu sầu nói, chuột đất môn đối, câu đối hai bên cánh cửa, đệ tử ơn trọng như núi, nếu không phải sư phụ hắn lão nhân ra thanh đệ tử từ thị trường giao dịch kiếm về, đệ tử có thể không có thể sống sót, đều là cái không biết. Đệ tử nếu như bị trục xuất môn phái, về sau liền sẽ không còn được gặp lại sư phụ. Chuột chúi trong mắt không đành lòng tâm ý càng nồng, lại cắn răng nói ra, Lạc tiên sinh đối với ta chuột đất môn có đại ân, chúng ta mãi mãi cũng không cách nào báo đáp. Nếu như chuột sa mạc ngươi có thể giúp Lạc Tiên Sinh phá giải thần nông trong huyệt mộ cơ quan, trợ Lạc Tiên Sinh bắt được thần nông đỉnh nhỏ, cũng coi như là vì chuột đất môn dựng lên một cái công lớn. Sư bá, ta rời đi chuột đất môn, sư phụ ta hắn lao nhân ra sẽ đồng ý sao? Chuột sa mạc cũng biết, như hắn vẫn là chuột đất môn đệ tử, dựa theo môn quy hắn tiểu không thể tiến thần nông nghĩa địa, nếu như hắn không đi theo Lạc Phàm tiến vào thần nông cổ mộ, chỉ là Lạc Phàm cùng Ngả Đồng Nghiên đi vào lời nói, Lạc Phàm cùng Ngả Đồng Nghiên hội sẽ không phát sinh nguy hiểm không biết, nhưng thần nông mộ huyệt nhất định sẽ bị phá hỏng. Cho nên, mặc dù đối với chuột đất môn tràn ngập cảm tình tràn ngập lưu luyến, nhưng ngoại trừ Thử Vương nghĩ ra được cái này biến báo chi đạo, chuột cũng không có biện pháp tốt hơn. Thử Vương đã cho ngươi sư phụ đã nói, sư phụ ngươi không có ý kiến. Chuột chui đáp. Chuột sa mạc còn định nói thêm, Lạc Phàm liếc hắn một cái, ngươi nha nét mực cọng lông à, đem ngươi trục xuất chuột đất môn, ngươi theo ta đi rồi thần nông mộ huyệt, cầm thần nông đỉnh nhỏ sau khi đi ra, nếu như ngươi chả không nỡ bỏ, lại từ đầu gia nhập chuột môn không phải là được rồi. Chuột sa mạc vẻ mặt đau khổ nói, sư phụ ngươi có chỗ không biết, chuột đất cửa đệ tử, một khi rời đi sư môn sau đó liền mãi mãi cũng không thể lại trở về rồi, lại nói, ta tiến thần nông mộ huyệt, mạo phạm thần nông lão tổ tông, nơi nào còn có mặt mũi lại về chuột đất môn. Sắt, ngươi nha liền cho câu sảng khoái lời nói, cùng không cùng lão tử tiến thần nông mộ. Lạc Phàm dần dần mất kiên trì. Chuột sa mạc gương mặt khổ bức đối với, lại vẫn là gật đầu đáp ứng, Thử Vương cũng đã hạ mệnh lệnh, ta chuột sa mạc lại há dám không theo. Hơn nữa sư phụ ngươi đối với chúng ta chuột đất môn ơn trọng như núi, ta nhất định là phải bồi ngươi tiến thần nông mộ. Lạc Phàm thấy chuột sa mạc đồng ý, sắc mặt nhất thời hòa hoãn lại, lại nghe chuột sa mạc lại nói, chỉ là, chuột đất trong cửa cũng chỉ có ta theo ta sư phụ tinh thông cơ quan thầm nói, ta đi rồi về sau, chẳng lẽ còn để cho ta sư phụ hắn lao nhân ra một lần nữa ra tay. Ngươi là ngốc 13 à? Lạc Phàm lườm một cái, tức giận nói, ta cho chuột đất môn 1 tỷ, chuột đất môn về sau còn dùng được lại đi trộm mộ. Hơn nữa ta cho ngươi biết, chuột đất môn trộm mộ chuyện, đã bị quốc gia coi trọng, nếu như các ngươi tiếp tục nữa, ta bảo đảm các ngươi tất cả đều bị bắt lại. Lạc Phàm nói xong, lại cảnh cáo một câu, đừng nghĩ đến đám các ngươi là cổ vũ môn phái liền như 13 ghê gớm rồi, thật muốn đối phó các ngươi lời nói, các ngươi không chống đỡ được. Sư phụ ngươi nói đúng lắm. Chuột sa mạc sắc mặt đau khổ phai nhạt rất nhiều, nói, sư phụ, ta là cô nhi, rời đi chuột đất môn sau đó lại càng không có thân nhân bằng hữu rồi, nếu không như vậy đi, sư thúc ngươi liền đáp ứng thu ta làm đồ đệ, làm sao? Thu ngươi vì đồ cũng được. Chuột sa mạc trong mắt vừa lộ ra vẻ vui mừng, Lạc Phàm rồi lại nói ra, bất quá, muốn cho ta dạy võ công cho ngươi, vậy ngươi đừng hòng mơ tới, ngươi có làm hay không? Chuột sa mạc vừa khổ lên mặt, gương mặt ai hoán, rời khỏi lao sư phụ. Mới sư phụ lại không muốn ta, vậy ta về sau tránh không được cô hồn dã quỷ. Chuột sa mạc đột nhiên nhìn về phía kho chuột, hì hì cười cười, kho chuột sư tỷ, nếu không, ngươi theo ta cùng rời đi chuột đất môn. Kho chuột ngẩn ngơ, chợt nhớ tới chuột sa mạc rõ ràng đem mình làm tiến vào hắn xuân trong ngộng, lại vừa nhìn chuột sa mạc trên mặt cười khẩy, nhất thời đã minh bạch chuột sa mạc ý tứ. Kho chuột mặt trắng nhất thời đỏ lên, đi theo mày liễu dựng thẳng lên, mắt hạnh tròn tròn, nắm chặt nắm đấm, trừng lên chuột sa mạc nói, ngươi có lá gan ngươi thử nói lại lần nữa xem. Kho chuột là hóa kình hậu kỳ, chuột sa mạc chỉ là hóa kình sơ kỳ đỉnh phong, nếu như kho chuột động thủ thật, chuột sa mạc chính là được dây món ăn, vừa thấy kho chuột sắp ở vào bùng nổ biên giới, chuột sa mạc co lại đứng lên, cười làm lành nói, kho chuột sư tỷ đừng nóng giận, ta là đùa giỡn. Đông đổi lại đau khổ vẻ, than thở, đáng thương chuột sa mạc, rời đi chuột đất môn sau đó nên đi nơi nào. Lạc Phàm trong lòng hơi động. Chuột sa mạc thực lực tuy rằng vẫn chỉ là hóa kình sơ kỳ đỉnh phong, vốn lấy tuổi tác của hắn, có thể có tu vi như thế, cũng coi như phải là thiên phú xuất chúng rồi, nếu để cho hắn đầy đủ chân khí, đợi một thời gian, trở thành hỗn nguyên cao thủ cũng không phải là không thể được. Chính mình rời đi lang tổ sau đó tiểu lương một người chưa chắc có thể bước lên lang tổ đòn rông, nếu như có thể để chuột sa mạc đi hiệp trợ tiểu lương, ngược lại cũng đúng là một cái lựa chọn tốt. Mấu chốt là chuột sa mạc tuy rằng miệng lưỡi chân chu chút, con nhỏ tuổi đi học người ta làm xuân ngộng, nhưng nhân phẩm kỳ thực không sai, trọng tín nghĩa giảng cảm tình, tương lai lang tổ ở trong tay hắn, không nói là phát dương quang đại, nhưng cũng không yếu đi nơi nào. Quyết định chủ ý, Lạc Phàm liền mở miệng, tiểu tử, nếu như ngươi không ngại, ta lại cảm thấy có một nơi rất thích hợp ngươi. Chuột sa mạc nhất thời hứng thú, nhảy đến Lạc Phàm bên cạnh hỏi, sư phụ ngươi nói xem, là địa phương nào? Yến Kinh. Lạc Phàm từ tốn nói, Yến Kinh. Chuột sa mạc ánh mắt nhất thời sáng. Đây chính là đại đô thị A, sư phụ, Yến Kinh mỹ nữ phải hay không rất nhiều. Đạt được nhiều con mắt đều xem không lại đây. Lạc Phàm khinh bỉ nhìn thoáng qua chuột sa mạc, nói, Yến Kinh mỹ nữ là có rất nhiều, bất quá, lao tử cho ngươi đi Yến Kinh, không phải là vì cho ngươi đi xem mỹ nữ. Không cho xem mỹ nữ. Chuột sa mạc nhất thời không còn hứng thú, lắc đầu nói, cái kia còn là quên đi, chính ta tìm địa phương đi thôi. Ngươi xác định không đi. Lần này ngươi nói sau khi đi ra, sẽ không có cơ hội hối hận rồi. Lạc Phàm cười nhạt nói. Chuột sa mạc suýt chút nữa buột miệng liền nói ra không đi hai chữ, nhưng cuối cùng cũng coi như hắn phản ứng không chậm, miễn cưỡng thanh hai chữ kia bóp chết tại đầu lưỡi thượng, khinh mà hỏi, sư phụ ngươi ngược lại là nói rõ ràng, để cho ta đi Yến Kinh làm gì? Gia nhập đặc chiến tổ. Lạc Phàm nghiêm nghị nói ra. Chuột sa mạc sửng sốt 2 giây đồng hồ mới phản ứng được, sư phụ, ngươi nói là Hoa Hạ đặc chiến tổ. Cái kia làm sao có khả năng? Ta nghe nói, gia nhập đặc chiến tổ, đều là đệ tử của những đại môn phái kia. Hơn nữa, còn muốn có sư môn tiền bối đứng ra đảm bảo, mới đi vào đâu. Lạc Phàm hờ hững cười nói, vậy ngươi liền không cần phải để ý đến, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không đi Yến Kinh. Chuột sa mạc không chút do dự mà gật đầu, đi. Tại sao không đi? Đặc chiến tổ đó là cỡ nào như 13 tồn tại? Trong truyền thuyết, đặc chiến tổ tùy tiện một cái đội viên, quyền lực đều lớn được kinh người, ta chuột sa mạc có thể được sư phụ dẫn tiến, gia nhập đặc chiến tổ, trên đất chuột môn trong lịch sử. Ta chuột sa mạc cũng coi như là độc nhất vô nhị rồi. Chuột chúi bọn họ đều là đại hỷ, bất đắc dĩ mới đưa chuột sa mạc trục xuất chuột đất môn, nhưng chuột sa mạc trùng quy tuổi nhỏ, bọn hắn cũng không yên tâm để chuột sa mạc một người ở trong xã hội lưu lạc. Nhưng chuột sa mạc dĩ nhiên được Lạc Phàm giới thiệu, có thể gia nhập đặc chiến tổ, chính như chuột sa mạc từng nói, cái này trên đất chuột môn trong lịch sử là chưa bao giờ có. Cho tới nay, đặc chiến tổ đều chỉ từ Ngọc Linh Cốc Ma Thiên Cung ám gió hạp những đại môn phái này bên trong tuyển người. Chuột đất môn căn bản cũng không tại người ta trong tầm mắt. Chuột đất môn mọi người, vui mừng bên trong mang theo tự hào bên trong lại có chút ít ước ao, nhìn đến chuột sa mạc rất đắc ý. Kho chuột sư tỷ, ta cho ngươi theo ta cùng rời đi chuột đất môn ngươi còn không tình nguyện, hiện tại hối hận đi nha. Nếu như trước ngươi đồng ý rời đi chuột đất môn, nói không chắc sư phụ ta cũng là dẫn tiến ngươi gia nhập đặc chiến tổ. Chuột sa mạc nhìn thấy kho mắt chuột giảm vẻ hâm mộ, hướng người chớp mắt cười quái dị. Kho chuột thấy chuột sa mạc một bộ tiểu nhân đắc chí thần thái, không khỏi lại nắm chặt nắm đấm, nhưng chuột sa mạc nhưng là gánh vác vì Lạc Phàm phá giải thần nông trong huyệt mộ cơ quan trọng trách, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ trở thành trong truyền thuyết Hoa Hạ đặc chiến tổ người, kho chuột cũng không dám tại Lạc Phàm trước mặt đánh tơi bởi cái này vô sỉ ra hỏa. Đừng nói nhảm nhiều rồi, các ngươi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chúng ta mau chóng chạy đi thần nông sơn mạch. Sự tình đã nhận được giải quyết thích đáng, Lạc Phàm liền từng giây từng phút cũng không muốn làm lỡ. Chuột đất cửa hành lý cũng chính là một ít lều vải lương khô cùng nước, rất nhanh liền thu thập xong, phụ trách chuyển vận hành đầu, tự nhiên chính là cái kia 4 cái hóa kình sơ kỳ đệ tử. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 815, năng lực nhận biết còn tại. 2 ngày sau vào buổi trưa, Lạc Phàm bọn hắn một nhóm đã tới Thần Nông Sơn mạch phía Tây Ô Sơn thị trấn, đã ăn cơm trưa, liền hướng Thần Nông Sơn mạch cao nhất Thần Nông Phong xuất phát. Thần Nông Phong cao hơn mặt biển độ cao, vượt qua 3000 mét. Cũng may Lạc Phàm bọn họ đều là thân có võ công, thực lực thấp nhất cũng là hóa kình cao thủ, lên núi ngược lại cũng không phải quá phí sức. Trên núi không khí so với bên dưới ngọn núi yếu mỏng manh, nhưng thiên địa linh khí lại khá là nồng nặc, thậm chí là Lạc Phàm trên địa cầu đã gặp nồng nặc nhất địa phương. Vừa đến đỉnh núi, quan chuột cùng đồn chuột liền bắt đầu quan trắc núi hình xu thế, coi phong thủy, mà kho chuột chuột sa mạc bọn hắn đều yêu thích Thần Nông Phong khác hẳn với nơi khác thiên địa linh khí, từng người tìm cái địa phương, ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền lúng túng phát hiện, Thần Nông trên đỉnh thiên địa linh khí mặc dù so sánh chỗ khác nồng nặc mấy lần, bọn hắn nhưng không cách nào đem thiên địa linh khí ngưng tụ. Lạc Phàm đã nhận ra quái dị, thử vận chuyển tiên trần quyết ngưng tụ thiên địa linh khí. Lấy hắn bây giờ để bắt trọng tiên trần quyết, ngưng tụ thiên địa linh khí tự nhiên là không có vấn đề, lại là dị thường phí sức. Lạc Phàm thậm chí cảm thấy được, nếu như là dùng ngưng tụ tới thiên địa linh khí đến bổ sung chân khí lời nói, còn chưa đủ ngưng tụ thiên địa linh khí chỗ tiêu hao đi năng lượng. Thần Nông Phong thiên địa linh khí mặc dù đậm đặc, nhưng muốn tại Thần Nông trên đỉnh tu luyện, đặc biệt vốn là một cái được không đủ bù đắp cái mất chuyện. Cái này Thần Nông trên đỉnh, quả nhiên có gì đó quái lạ. Liên Lạc Phàm ngưng tụ thiên địa linh khí đều cảm thấy vất vả, kho chuột bọn hắn liền càng không cần phải nói, tất cả đều buông tha cho tại đây Thần Nông trên đỉnh tu luyện ý nghĩ. Ngồi một trận, Lạc Phàm thấy quan chuột cùng đồn chuột quan sát nửa ngày, cũng không thể xác định Thần Nông mộ huyệt vị trí, nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Ca không phải có kia thần kỳ năng lực nhận biết sao? Có lẽ Thần Nông mộ huyệt có sức mạnh thần bí bảo vệ, ca không cách nào nhận biết được, nhưng chỗ khác ca là cảm giác lấy được, chỉ cần phát hiện chỗ nào ca cảm giác không tới, cái kia chẳng phải chính là Thần Nông mộ huyệt vị trí. Hơn nữa, vậy tuyệt đối so với quan chuột cùng đồn chuột dùng viễn cổ phong thủy đến xác định thần nông mộ huyệt vị trí, thực sự nhanh hơn nhiều. Hoa kèn kẹt. Ca sẽ không viễn cổ phong thủy, nhưng ca năng lực nhận biết, so với viễn cổ phong thủy còn muốn như 13. Tâm động không bằng hành động, Lạc Phàm lập tức nhắm mắt lại, vận lên hắn cái kia so với mắt nhìn xuyên tưởng đều không kém chút nào năng lực nhận biết đến. Nhưng Lạc Phàm rất nhanh sẽ khổ rồi phát hiện, tại đây thần nông trên đỉnh, hắn căn bản cái gì đều cảm giác không tới. Đừng nói cảm giác chỗ khác rồi, chính là ngồi ở bên cạnh hắn ngả đồng yên, chỉ cần hắn vừa nhắm mắt, đều không thể nhìn thấy. Sắt, cái này thần nông phong thủy, cụ bị sức mạnh thần bí, dĩ nhiên khủng bố đã đến mức độ như vậy. Nhưng Lạc Phàm rất nhanh liền nghĩ đến một khả năng khác, trái tim nhỏ không khỏi run lên một cái, có phải hay không là ca năng lực nhận biết biến mất rồi. Nghiên Nghiên lão bà, ngươi ở nơi này chờ ta, ta muốn rời đi một hồi. Lạc Phàm vẻ mặt nghiêm túc mà nói ra. Đến tột cùng là thần nông phong thủy sức mạnh thần bí che giấu của mình năng lực nhận biết, chả là của mình năng lực nhận biết ly kỳ biến mất rồi, Lạc Phàm yêu cầu chuyển sang nơi khác đi nghiệm chứng một cái. Ngươi đi đâu vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Ngả đồng nghiên thấy Lạc Phàm gương mặt trầm trọng, thân thiết hỏi. Không có gì, ta rất nhanh sẽ trở về. Lạc Phàm nói xong, liền muốn rời đi. Ngả đồng nghiên một cái kéo lại hắn, đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi sẽ không ngay cả ta cũng phải gạt chứ. Chính là lên núi tới thời điểm, đã quên dễ dàng, hơn nữa là lớn. Lạc Phàm rất chăm chú mà nói ra. Chuột chúi bọn hắn đều đồng nghiên vậy ý nghĩ, cho rằng Lạc Phàm là có chuyện gì, nhưng vừa nghe Lạc Phàm chỉ là muốn đi thuận tiện, tất cả đều trong nháy mắt thạch hóa. Ngả đồng nghiên đỏ cả mặt, hoan trách nói, ngươi muốn thuận tiện liền đi, nghiêm túc như vậy làm gì? Làm ta giật cả mình. Lạc Phàm vẫn là gương mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, đại tiện tiểu tiện, vốn là kiện làm nghiêm túc việc, ngươi có biết hay không, hiện tại rất nhiều người toilet, trang trí được so với phòng ngủ còn muốn xa hoa. Ngả đồng nghiên hoàn toàn bị đánh bại, hướng Lạc Phàm vung tay lên, ngươi nhanh đi đi, bớt ở chỗ này buồn nôn người. Lạc Phàm vẻ mặt đột nhiên quái dị, vây quanh ngả đồng nghiên quay một vòng, vòng tới chính diện mới nói, ta đã nói rồi, sẽ không chuẩn như vậy, cho dù thật có chuẩn như vậy, cũng không nhanh như vậy. Ngả đồng nghiên vẻ mặt khó hiểu, cái gì vừa chuẩn vừa nhanh. Lạc Phàm vẫn cứ rất nghiêm túc nói, ngươi không phải là nói ngươi buồn nôn sao. Căn cứ của ta y học thường thức, giống như ngươi vậy có thực lực trong người mỹ nữ, đột nhiên cảm thấy buồn nôn, chỉ có một cái khả năng, chính là mang thai. Nhưng là, chúng ta mới. Ngươi dám nói. Ngả đồng nghiên bạo quát một tiếng, ánh mắt kia hận không thể đem Lạc Phàm đầu lưỡi cho cắt. Nha, vậy ta không nói, trước tiên thuận tiện đi. Lạc Phàm hoàn toàn một bộ sợ vợ biểu hiện, đống cười hắc hắc, Nghiên Nghiên lao bà, có muốn cùng đi hay không? Ngả đồng nghiên không thể nhịn được nữa, thân hình lay động, giơ tay một trưởng liền đánh về Lạc Phàm đầu. Người một trưởng này, quả thực chính là nàng tốc độ sức mạnh cực hạn, không có một chút nào bảo lưu, liền chuột chuối đều ngơ ngác biến sắc, tự nghĩ ngày đó cùng ngả đồng nghiên giao thủ thời điểm, nếu là ngả đồng nghiên phát ra như thế một trưởng đi ra, tuyệt đối chính là miểu sát hắn tiết tấu. Chỉ tiếc, ngả đồng nghiên toàn lực phát ra một trưởng, liền Lạc Phàm góc áo đều không dính, trưởng lực vừa phát, Lạc Phàm liền cách xa ở hơn 10 mét có hơn rồi, quay đầu lại hướng ngả đồng nghiên chớp mắt hỏi, Nghiên Nghiên lao bà, ta không mang giấy, ngươi cho ta vài tờ. Lúc này không đợi ngả đồng nghiên trả lời, Lạc Phàm giống như một trận khói nhẹ, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Rơi xuống thần nông phong, đã đến thần nông sơn mạch trung đoạn, Lạc Phàm liền không thể chờ đợi được nữa đóng lại cặp mắt, vận lên của mình năng lực nhận biết. 2 giây đồng hồ sau đó Lạc Phàm mở mắt ra, trong mắt tràn đầy ý sợ hãi, rời khỏi thần nông phong, hắn năng lực nhận biết vẫn như cũ không phát huy ra được. Rơi ạ cái đại xoa một chút, thần nông trên đỉnh sức mạnh thần bí đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, lẽ nào thành ca năng lực nhận biết làm cho không còn? Hay là nói, sức mạnh thần bí không chỉ tồn tại ở thần nông phong, liền toàn bộ thần nông sơn mạch đều trải rộng sức mạnh thần bí. Vì biết rõ của mình năng lực nhận biết có phải không thật sự không có, Lạc Phàm không có một chút nào dừng lại, lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía dưới núi vọt tới. Lần này, Lạc Phàm vọt thẳng ra thần nông sơn mạch, đi tới Ô Sơn thị trấn ngoại thành trên một ngọn núi, nhắm mắt lại cảm nhận lên. Một giây sau, Lạc Phàm liền thở phào nhẹ nhõm, bốn phía cây cối chim thú đều tại trước mắt rõ ràng hiện ra, tê liệt, cũng còn tốt, ca năng lực nhận biết còn tại. Dựa vào à, thần nông hắn lao nhân ra thực sự là như 13 nhân vật, lựa chọn chôn thây chỗ, cả tòa núi bên trong đều tràn đầy sức mạnh thần bí, nếu không có chuột đất cửa người hỗ trợ, ca chính là biết thần nông nghĩa địa là ở thần nông phong, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Lạc Phàm không có lập tức mở mắt ra, năng lực nhận biết mất mà lại được, Lạc Phàm lại như một người mù giành lấy quang minh, tham lam cảm giác tất cả xung quanh, dần dần hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đồng nhiên, Lạc Phàm khỏe miệng nứt ra, lộ ra một vệt nụ cười tà dị. Bàn sơn trên đường cái, dừng một chiếc Audi A6, dọc theo đường cái đi lên 40, 50 mét rừng cây nơi sâu xa, một cái đầu đỉnh ngốc sáng trung niên mập mạp, đặt ở một cái vóc người thon thả mà có chút vị trí lại không mất đầy đặn tuổi thanh xuân trên người cô gái, ra sức làm một loại có tiết tấu vận động. Lạc Phàm vị trí, đang tại cái kia mập mạp phía sau, đem hai người kết hợp vị trí đều thấy rõ. Mập mạp tiểu nhị, cùng vóc người của hắn hoàn toàn không tương xứng, với hắn phía sau trên cây tùng cái kia vẹn nờ nạt so với, cũng không tìm được cái gì cảm giác ưu việt. Ngược lại là dưới người hắn nữ nhân, da thịt trắng non bóng loáng, đại bạch chân thon dài cân xứng, bộ ngực khổng lồ dồi dào, tại mập mạp động tác dưới, hiện ra một loại dụ người sáng ngời rung động. Có lẽ là mập mạp trên người sẹo lồi quá nhiều, có lẽ là hắn phía dưới vẹn nờ nạt quá cẩn thận nhỏ, nói chung mập mạp động tác phạm vi không tính quá lớn, tần suất cũng không tính quá nhanh, nhưng khi nhìn hắn cắn răng nghiến lợi giữ tợn biểu lộ, rõ ràng đã đến cuối cùng bắn vọt giai đoạn. Ai, thực sự là đáng thương à, cho ngươi choáng nha vẹn nờ nạt lớn lên thuốc, ca không chế tạo ra, nhưng giảm béo phấn là có đó à, nếu như ngươi nha thể trọng hàng cái mười mấy xuống, động tác phạm vi không thể thay đổi thiện, nhưng động tác tần suất tăng cao đó là tất yếu à. Làm người làm sao có thể như thế keo kiệt đâu này. Mập mạp vẽ nợ nạt, bất kỳ nữ nhân nào đều hẳn là không có cảm giác gì mới đúng, một mực dưới người hắn nữ nhân lại gọi được hẳn cả giọng, tuy rằng biết rõ đó là giả vờ, cũng nghe được Lạc Phàm một trận tâm linh đong đưa. Tại nữ nhân tiếng kêu dưới sự kích thích, mập mạp liều mạng giống như điệu rong rồi hai lần, vương mình mềm bất động. Quá rồi một trận, nữ nhân lui người hai lần, mập mạp mới phí sức điệu đứng dậy. Mập mạp vẽ nợ nạt giảm huyết dịch tản mạn khắp nơi. Nhìn qua càng là nhỏ đến kinh tâm động phách, nhưng con mắt của hắn lại tham lam nhìn chằm chằm trắng toát nữ nhân, thở hổn hển nói, tiểu tạ, công phu của ngươi thật là không có nói, trưởng khoa vị trí, ta bảo đảm không ai cạnh tranh từng chiếm được ngươi. Trước một khắc trả làm bộ được mập mạp quất roi được giống như bùn nhào nữ nhân, nghe vậy một cái vươn mình ngồi dậy, mị âm thanh mị khí nói, chu cục, về sau ta sẽ là của ngươi người, vừa nãy ngươi thực sự là uy mãnh. Lạc Phàm vốn là ôm vừa thấy về hiện trường bản BV tâm thái. Nghe được đối thoại của hai người, khoe miệng cười khẩy đột nhiên biến thành cười gằn. Tê liệt, thần nông trên đỉnh có một cái tiêu dực, thần nông sơn dưới chân có một đối cẩu nam nữ cũng đang giao dịch, cờ bờ nở hai cái này đồ đê tiện, so với trên núi đạo mộ giả nhóm còn muốn dơ bẩn xấu xa nghìn lần vạn lần. Hắc, việc này cho ca gặp được, không đem các ngươi làm cho thân bại danh liệt, ca đều có lỗi với này còn không biến mất năng lực nhận biết. Một con đầu to hong vỏ vẽ vòng quanh cây thông làm phi không ngừng, Lạc Phàm nhất thời có chủ ý. Ngay lập tức đem chính mình cường thế hòa vào bên trong đất trời, lấy ý niệm của mình mạnh mẽ loại bỏ con kia đầu to hong vỏ vẽ, hướng về mập mạp vẹn nở nạt thượng ngủ đông đi tới. Kinh thiên động địa thảm tuyệt nhân hoàn tiếng vang lên, hai người phụ cận chim đều bị cả kinh bay lên. Lạc Phàm mở mắt ra, nhàn nhạt nói, ca lúc nhỏ, được ong mật tại di thượng ngủ đông một hồi, hiện tại cũng có người hưởng thụ được cùng ca vậy đãi ngộ rồi. Chỉ bất quá, ong mật chỉ là để tiểu Lạc Phàm sưng lên gần nửa ngày liền tiêu tan. Đầu to hong vỏ vẽ độc tính nhưng không phải bình thường, hắc hắc, tại ngươi choáng nha độc phát thân vong trước đó, có thể làm cho ngươi vẹn nợ nạt biến một hồi cà rốt, ngươi nha cũng coi như là chết cũng không tiếc. Không cần cảm ơn ca, kỳ thực ca có cái biệt hiệu gọi lôi phong. Lạc Phàm sắc mặt bình tĩnh như nước, sau khi nói xong, triển khai thân hình, hướng về thần nông trên đỉnh lao đi. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 816, đâm chuột hôn mê. Ngươi làm sao như thế nửa ngày mới đến? Lạc Phàm trở về thần nông trên đỉnh sau đó ngả đồng nghiên húc đầu hỏi. Tục ngữ cái kia nói, chậm công suất việc tinh tế Lạc Phàm cười tủm tỉm, của mình cảm giác vẫn còn, Lạc Phàm trong lòng cao hứng, cùng ngả đồng nghiên mở lên chuyện cười. Lộn xộn cái gì? Giải cái bàn tay lớn đều có thể kéo lên một phen, ngả đồng nghiên cũng là say rồi. Lạc Phàm thuận miệng nói xong, trong lòng lại nhớ tới vừa nãy ở dưới chân núi nhận biết được một màn kia, cái kia được gọi là chu cục chết đi mập mạp, bán vọt giai đoạn cũng còn chậm thôn thôn. Vừa vặn hắn phía dưới sống lại rất mảnh, ân, ca nói không sai, chính là chậm công suất việc tinh tế. Nghe được ngả đồng nghiên đặt câu hỏi, Lạc Phàm cười hắc hắc, nói, vốn là ta đã sớm có thể trở về được rồi, vậy mà trùng hợp nhìn thấy một con vẹn nợ nạt chui vào nát đào tử bên trong, sau một con đầu to hong vỏ vẽ đốt con kia vẹn nợ nạt một cái, vẹn nợ nạt lại biến thành cà rốt, ta xem sau khi xong mới qua tới. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không có nhận thức. Mãi cho đến buổi tối. Quan chuột cùng đồn chuột cũng không thể xác định thần nông mộ huyệt chính xác vị trí, thậm chí ngay cả đại thể vị trí cũng còn không thể xác định. Dung đồn chuột lời nói tới nói, cái này thần nông trên đỉnh phong thủy quá tốt rồi, mỗi một chỗ cũng có thể, lại mỗi một chỗ đều không dám khẳng định. Lạc Phàm cũng biết, hai người này phán đoán ra được thần nông mộ huyệt độ chuẩn xác, trực tiếp quan hệ đến đâm chuột tìm mạch tốc độ cùng độ chính xác, thúc bọn họ cũng vô dụng, liền trên đất chuột môn đệ tử an đánh trong lều ở một đêm. Sáng ngày thứ hai, Lạc Phàm cùng Ngả Đồng Nghiên từ trong lều đi ra lúc, chỉ thấy quan chuột cùng đồn chuột đều đã bắt đầu coi khởi thần nông phong phong thủy. Lần này, bọn hắn thậm chí còn dựng lên cái cao hơn 2 trượng sàn gỗ, dễ dàng cho đem toàn bộ thần long phong thế núi đều xem cho rõ ràng. Đến trưa, hai người rốt cuộc có chút mặt mày, bước đầu xác định thần nông mộ huyệt, hẳn là liền ở thần nông phong đỉnh núi phía dưới, về phần đi xuống bao sâu, còn cần phải cho bọn họ tiến một bước quan trắc. Đã đến chặng vạng, quan chuột cùng đồn chuột thương nghị một trận, rốt cuộc cho có kết luận, thần nông mộ huyệt, ở này thần nông phong đỉnh núi dưới, khoảng cách đỉnh núi, tại 6.000m đến 7.000m trong lúc đó. Sắt, cái này thần nông phong cao hơn mặt biển độ cao, cũng là vừa qua 3.000m, thần nông mộ huyệt tại đỉnh núi 6.000m trở xuống, đây không phải nói, thần nông mộ huyệt còn tại mặt biển trở xuống 3.000-4.000m đi rồi. Lạc Phàm nghiêng mắt nhìn quan chuột cùng đồn chuột, trong ánh mắt lộ ra nồng nặc nghi hoặc. Hẳn là sẽ không sai. Đồn chuột đốc định nói, theo ta cùng quan chuột quan sát, nơi này trước đây phải là một mảnh biển rộng, thần nông lão tổ tông nghĩa địa, chính là tuyển ở đáy biển. Sau đó trải qua vỏ quả đất biến hóa, cái này thần nông phong nhận lấy chu vi sơn mạch để ép, dần dần xông ra ngoài, mà thần nông mộ huyệt chịu đến sức mạnh thần bí bảo vệ, vị trí không có phát sinh biến hóa, dừng lại ở chỗ cũ, cũng là đỉnh núi bên dưới 6.000m đến 7.000m trong lúc đó. Nghe đồn chuột như thế vừa giải thích, Lạc Phàm cũng là không tiếp tục nhiều chuyện rồi. Đối với viễn cổ phong thủy, quan chuột cùng đồn chuột mới là tối quyền uy chuyên gia, bọn hắn cho ra kết luận, không ai có tư cách nghi vấn. Lạc Phàm nếu là ra vẻ hiểu biết đi quơ tay múa chân, cùng những kia người thường lãnh đạo trong nghề, rõ ràng cái gì cũng không hiểu lại giả trang ra một bộ bác đại tinh thâm bộ dáng, đối cái gì đều phải ngang ngược can thiệp, bằng không không đủ để biểu diễn năng lực có chút quan trước, lại có gì khác biệt. Chuyện kế tiếp, liền giao cho đâm chuột đi đón quản. Lạc Phàm năng lực nhận biết tại thần nông trên đỉnh không có tác dụng, rất sớm liền cùng Ngả Đồng Nghiên tiến vào trong lều, dùng năng lượng niêm phong lại lều vải bốn phía, để tránh khỏi được chuột đất cửa người quấy rầy đến, chủ yếu hơn chính là không thể để cho thanh âm bên trong truyền tới. Hai người rằng co một buổi tối, đã đến sắc trời tương bước, cuối cùng cũng coi như Lạc Phàm nhớ kỹ đâm chuột tìm mạch tình huống, mặc quần áo, ra lều vải. Lạc Phàm muốn tìm đâm chuột hỏi một chút tìm mạch tìm được thế nào rồi, lại không nhìn thấy đâm chuột, cũng không thấy tới đất chuột cửa những người khác, chỉ có chuột sa mạc ở một cái lều vải lớn phía trước, tựa như đang chờ Lạc Phàm. Đâm chuột đâu này? Lạc Phàm hỏi. Đâm chuột sư thúc ngất đi thôi. Chuột sa mạc trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Lạc Phàm ngẩn ra, tại Hô Lan núi thời điểm, ngượng nghịu chuột chỉ là đan sức lực trung kỳ đỉnh phong thực lực, tìm mạch một buổi trưa cả một đêm, cũng không có ngất đi, chỉ là có chút suy yếu mà thôi. Hiện tại đâm chuột đã là thông linh sơ kỳ cao thủ, hơn nữa còn là từ tối hôm qua mới bắt đầu tìm mạch. Chỉ là một cái buổi tối liền không chống đỡ được rồi. Sắt, cái này thần nông phong phong thủy, lại có uy lực lớn như vậy. Hiện tại liền ngất đi thôi, cái kia mặt sau còn thế nào tìm mạch. Lạc Phàm tin tưởng, đâm chuột khẳng định vẫn không có tìm ra thần nông mộ huyệt lối vào. Người ở nơi nào? Mau dẫn ta đi. Lạc Phàm trong lòng mặc dù lột bột một cái, cũng không như chuột sa mạc như vậy sốt ruột. Chuột sa mạc gật gật đầu, xoay người kéo ra lều vải, ra hiệu Lạc Phàm đi vào. Trong lều trên mặt thảm. Đâm chuột thường thường nằm, trên người đắp một tầng thật mỏng chăn, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt hiện ra loại suy yếu quá độ đỏ bừng. Chuột chúi bọn hắn vây quanh ở đâm chuột bên cạnh, từng cái mặt có vẻ ưu lo, lại đều bó tay toàn tập. Để ta xem một chút. Lạc Phàm tách ra chuột đất môn đệ tử, đi tới đâm chuột bên người, ngồi xổm xuống, nắm lên đâm chuột cổ tay, kiểm tra mạch tượng của nàng. Đâm chuột mạch đập tuy rằng làm vững vàng, lại cực kỳ suy yếu, thậm chí so với người bình thường vẫn là có chỗ không bằng. Căn bản không tựa như một cái nắm giữ thông linh tu vi người. Bất quá, Lạc Phàm rất nhanh sẽ yên lòng, đâm chuột mạch đập yếu ớt, chính là bởi vì nàng trong cơ thể chân khí hầu như đã tiêu hao hết nguyên nhân, mà người hiện tại hôn mê bất tỉnh, là bởi vì người tinh thần lực tiêu hao quá độ. Tinh thần lực tiêu hao quá nhiều, chỉ muốn hảo hảo nghỉ ngơi 2-3 tiếng liền có thể khôi phục, mà tiêu hao chân khí, đối với Lạc Phàm mà nói, thực sự không coi là cái gì. Tra ra nguyên nhân sau đó Lạc Phàm liền bắt đầu hướng về đâm chuột trong kinh mạch đưa vào năng lượng chân khí. Bởi vì đâm chuột nằm ở hôn mê trong, không thể chủ động vận chuyển nội công tâm pháp, cho nên Lạc Phàm chuyển vào chân khí tốc độ làm chậm chậm, cũng may đâm chuột trước đó đã bị hắn áp xúc chân khí, Lạc Phàm chuyển vào chân khí cũng có thể rất tốt mà dung hợp đến đâm chuột trong kinh mạch, chỉ là muốn cho đâm chuột triệt để khôi phục, yêu cầu không ít thời gian. Bất quá, dù sao ngượng nghịu chuột còn cần thời gian mấy tiếng đến khôi phục tinh thần lực. Lạc Phàm cũng không sốt ruột, từng tia chân khí chậm rãi chuyển vào ngượng nghịu chuột trong cơ thể. Chuột chúi bọn hắn cũng không biết Lạc Phàm y thuật thần kỳ, nhưng đâm trên mặt chuột loại kia đỏ bừng dần dần khôi phục bình thường, bọn hắn chậm rãi yên tâm. Sau một tiếng, Lạc Phàm buông lỏng ra nắm chặt ngượng nghịu chuột thủ, đứng lên. Đâm chuột trong kinh mạch chân khí, vẫn không có đạt đến người có khả năng thừa nhận hạn mức tối đa, nhưng nàng không thể vận chuyển nội công tâm pháp, Lạc Phàm đưa vào chân khí cực kỳ khó tiến vào. Nhưng nàng hiện tại có chân khí, đã đủ để bảo đảm người khôi phục nhanh chóng người tinh thần lực. Tại sao lại như vậy? Lạc Phàm hỏi. Tối hôm qua quá nửa đêm thời điểm, chuột chuối sư bá bọn hắn đều tiến trướng đồng nghỉ ngơi rồi, chỉ có ta bồi tiếp đâm chuột sư thúc. Đâm chuột sư thúc vẫn luôn đang nhắm mắt tìm mạch, cũng không có gì khác thường, nhưng đã đến sắp hưởng đông thời điểm, sắc mặt của nàng trở nên rất khó coi, rất trắng bệnh, thật giống làm dáng vẻ mệt mỏi. Cái này tại trước đây là xưa nay chưa từng xuất hiện. Kho chuột hướng vẫn cứ mê man gai chuột trên người liếc mắt nhìn, tiếp cho biết, lại sau đó, đâm chuột sư thúc sắc mặt từ trắng trở nên đỏ, thực lực của nàng tựa hồ tại nhanh chóng hạ thấp, nhưng nàng vẫn là nhắm mắt lại tìm mạch, ta sợ quấy rầy đến người, cũng không dám lên tiếng. Liên ở ánh dạng đông sơ hiện thời điểm, đâm chuột sư thúc rốt cuộc mở mắt ra, đình chỉ tìm mạch. Liên ở ta còn muốn hỏi do thời điểm, đâm chuột sư thúc đột nhiên hướng về sau khẽ đảo, liền ngất đi thôi. Từ kho chuột vẻ mặt đến xem, lúc đó người quả thật bị sợ hết hồn. Kho chuột vừa nói như thế, Lạc Phàm hoàn toàn xác định, cái này thần nông trên đỉnh phong thủy, xác thực không phải hô lan núi có thể so, đâm chuột hẳn là tại còn không hưởng đông thời điểm, liền không chịu nổi, vì kiên trì đến hưởng đông. Người không tiếc hao tổn tự thân chân khí để duy trì chính mình tinh thần lực. Trên trời sáng thời điểm, đâm chuột chân khí cũng tiêu hao hết, tự nhiên cũng là không kiên trì được, tinh thần lực hao hết, người không hôn mê mới là chuyện lạ. Có thể nhìn ra được, vì tìm ra thần nông mộ huyệt lối vào, ngượng nghịu chuột có thể nói là liều mạng, bất luận nàng là không phải là bởi vì Lạc Phàm cho chuột đất môn 1 tỷ mới như thế liều mạng, Lạc Phàm cũng phải thừa người nhân tình này. Cho nên, Lạc Phàm đã làm ra một cái quyết định, đem đâm chuột thực lực lại tăng lên nữa. Vì báo đáp đâm chuột như thế bán mạng tìm mạch, đương nhiên, cũng vì để ngượng nghịu chuột có thể càng nhanh chuẩn xác hơn địa tìm ra thần nông mộ huyệt lối vào. Bất quá, hiện tại ngượng nghịu chuột còn tại ngủ mê không tỉnh, phải cho người tăng cao thực lực, cũng chỉ có chờ nàng sau khi tỉnh lại, Lạc Phàm cùng chuột chuối bọn hắn hỏi thăm một chút, để cho bọn họ tại đâm chuột sau khi tỉnh lại trước tiên thông báo chính mình, liền ra lều vải. 2 giờ sau đó chuột sa mạc đi tới Lạc Phàm phía ngoài lều, chạm đến dưới mảnh. Đâm chuột tỉnh rồi. Lạc Phàm đứng dậy, ra lều vải. Không chờ chuột sa mạc trả lời, Lạc Phàm liền thấy đâm chuột từ lều vải lớn bên trong đi ra, sắc mặt hường hào, tinh thần sáng láng, cùng lúc trước sụt nhược hoàn toàn không giống. Lạc tiên sinh, là ngươi cho ta thua chân khí. Đâm chuột tự nhiên nhớ rõ hôn mê chuyện lúc trước, bây giờ chân khí mặc dù không sánh được lúc trước trạng thái đỉnh cao, lại chí ít cũng có thể bù đắp được người thì ra là đan sức lực trung kỳ đỉnh phong. Ta tra xét rồi, ngươi trong cơ thể chân khí đã toàn bộ đã tiêu hao hết, liền cho ngươi bổ sung một ít. Điểm ấy chân khí, đối với ta mà nói căn bản bé nhỏ không đáng kể. Lạc Phàm mỉm cười nói. Đâm chuột trong mắt, lộ ra vẻ cảm kích. Ngươi tinh thần lực tiêu hao hết, chân khí dùng hết, cũng là vì giúp ta tìm ra thần nông mộ huyệt lối vào, thay ngươi khôi phục chân khí, là ta phải làm. Lạc Phàm đoạt tại đâm chuột trước đó nói ra. Đâm chuột cúi đầu, không có thứ gì lại nói. Lạc Phàm cho chuột đất môn 1 tỷ, để chuột đất môn trong vòng 100 năm cũng không cần lại vì chuyện tiền bạc phát sầu, chỉ cần điểm này. Cũng không phải là lời nói cảm tạ là đủ rồi. Huống chi, Lạc Phàm trả lại cho người 6 viên giá trị không cách nào lường được thăng cấp đan, làm cho nàng từ đan sức lực cao thủ nhảy một cái mà thành thông linh cao thủ. Như vậy đại ân, chính là nói ngàn vạn câu cảm tạ, đều quá trắng xám vô lực rồi. Duy nhất có thể đối Lạc Phàm có chỗ báo đáp, chính là tận toàn lực tìm ra thần nông mộ huyệt lối vào, trợ Lạc Phàm sớm ngày bắt được thần nông đỉnh nhỏ. Tìm một buổi tối mạch, có không có thu hoạch gì? Đâm chuột mới tỉnh lại. Liên hỏi nàng tìm mạch chuyện, thực sự có phần không có suy nghĩ, nhưng Lạc Phàm thật sự quá để ý chuyện này rồi. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 817, ngươi không phải là sư phụ ta. Vừa nghe Lạc Phàm hỏi tìm mạch chuyện, đâm mắt chuột thân nhất ảm, mặt hiện vẻ xấu hổ, thấp giọng nói, Lạc tiên sinh, thực sự xin lỗi, bởi vì thần nông mộ huyệt cách đỉnh núi thực sự quá sâu, ta liền thần nông mộ huyệt cũng còn không tìm được. Thấy Lạc Phàm không rõ, đâm chuột tiếp lấy giải thích, kỳ thực, cái gọi là tìm mạch chính là căn cứ viễn cổ phong thủy sư xác định đi ra ngoài cổ mộ vị trí, đầu tiên tại cổ mộ chu vi tiến hành cảm giác, bằng giác quan thứ 6 phán đoán ra cổ mộ thông đạo phương vị, xa hơn phương vị này phụ cận cảm giác, một đoạn hướng bên ngoài tra tìm, thẳng đến tìm ra thông đạo lối vào đến. Nói cách khác, muốn tìm xuất cổ mộ thông đạo cửa vào, liền muốn trước tiên tìm xuất cổ mộ thông đạo, muốn tìm xuất cổ mộ thông đạo, liền muốn trước tiên tìm xuất mộ huyệt vị trí chính xác, từ trong mộ địa hướng bên ngoài người tìm. Lạc Phàm cuối cùng cũng coi như nghe ra chút manh mối đến rồi. Là, chỉ tiếc, ta dùng một buổi tối thời gian, mới cảm giác được dưới đất 2000 mét, yếu cảm giác được thần nông mộ huyệt, e sợ yếu 5-6 ngày, thậm chí nhiều hơn. Đâm mắt chuột dặm hổ thẹn tâm ý càng nồng. Làm sao sẽ yếu 5-6 ngày? Lạc Phàm mới vừa rõ ràng một chút, lập tức lại bị hồ đồ rồi. Một buổi tối ngươi cũng cảm giác được dưới đất 2.000 mét, buổi chiều làm sao cũng có thể tới đất dưới 4.000 mét bộ dáng đi, cái kia đến sáng sớm ngày mai, không liền có thể lấy cảm thấy thần nông mộ huyệt sở tại. Đâm chuột lắc đầu cười khổ nói, Lạc tiên sinh, không thể như thế tính toán, tìm mạch sư giác quan thứ 6, cách thân thể của mình càng xa, cảm giác năng lực lại càng yếu, càng hướng xuống mặt cảm giác lại càng khó khăn. Huống chi, ta hiện tại tinh thần lực, không phải lấy chống đỡ đến sáng sớm ngày mai. Nhiều nhất liền có thể kiên trì đến tối 7-8 giờ. Hơn nữa, nếu như không phải Lạc tiên sinh ngươi cho ta 6 viên thăng cấp đan, để tu vi của ta đạt đến thông linh cảnh giới, ta còn thực sự không chắc chắn, có thể thanh giác quan thứ 6 kéo dài tới dưới đất 5-6.000 mét địa phương đi. Đâm chuột tiếp cho biết. Lạc Phàm vừa nghe, nhất thời buồn bực, nhưng ngay lúc đó ánh mắt sáng lên, hỏi, ngươi nói là, thực lực của ngươi tu vi càng cao, cảm giác năng lực lại càng cường. Đâm chuột gật đầu nói, đó là đương nhiên. Tìm mạch sư giác quan thứ 6, hầu như chính là trời sinh, lại thông qua khi còn bé huấn luyện, gần như liền định tính rồi, tìm mạch kỹ thuật, tại học tập mấy năm, lại thực tế tìm mạch mấy lần, cũng rất khó lại có thêm cái gì tiến bộ. Xem Lạc Phàm nghe được chăm chú, đâm chuột lại nói tiếp, cho nên, về sau, tìm mạch sư muốn tiến thêm một bước, cũng chỉ có không ngừng tu luyện, tăng cao tu vi càng cao, giác quan thứ 6 lại càng chuẩn sắc càng cường đại, tinh thần lực cũng là càng kéo dài. Lạc Phàm đại hỉ, hỏi. Nếu như thực lực của ngươi đạt đến thấy thần kỳ, bao lâu có thể tìm ra thần nông mộ huyệt lối vào? Cái này muốn xem thần nông mộ huyệt thông đạo độ dài cùng chiều sâu khúc chiết độ mà định ra, bất quá, so với ta hiện tại phải nhanh hơn gấp mấy lần đó là tuyệt đối, có người nói, thấy thần kỳ tìm mạch sư, tinh thần lực so với thông linh kỳ tìm mạch sư mạnh mẽ hơn nhiều. Đâm chuột giọng rượu bình thản, nói tiếp, bất quá, thấy thần kỳ tìm mạch sư, chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng, chuột đất môn trong lịch sử, xuất sắc nhất tìm mạch sư cũng chỉ là thông linh trung kỳ đỉnh phong. Bởi vì, trời cao đúng là công bình, cho tìm mạch sư kỳ lạ giác quan thứ 6, tại thiên phú tu luyện thượng liền muốn so với những khác người tu luyện phải yếu hơn một ít, đừng nói là thấy thần kỳ tìm mạch sư, chính là thông linh kỳ tìm mạch sư, cũng có thể được xưng là đại sư cấp tìm mạch sư, chính là đan kình kỳ tìm mạch sư, phóng tầm mắt toàn bộ trộm mộ giới, cũng là hiếm như lá mùa thu y hệt tồn tại, mà lại nói lời nói thật, bao quát ta ở bên trong, cũng là lớn số lượng thiên tài địa bảo. Trồng chất đi ra ngoài. Thấy thần kỳ tìm mạch sư còn không từng xuất hiện. Nói như vậy, ca đây là muốn sáng tạo lịch sử. Nếu thấy thần kỳ tìm mạch sư lợi hại như vậy, vậy ta liền đem thực lực của ngươi cho tăng lên tới thấy thần kỳ đi. Lạc Phàm hơi có chút tiểu hưng phấn, sáng tạo lịch sử gì gì đó, ca không thèm khát, mấu chốt là có thể giúp ca sớm một chút tìm tới thần nông mộ huyệt lối vào, để ca sớm ngày thành thần nông đỉnh nhỏ nắm bắt tới tay a. Chuột đất cửa mọi người là ngẩn ra, lập tức lộ ra khó có thể tin biểu hiện. Đặc biệt là đâm chuột, có thể đạt đến đạo là sơ kỳ tu vi, đều là người không dám tưởng tượng, thấy thần kỳ. Người liền nằm mơ đều không mơ tới qua. Tuy rằng Lạc Phàm thăng cấp đan mạch sụp lì gà hển quá rồi trên đời hết thảy thiên tài địa bảo, ẩn chứa tinh khiết chân khí có thể để người ta trực tiếp đột phá thăng cấp, nhưng ngượng nghịu chuột biết, chính là Lạc Phàm còn có thăng cấp đan, người cũng không dám ăn, ăn nữa đi xuống, cái kia chính là cái kinh mạch nổ tung tiết ấu. Thấy thần kỳ. Cái kia làm sao có khả năng? A. Đâm chuột chấn kinh đến trường lớn cặp mắt, nhưng đột nhiên hét to một tiếng, trong miệng tiên huyết như là mũi tên phun ra. Lập tức ánh mắt lộ ra hãi dị vẻ, gương mặt tuyệt vọng cùng không cam lòng, không rõ. Nguyên lai, Lạc Phàm thừa dịp nàng nói lời nói thời khắc, đột phát một trường, đánh vào đâm chuột ngực, cắt nát của nàng kinh mạch. Đâm mắt chuột bên trong kinh hãi tuyệt vọng, rất nhanh sẽ biến thành phẫn nộ hoán độc, vốn là, Lạc Phàm làm cho nàng biến thành thông linh cao thủ lệnh người bước lên ở đại sư cấp tìm mạch sư hàng ngũ. Thậm chí có hy vọng xung kích một cái lịch sử tốt nhất tìm mạch sư, nhưng Lạc Phàm một trường này, cắt nát của nàng kinh mạch, cũng làm vỡ nát người tất cả hy vọng cùng vinh diệu. Mất đi thực lực, chỉ có cái kia kỳ lạ giác quan thứ 6, cũng không cách nào lại trở thành tìm mạch sư, bởi vì người tinh thần lực, trở nên cùng người thường một dạng không hay, khó mà dưới đất ba trượng, có những gì cổ mộ thông đạo, hội chỉ có ba trượng sâu. Lạc tiên sinh, chuột chúi bọn hắn hét lớn. Sư, cha, không. Ngươi không phải là sư phụ ta. Chuột sa mạc mù quáng, căm tức nhìn Lạc Phàm. Chuột đất cửa người tất cả đều ngơ ngác kinh hô, từng cái muốn rách cả mí mắt, nếu không biết toàn bộ cùng tiến lên cũng không đủ Lạc Phàm một chiêu đánh chính là, bọn hắn liền muốn cùng nhau tiến lên, đem Lạc Phàm đánh thành thịt băm, thay đâm chuột báo thủ. Ngươi thật sự không nhận thức ta làm sư phụ ngươi. Lạc Phàm không để ý đến những người khác, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía chuột sa mạc. Vốn là, hắn cũng không dự định thu chuột sa mạc tên đồ đệ này, bất quá, xem ở cái này tiểu gia hỏa vẫn luôn gọi mình sư phụ phân thượng, cho chuột sa mạc tăng lên một ít thực lực, Lạc Phàm vẫn là cân nhắc qua. Nhưng là, cờ bờ nở thần mã tình huống đều không biết rõ liền trở mặt không quen biết, hơn nữa còn nói tới như vậy quyết tuyệt, ngươi nha cho rằng lao tử hiếm lạ ngươi gọi lao tử sư phụ sao. Ngươi phế bỏ đâm chuột sư thúc, ngươi chính là giết ta, cũng đừng nghĩ ta sẽ gọi ngươi một tiếng sư phụ. Chuột sa mạc hí lên giận dữ hét. Nguyên bản chuột sa mạc là vô kỳ hạn trông mong Lạc Phàm có thể thu hắn làm đồ đệ, không cầu Lạc Phàm dạy hắn bao nhiêu như 13 võ công, chỉ cần Lạc Phàm có thể tùy tiện chỉ điểm hắn hai lần, hoặc là vứt một viên thăng cấp đan cho hắn, hắn liền đủ hài lòng. Nhưng là, Lạc Phàm dĩ nhiên một trưởng phế bỏ đâm chuột võ công, chuột sa mạc triệt để nổi giận, nếu như hắn có đủ thực lực, hắn tuyệt đối cũng thanh Lạc Phàm phế ngay lập tức. Tại sao phải phế đâm chuột sư thúc? Lẽ nào cũng bởi vì đâm chuột sư thúc không tin, ngươi có thể đem nàng biến thành thấy thần cao thủ? Dựa vào, lão tử cũng không tin tưởng, cờ bờ nở thanh lão tử cũng cho phế bỏ a. Được, ngươi nhớ kỹ lời của ngươi nói. Lạc Phàm đương nhiên sẽ không giết chuột sa mạc, giết ngươi tiểu tử này, so với bóp chết một con dẹp còn muốn đơn giản, nhưng là giết ngươi, ai cho lão tử phá giải thần nông trong huyệt mộ cơ quan đi. Đương nhiên, cho dù không cần chuột sa mạc phá giải cơ quan, Lạc Phàm cũng sẽ không giết hắn, con thỏ nhỏ chết bầm này con mắt mù, tâm lại là đỏ, huyết cũng vẫn là nóng, dám cùng lão tử nói như vậy, cũng coi như có dũng khí. Chỉ là, tiểu tử ngươi mau cũng còn không dài đủ, có thể gieo hạt không? Chuột sa mạc căm tức nhìn Lạc Phàm cũng đã không nhìn hắn nữa, ánh mắt từ chuột đất môn những người khác trên mặt đảo qua, từ tốn nói, ta dám phế bỏ đầm chuột kinh mạch, liền có bản lĩnh đem nàng chữa tốt. Chuột chúi bọn hắn ngẩn ngơ, chỉ nghe Lạc Phàm lại nói, không đem đâm chuột kinh mạch phế bỏ, như thế nào làm cho nàng trở thành thấy thần cao thủ. Lạc Phàm nói xong, hai tay nắm lấy đâm chuột cổ tay, năng lượng tiến vào, bắt đầu thay đâm chuột chữa trị kinh mạch, trong miệng còn tại nói liên tục, ta muốn là không có bản lĩnh chữa khỏi đâm chuột kinh mạch, ta làm sao có khả năng phế bỏ thực lực của nàng. Phế bỏ thực lực của nàng, ai tới tìm kiếm thần nông mộ huyệt lối vào. Chuột đất cửa mọi người được Lạc Phàm nói tới á khẩu không biết nói gì, nhưng lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đánh gây đâm chuột kinh mạch, vậy thì có thể làm cho nàng biến thành thấy thần cao thủ. Vậy ta khiến người ta phế bỏ của ta kinh mạch, phải hay không cũng có thể thăng liền lục cấp. Còn có, từ xưa tới nay, đan điền cùng kinh mạch, đều là tồn nạp chân khí địa phương, kinh mạch đứt đoạn mất, ngươi còn có thể chữa khỏi. Ngươi một quyền có thể đánh xuyên qua một ngọn núi, đặc biệt ngươi thật sự cho rằng ngươi chính là không gì không làm được thần tiên. Nhưng là, nhìn thấy đâm chuột ánh mắt lộ ra vẻ quái dị, tuyệt vọng oán độc thu lại. Chuột chúi bọn hắn cũng không khỏi có phần tin tưởng Lạc Phàm lời nói. Lạc Phàm lại là đắc thế không tha người, càng nói càng cảm giác mình có lý, càng nói càng lớn tiếng, mẹ kiếp, đạo lý đơn giản như vậy đều không rõ ràng, mù gọi quọng lông a. Chuột đất cửa mọi người bắt đầu cảm thấy Lạc Phàm nói là sự thật rồi, không có gì để nói, kho chuột nghe Lạc Phàm nói tới thô tục, đỏ bừng cả mặt, đã thấy Lạc ánh mắt liếc về người, ta không phải nói ngươi. Ngoại trừ kho chuột mặt càng đỏ, chuột đất cửa mọi người muốn cười, nhưng lại không tiện ý tứ bật cười. Mọi người im lặng không lên tiếng, Lạc Phàm cũng không tiếp tục nói nữa, chuyên tâm vì đâm chuột chữa trị khởi bị chấn đoạn kinh mạch đến. Tuy rằng chủ yếu tâm tư đều đặt ở thần nông trên chiếc đỉnh nhỏ, thanh đột phá đến tiên trần quyết đệ cửu trọng phần lớn hy vọng cũng ký thác cho nhẫn không gian, nhưng vì để người vắng nhất, Lạc Phàm cũng không bỏ lại luyện tập tiên trần quyết, cho nên hắn tiên trần quyết càng thuần thục, thay người chữa trị kinh mạch tốc độ cũng càng sắp rồi. Nửa giờ về sau, đâm chuột kinh mạch đã hoàn toàn chữa trị. Lạc Phàm kế tiếp liền hướng về của nàng trong kinh mạch đưa vào năng lượng chân khí. Rất nhanh, đâm chuột thực lực cũng bắt đầu từ con số 0, một đường đi tới thông linh sơ kỳ. Bất quá, vừa lúc đó, Lạc Phàm đình chỉ hướng về đâm chuột trong kinh mạch đưa vào chân khí, buông lỏng tay ra. Cũng không phải phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới nguyên lý tại đâm chuột trên người không nổi hiệu quả, đâm chuột kinh mạch đang bị phế mất lại tu phục sau đó cùng Lạc Phàm dự tính như thế, trở nên cứng cắp hơn rắn chắc, theo Lạc Phàm đoán chừng. Đột phá đến thấy thần sơ kỳ, tuyệt đối không thành vấn đề. Bất quá, Lạc Phàm cũng không hề trực tiếp đem đâm chuột thực lực tăng lên, hắn không muốn cho chuột đất cửa nhân tướng mình làm thành quái vật, có thể chữa trị đâm chuột kinh mạch, liền đủ bọn hắn rung động rồi, đâm chuột đột phá đến thấy thần cảnh giới chuyện, vẫn là giao cho thăng cấp đan làm đến so sánh ổn thỏa. Mặt khác, cái lũ người chim này, ân, kho chuột ngoại trừ, bọn hắn thèm nhỏ dãi ca thăng cấp đan, cho rằng ca không biết sao. Ca hiện tại liền cho các ngươi nhìn xem. Thăng cấp đan ca có chính là, thế nhưng một mực liền không cho các ngươi có thể sao? Đặc biệt là chuột sa mạc cái này tiểu ngốc 13. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 818, mạnh nhất trong lịch sử tìm mạch sư. ngươi cảm thụ một chút, thực lực là không phải đã khôi phục. Lạc Phàm đứng lên, có thể chữa trị kinh mạch còn có thể khôi phục thực lực, chuột đất cửa mọi người đã chấn kinh đến suýt chút nữa quỳ, hắn lại là một mặt gió êm sóng lặng. Lạc tiên sinh, ngươi thực sự là thần nhân a. Nhanh như vậy liền đem ta đứt rời kinh mạch cho tiếp hảo, trả thay ta khôi phục thực lực. Đâm chuột tình huống của mình, người đương nhiên lại rõ ràng hết mức. Chuột chúi trong mắt bọn họ đều có vẻ xấu hổ, nguyên lai, vị này giống như thần Lạc tiên sinh, không chỉ một thân võ công thông thiên triệt địa, y thuật cũng là quỷ thần khó lường. Chuột sa mạc càng là không đất dung thân, vừa vặn hắn đã cùng Lạc Phàm lật ra mặt, mà lại nói được dứt khoát kiên quyết, dù hắn ra mặt dù dày, cũng không tiện lại nói chuyện với Lạc Phàm rồi. Chỉ là, bọn hắn đều hơi nghi hoặc một chút, Lạc Phàm không phải nói muốn đem đâm chuột biến thành thấy thần cao thủ sao, làm sao hiện tại đâm chuột vẫn là thông linh sơ kỳ. Nếu như đi vòng như thế một vòng, đâm chuột thực lực vẫn là dừng lại tại trước đó trình độ, đó không phải là cởi quần thả kia cái gì. Tuy nhiên đối với đâm chuột tới nói, thực lực cũng không hề hao tổn, nhưng là, kinh mạch bị phế, đó cũng là kiện rất thống khổ việc đúng không? Liên ở chuột chúi bọn hắn nghi ngờ thời điểm, chỉ nghe đâm chuột lại nói, hơn nữa Lạc tiên sinh, ta phát hiện, của ta kinh mạch tại phế bỏ đón thêm tốt sau đó so với trước kia càng thêm bền chắc. Chuột chúi bọn họ đều là đại hỉ, người luyện võ, ban đầu luyện ra luyện cốt, sau luyện khí luyện huyết, đến cảnh giới nhất định sau đó luyện chính là kinh mạch càng tráng kiện rắn chắc, có khả năng chứa đựng chân khí thì càng nhiều, có thể đạt tới tầng thứ lại càng cao. Đương nhiên, có hay không có nhiều như vậy chân khí, chính là một chuyện khác, nhưng kinh mạch cứng cắp hơn rắn chắc, chung quy là việc tốt. Lạc tiên sinh, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Lẽ nào, ngươi không nhưng có thể thay người chữa trị kinh mạch khôi phục thực lực, còn có thể khiến người ta kinh mạch biến rắn chắc? Đâm chuột gương mặt khó có thể tin. Lạc Phàm lắc đầu nói, ta chỉ là phế bỏ ngươi kinh mạch, lại chữa trị ngươi kinh mạch mà thôi, về phần ngươi kinh mạch trở nên càng cứng cỏi, đạo lý rất đơn giản, phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới. Lạc Phàm trong lòng cười khổ một cái, nếu như ca có thể khiến người ta kinh mạch biến rắn chắc, vậy cũng tốt, ca đầu tiên liền thành của mình kinh mạch, cho tới có thể chịu đựng siêu cấp hạt căn bản bom mức độ. Chuột đất cửa mọi người là cổ vũ môn trong phái đi ra ngoài, rất nhanh sẽ hiểu phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới đạo lý. Nói như vậy, ta chỉ muốn đem của ta kinh mạch làm đức, lại chữa trị sau đó của ta kinh mạch cũng có thể trở nên càng bền chắc. Chuột sa mạc hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn xem Lạc Phàm hỏi. Hàng này mặt da dày, đến cùng không phải là dùng để trưng cho đẹp, trước đó chả cùng Lạc Phàm đại hống đại khiếu, vừa vặn còn tại xấu hổ không chịu nổi, nhưng cái này chỉ chớp mắt, lại nói với Lạc Phàm thượng bảo. Không sai, ngươi vội vàng đem ngươi kinh mạch làm đức đi nha. Lạc Phàm nghiêm mặt, lạnh lùng nói ra. Ê! Chuột sa mạc được nghẹn được quá chừng, buột miệng nói ra lời nói mới rồi sau đó hắn lập tức liền ý thức được một vấn đề, phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới đạo lý kỳ thực không khó lý giải, muốn phế mất của mình kinh mạch cũng rất đơn giản, khó liền khó tại, kinh mạch phế bỏ sau đó làm sao chữa trị. Tại chuột sa mạc trong nhận thức, kinh mạch bị phế sau đó cả đời liền biến thành phế nhân một cái, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chữa trị, ngoại trừ cái này không muốn thừa nhận chính mình làm đệ tử, mà chính mình cũng không tiếp thu hắn là sư phụ. Nói cách khác, muốn dùng phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới phương pháp đến tăng cao thực lực, không có chính mình vị sư phụ này gật đầu, cái kia chính là nằm mơ. Lạc tiên sinh, nếu ngươi vì tốt cho ta, làm sao không trước tiên nói cho ta rõ, làm cho ta. Còn có chuột chuối sư huynh bọn hắn đều đã hiểu lầm ngươi đâm chuột khuôn mặt lộ ra vẻ xấu hổ, thấp giọng hỏi. Nếu như ta trước tiên nói cho ngươi, các ngươi ngược lại là không có hiểu lầm, nhưng ở ngươi kinh mạch sắp sửa bị phế trong nháy mắt, ngươi có hay không căng thẳng sợ sệt? Lại nói, tại ngươi không hề phòng bị thời điểm phế ngươi kinh mạch, cũng có thể phế được hoàn toàn hơn. Lạc Phàm lý trực khí chẳng nói. Đâm chuột ngẩn ngơ, đang tại tư tác Lạc Phàm lời nói, lại nghe Lạc Phàm thanh âm lại vang lên. Hiện tại ngươi kinh mạch có thể chịu đựng càng nhiều hơn chân khí. Những này thăng cấp đan, ngươi mau ăn, đột phá đến thấy thần cảnh giới sau đó cũng gần như yếu tiếp lấy tìm mạch rồi. Lạc Phàm nói xong, như là ảo thuật bình thường lấy ra một cái túi vải, tay run một cái. Mấy chục viên màu đen viên thuốc toàn bộ ngã xuống đâm chuột trước mặt. Chuột đất môn đệ tử ánh mắt lại sáng, đây là bất kỳ thiên tài địa bảo đều không cách nào so sánh thăng cấp đan a, chính là một viên, cũng là tất cả tu luyện người tha thiết ước mơ, hiện tại Lạc Phàm lại đem mấy chục viên đều ngã xuống đâm chuột trước mặt, rời ạ đây là cái gì tác phẩm? Lạc tiên sinh, những này thăng cấp đan, thật sự tất cả đều cho ta. Đâm chuột âm thanh run rẩy, con mắt bình tĩnh chăm chú vào trước mặt thăng cấp đan thượng. Một viên trái tim hầu như muốn từ trong miệng nhảy ra. Hiện tại kinh mạch trình độ bền bỉ có tăng lên trên diện rộng, lần nữa được những này thăng cấp đan cung cấp tinh khiết chân khí, có lẽ chính mình thật sự có thể nhảy một cái trở thành thấy thần cao thủ. Tại cổ võ giới, thấy thần cao thủ cũng không tính quá ngạc nhiên, đặc biệt là tại những đại môn phái kia trong, nhưng ở chuột đất trong cửa, thấy thần kỳ cao thủ, cũng chỉ có Thử Vương một cái. Chính mình chẳng mấy chốc sẽ cùng Thử Vương như thế, trở thành chuột đất trong cửa cao cấp nhất tồn tại. Nhưng ngượng nghịu chuột rất nhanh sẽ càng thêm hưng phấn, một khi chính mình đột phá trở thành thấy thần cao thủ, cái kia mình chính là thấy thần kỳ tìm mạch sư, cái này tại trộm mộ giới trong lịch sử, nhưng là tuyệt vô cận hữu. Cái kia, còn tại làm gì ngẩn ra? Nếu như lại nét mực, khả năng quá rồi giữa trưa, đều không biện pháp đột phá trở thành thấy thần cao thủ. Ân, ăn trước 4 viên đi, 4 viên hẳn là có thể để cho ngươi đột phá đến thông linh sơ kỳ đỉnh phong. Lạc Phàm thúc giục. Lạc Phàm một cái giục, đâm chuột nhất thời từ sắp trở thành mạnh nhất trong lịch sử tìm mạch sư tươi đẹp trong ảo tưởng phục hồi tinh thần lại, không chút do dự nắm lên 4 viên thăng cấp đan, nuốt xuống. Sau 5 phút, thăng cấp đan chân khí tất cả bị đâm chuột thu nạp tại trong kinh mạch, đâm chuột cũng toại nguyện đi tới thông linh sơ kỳ đỉnh phong. 7 viên, 7 viên là có thể đột phá đến thông linh trung kỳ. 10 viên, 10 viên đầy đủ đột làm được thông linh trung kỳ đỉnh phong. Chuột chúi bọn hắn đều trợn to mắt, nhìn xem đâm chuột như ăn hạt đậu như thế đem 21 viên thăng cấp đan nuốt vào. Rơi ạ, như vậy thăng cấp đan, 100 triệu một viên cũng không quý đi. Cơ mờ nở. Đây không phải nói, cái này mười mấy phút bên trong, đâm chuột liền ăn đi rồi hơn 20 ức. Đây tuyệt đối là chuột đất môn thậm chí là toàn bộ cổ võ giới trong lịch sử, sang trọng nhất phá của nhất thăng cấp. Cái này hay là bọn hắn đánh giá thấp thăng cấp đan giá trị, như vậy thăng cấp đan, nếu như bán cho đan dệt khâm bọn hắn, chính là 1 tỷ một viên, bọn hắn cũng không chút do dự sẽ phải. Tại đâm chuột thực lực đạt đến thông linh trung kỳ đỉnh phong sau đó Lạc Phàm liếc mắt nhìn đâm chuột trước mặt, còn lại 15 viên thăng cấp đan, Lạc Phàm không chậm trễ chút nào, mở miệng nói ra, 15 viên. 15 viên đồng thời ăn đi, bảo đảm có thể đột phá đến thông linh hậu kỳ. Đâm chuột cũng không chú ý còn lại bao nhiêu thăng cấp đan, duỗi tay háo quét qua, đem trước mặt thăng cấp đan tất cả đều cất đi, một mạch toàn bộ để vào trong miệng. Chuột sa mạc khỏe miệng co giật một cái, trước đó thấy Lạc Phàm cầm nhiều như vậy thăng cấp đan đi ra. Hắn còn tìm tư, nếu như đâm chuột dùng mãi không hết, còn lại 1-2 khỏa lời nói, cũng hứa Lạc Phàm còn biết xem tại cùng hắn có thể cho danh phận trên mặt, tiện nghi hắn. Lại làm sao biết, 30 mấy viên thăng cấp đan, đưa hết cho đâm chuột ăn cũng còn không đủ. Ồ, không đủ. Không sai. Hiện tại thăng cấp đan đã không có, mà đâm chuột sư thúc thực lực vẫn chỉ là thông linh hậu kỳ, không còn thăng cấp đan, đâm chuột sư thúc làm sao thành vì thấy thần cao thủ. Đâm thử tướng thăng cấp đan ăn được 1 viên không dư thừa. Chuột sa mạc vốn là gương mặt thì đau, nhưng hiện tại hàng này khỏe miệng lại bứt lên một cái nghiền ngẫm độ cong, con thỏ nhỏ chết bầm này lại muốn nhìn Lạc Phàm chê cười. Sư phụ à, ngươi xác thực quá châu 13 cũng rất hội trang bê, nhưng ngươi phóng đại lời nói trước đó, sẽ không tính toán một chút trong tay ngươi thăng cấp đan, chỉ đủ đâm chuột sư thúc thăng cấp đến thông linh hậu kỳ sao. Các cạc, chờ chút ngươi phát hiện bò của ngươi 13 thổi phá, biểu lộ nhất định làm đặc sắc. Theo đâm chuột thực lực một đường tăng vọt. Người thu nạp chân khí tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, 15 viên thăng cấp đan ẩn chứa áp xúc chân khí, chỉ dùng mấy phút, liền đều bị người hấp thu ở trong kinh mạch, mà thực lực của nàng, cũng đi tới thông linh hậu kỳ. Đâm chuột chính mình cảm giác được xuất, của nàng kinh mạch, tại đã dung nạp 30 mấy viên thăng cấp đan chân khí sau, còn có rất lớn dư số lượng. Lần này đâm chuột không đợi Lạc Phàm mở miệng, liền chủ động đi bắt thăng cấp đan, một chảo lại bắt hụt, lúc này mới phát hiện thăng cấp đan đã bị người cho ăn hết sạch rồi. Đâm chuột trong lòng có phần thất vọng, lấy chính mình kinh mạch trình độ bền bỉ, chỉ cần có đầy đủ thăng cấp đan, đột phá đến thấy thần sơ kỳ, đoán chừng vẫn đúng là không phải là cái gì vấn đề, bất quá, Lạc Phàm đã đem túi đều lấy ra rồi, hẳn là không có thăng cấp đan. Sư phụ, thăng cấp đan không còn. Chuột sa mạc nhắc nhở. Sư phụ, ngươi nói muốn cho đâm chuột sư thúc thăng cấp thành kiến thần cao thủ, nhưng không có thăng cấp đan. Thấy Lạc Phàm không để ý hắn, chuột sa mạc nhắc nhở lần nữa nói. Lạc Phàm rốt cuộc nhìn hướng chuột sa mạc, ngươi đang nói chuyện với ta. Đúng đấy. Chuột sa mạc rõ ràng Lạc Phàm là có ý gì, nhưng hắn trên mặt lại giả vờ được như không có chuyện gì xảy ra, cực kỳ tự nhiên. Ngươi không phải là nói, không lại kêu ta sư phụ sao, mà gì sát vách, lúc này mới không tới nửa giờ, ngươi liền quên mất. Vừa nghe Lạc Phàm giọng điệu, tựa hồ không có chân chính cỡ trách ý tứ, chuột sa mạc trên mặt mang lên một chút cũng không có hổ thẹn cười bị ổi, chưa quên, bất quá sư phụ, ta với ngươi không giống nhau. Người lão nhân ra là nhất ngôn cửu đỉnh, ta lại là lật lọng thói quen, hắc hắc. Lạc Phàm không khỏi không nói gì, có vẻ như, chuột sa mạc vẫn thật là một cái lật lọng hàng. Sư phụ, đâm chuột sư thúc còn không phải thấy thần cao thủ. Chuột sa mạc còn không quên xem Lạc Phàm lúng túng. Lão tử biết, cần phải ngươi tới nói cho lão tử. Chuột sa mạc có chủ ý gì, Lạc Phàm há có lý do không biết. Tê liệt, thăng cấp đan đúng là dùng hết rồi, nhưng lão tử trong cơ thể dự trữ năng lượng, có thể chế tạo mấy ngàn mấy vạn cái thăng cấp đan đi ra, nếu không phải sợ các ngươi dọa đái, để đâm chuột thăng cấp đến thấy thần kỳ, chẳng qua là vài phút đồng hồ chuyện. Nhưng là sư phụ, thăng cấp đan không có. Chuột sa mạc gương mặt tiếc nuối, nhưng xem ở Lạc Phàm trong mắt, con thỏ nhỏ chết bầm này hay là tại sỉ nhục hắn đại gia. Thăng cấp đan là không có rồi, nhưng lão tử có lợi hại hơn. Lạc Phàm bàn tay duỗi một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái trứng gà kích cỡ tương đương, chất liệu màu sắc cùng thăng cấp đan không khác nhau chút nào hắc cầu. Hừ nói, có biết hay không đây là cái gì? Lão tử cũng không sợ nói cho ngươi biết, vật này, gọi siêu cấp thăng cấp đan. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 819, thần nông mộ huyệt cửa vào. Viên này siêu cấp thăng cấp đan, đủ để bù đắp được 5-60 viên phổ thông thăng cấp đan, có thể hay không để cho đâm chuột thăng cấp đến thấy thần kỳ. Lạc Phàm nói xong, đem siêu cấp thăng cấp đan giao cho đâm tay chuột bên trong. Tương đương với 5-60 viên thăng cấp đan siêu cấp thăng cấp đan, tuyệt bức là có thể để đâm chuột bước vào thấy thần cảnh giới. Chỉ là, như vậy thăng cấp đan, lại là cỡ nào kinh người giá trị. Ai, cũng chính là Lạc Phàm nghĩ đến bắt được thần nông đỉnh nhỏ, mà đâm chuột lại vừa lúc là tìm mạch sư, nếu không thì, loại này nghịch thiên đan dược, vĩnh viễn cũng không thể rơi xuống trên đầu nàng đến. Nhanh chóng phục rồi đi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, viên này siêu cấp thăng cấp đan, đủ để khiến ngươi đột phá đến thấy thần sơ kỳ, sau khi đột phá, cũng gần như yếu bắt đầu tìm mạch rồi. Lạc Phàm thấy ngượng nghịu chuột còn đang ngẩn người, lên tiếng nhắc nhở. Đâm thử tướng siêu cấp thăng cấp đan tập trung vào trong miệng, lập tức bắt đầu chuyển nội công tâm pháp, hấp thu đan dược bên trong cô đọng chân khí. Chuột đất cửa mọi người dường như giống như nằm mơ, chuột sa mạc càng là ngơ ngác nhìn xem Lạc Phàm, thấy Lạc Phàm lực chú ý đều tại đâm chuột trên người, lặng lẽ đi tới Lạc Phàm trang thăng cấp đan cái kia túi bên cạnh, nhặt lên nhìn cái lộn chồng vó lên trời, không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Hết thảy thăng cấp đan đều bị đâm chuột tan sạch, chuột sa mạc cũng là hy vọng trong túi còn sót lại một viên rưỡi viên. Nhưng hắn sau khi kiểm tra phát hiện, trong túi thăng cấp đan đều bị Lạc Phàm rót sạch sẽ triệt để, liền không còn sót lại một chút cặn rồi. Sau 20 phút, đâm chuột hoàn toàn hấp thu siêu cấp thăng cấp trong nội đan cô đọng chân khí, thực lực cũng như mong muốn y hệt đi tới thấy thần sơ kỳ, lịch sử trên cái thứ nhất thấy thần kỳ tìm mạch sư, liền như vậy sinh ra. Tiếp đó, đâm chuột liền vùi đầu vào tìm mạch bên trong, đã có được thấy thần sơ kỳ thực lực, đâm chuột tinh thần lực đại tăng, một mực tìm mạch đã đến ngày thứ 2 hừng đông. Cũng không có phát sinh nữa ngất đi các loại việc. Tại đêm qua lúc rạng sáng, đâm chuột đã cảm giác ra thần nông mộ huyệt vị trí, xác thực như quan chuột cùng đồn chuột quan chắc được như thế, thần nông nghĩa địa, thật sự liền ở thần nông phong dưới đất 6.000 mét nhiều một chút địa phương. Ở trong khoảng thời gian sau đó, đâm chuột tiếp tục tìm kiếm thần nông mộ huyệt thông đạo phương vị, tại dọc theo thần nông mộ huyệt chu vi cảm giác một phen sau đó đâm chuột rốt cuộc tìm ra thần nông mộ thông đạo phương hướng, là chém xéo hướng về phía đông nam hướng về đi. Bất quá bởi thông đạo quá sâu, hơn nữa quá mức khúc chiết, đâm chuột chỉ tìm được cách mộ thất trung tâm 2.000 mét nhiều một chút, trời đã sáng rồi. Từ phía trên sáng đến giữa trưa khoảng thời gian này, là tìm mạch sư giác quan thứ 6 yếu nhất thời điểm, cho dù ngượng nghịu chuột thực lực đã đến thấy thần kỳ, là trộm mộ giới trong lịch sử giác quan thứ 6 cường đại nhất tìm mạch sư, cũng không có ngoại lệ. Như thế nào, tìm kiếm thần nông mộ huyệt vị trí chính xác đi nha. Chân trời mới vừa lộ ra một tia tia sáng, Lạc Phàm tiểu ra lều trại. Hướng về đâm chuột hỏi tới tìm mạch tình huống. Sớm tìm ra rồi. Đâm chuột trên mặt, tràn đầy chắc chắn tự tin, hướng về hướng đông nam chỉ tay, thần nông mộ thông đạo, là hướng về cái hướng kia đi. Thấy ngượng nghịu chuột thực lực tăng mạnh dưới, tìm mạch tốc độ quả nhiên nhanh hơn rất nhiều, Lạc Phàm khá là cao hứng, cũng không truy hỏi lúc nào có thể tìm tới thần nông mộ huyệt lối vào, chỉ cần đâm chuột đã tìm ra mộ huyệt thông đạo phương hướng, tin tưởng không tốn thời gian dài, liền sẽ tìm ra lối vào. Chuột sa mạc, xem ra ở buổi tối trước đó đâm chuột liền có thể tìm ra thần nông mộ huyệt lối vào rồi, vì để tránh cho làm lỡ thời gian, hiện tại ta liền đại biểu thử vương, đem ngươi trục xuất chuột đất môn. Chuột chúi nhìn về phía chuột sa mạc, nghiêm nghị nói ra. Chuột sa mạc sắc mặt đột nhiên trở nên không có một tia màu máu, tuy rằng hắn từ lâu tiếp nhận rồi bị trục xuất chuột đất môn sự thực này, lại không nghĩ rằng, thời khắc này càng làm đến nhanh như vậy. Tự chuột sa mạc hiểu chuyện tới nay, hắn liền một mực sống ở chuột đất trong cửa, hắn từ lâu thanh chuột đất môn trở thành nhà của hắn. Thanh chuột đất người trở thành thân nhân của hắn, tuy rằng chuột sa mạc một mực sâu nhị lang làm, nhưng nội tâm của hắn nơi sâu xa, đúng chuột môn là có thêm rất sâu tình cảm. Hiện tại đột nhiên cũng bị trục xuất chuột đất môn, chuột sa mạc chính là lại rộng rãi, trong lòng cũng khó tránh khỏi sinh ra một loại thê lương cảm giác. Chuột sa mạc, từ nay về sau, ngươi liền không còn là chuột đất cửa chuột sa mạc, chuột đất môn của ngươi, lại không có nửa điểm quan hệ. Căn cứ quy củ, về sau ngươi chính là Tiêu Dực, không được lại bước vào chuột đất động nửa bước, có nghe hay không? Chuột chúi trong mắt cũng có thống khổ tâm ý, nhưng tiếng nói của hắn lại vô cùng kiên quyết. Là, chuột chúi sứ bá. Chuột sa mạc túi đầu đáp, không, hiện tại hắn đã là Tiêu Dực rồi. Bây giờ Tiêu Dực, từ lâu không có loại kia vẻ mặt tươi cười thần thái, ai nấy đều thấy được, hắn khó chịu, là từ trong lòng tản mắt ra. Đầu thu buổi sáng, Thái Dương còn chưa có đi ra, thần nông trên đỉnh, nhiều hơn mấy phần hắn ý, lại tăng thêm Tiêu Dực đau khổ cảm xúc, cho thần nông trên đỉnh tăng thêm một chút bi thương bầu không khí. Mẹ kiếp, thằng nhóc con, sầu mi khổ kiểm làm lìn gì à? Lạc Phàm đi tới Tiêu Dực bên cạnh, một cái tát vỗ vào đầu hắn thượng, lao tử biết, ngươi là muốn học lao tử võ công, lao tử hiện tại sáng tỏ nói cho ngươi biết, ngươi kịp lúc dẹp ý niệm này. Bất quá, chỉ cần ngươi dẫn ta tiến vào thần nông mộ huyệt, phổ thông thăng cấp đan, cho ngươi cái 2-3 viên, cũng không phải là không có khả năng. Lạc Phàm lại tại Tiêu Dực trên bả vai chồng chất vỗ một trường. Đa tạ sư phụ. Chuột chúi kho chuột bọn hắn, xem Tiêu Dực ánh mắt, đều tràn đầy hâm mộ, Tiêu Dực lại là biểu hiện nhàn nhạt, không có chút rung động nào. Dựa vào, tại ca trước mặt chơi cái gì thâm trầm. Lạc Phàm xoay người, hướng lều của mình đi đến, nhẹ giọng nói ra, ngươi nha yếu bi thương, liền trước bi thương đủ đi, chờ tới khi thần nông trong thông đạo đi bảy phó mặt chết. Mắt thấy Lạc Phàm liền muốn tiến vào lều vải, Tiêu Dực thâm trầm lập tức biến mất, lo lắng hỏi, sư phụ, ngươi thăng cấp đan không phải đưa hết cho đâm chuột. Đến sao, lại nơi nào còn có cho ta? Ngươi lão nhân gia không phải là lừa phỉnh ta chơi a? Ngươi nha không tin liền kéo ngã. Lạc Phàm tức giận trả lời một câu, nói xong cũng tiến vào lều vải. Vừa qua giữa trưa, đâm chuột liền bắt đầu tiếp tục tìm mạch, mà Lạc Phàm cùng ngả đồng nghiên cũng ra lều vải, chờ mong lấy đâm chuột sớm chút tìm được thần nông mộ huyệt lối vào. Ngượng nghịu chuột tiến vào tìm mạch trạng thái mới bất quá mười mấy phút, liền mở mắt ra, trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ. Lạc Phàm vừa xài bước đến đâm chuột trước mặt, từ đâm chuột vẻ mặt thượng, hắn liền đoán được, đâm chuột rất có thể đã tìm ra thần nông mộ huyệt lối vào. Thật là không có nghĩ đến, hưởng đông thời điểm, ta liền sắp tìm được thần nông mộ huyệt lối vào rồi. Ngượng nghịu chuột hưng phấn nói. Đâm chuột, thần nông mộ huyệt lối vào ở nơi nào? Lạc Phàm cũng rất hưng phấn, không ngớt lời âm đều có chút run rẩy. Đâm chuột đưa tay hướng về hướng đông nam chỉ tay, từ nơi này nhìn sang, mảnh kia tối rừng cây rậm rạp phía dưới, phải là thần nông mộ huyệt lối vào, vì phòng ngừa phạm sai lầm, chúng ta vẫn là quá khứ nhìn xem. Lập tức, Lạc Phàm bọn hắn liền hướng đâm chuột chỉ vị trí lướt đi xuống, phủ cận tách ra rừng cây vừa nhìn, hầu như cùng U Vương mộ lối vào như thế, thần nông mộ lối vào, cũng là tại một cái hẻm núi phía dưới, chỉ là, thần nông mộ huyệt cửa vào này hẻm núi, tựa hồ yếu càng thâm thúy hơn. Hơn nữa phía dưới có tiếng nước chảy truyền lên, hẳn là đầu khe suối. Đâm chuột lại cảm thấy mấy phút, rốt cuộc xác định, thần nông mộ huyệt lối vào, xác thực ở này thâm cốc phía dưới. Đạt được đâm chuột sau khi xác nhận, Lạc Phàm vung tay lên một cái, năng lượng đưa ra, tách ra che giấu tại thâm cốc phía trên rừng cây, không thể chờ đợi được nữa thả người nhảy xuống. Hẻm núi có gần 100 mét sâu, đáy vực độ rộng, cùng khói sóng phía dưới núi hẻm núi gần như, hơn nữa cùng khói sóng khe núi cốc như thế, hữu điều tiểu khê mặc cốc mà xuống. Lạc Phàm bọn hắn lập thân chỗ, là ở một cái 2 trượng vuông bên đầm nước, đâm chuột đã đến đáy vực sau đó lập tức lần thứ 2 cảm giác lên, 2 phút sau, đâm chuột chỉ vào đầm nước nói ra, thần nông mộ huyệt lối vào, ở này dưới đáy thủy đàm. Yếu mở ra cửa vào cơ quan, phải hay không trước phải thanh trong đàm nước làm ra đi. Lạc Phàm nhìn hướng Tiêu Dực. Khi nghe đến đâm chuột nói, thần nông mộ huyệt lối vào liền ở dưới đáy thủy đàm thời điểm, Tiêu Dực cũng đã ngưng thần quan sát đầm nước này rồi, Lạc Phàm hỏi hắn lời nói. Hắn tựa như không nghe thấy bình thường. Tiêu Dực vòng quanh đầm nước xoay chuyển mấy vòng, lông mày càng ngưng càng chặt, tựa như gặp cái gì nan giải vấn đề. Lạc Phàm trong lòng lo sợ, rồi lại không dám tùy tiện mở miệng, chỉ lo quấy rầy đã đến Tiêu Dực coi thần nông mộ huyệt cửa vào cơ quan. Tránh phản xoay chuyển vài vòng, Tiêu Dực rốt cục cũng ngừng lại, lại vẫn là nhìn chằm chằm đầm nước, tựa như tự nói, kỳ quái, cái đầm nước này không có cơ quan tồn tại a. Không có cơ quan? Lẽ nào thần nông mộ huyệt lối vào không phải ở nơi này? Lạc Phàm nhìn hướng đâm chuột. Không thể. Thần nông mộ huyệt lối vào, nhất định chính là nơi này. Ta đã cẩn thận cảm giác 3 lần, chưa làm gì sai. Đâm chuột nói tới cực kỳ khẳng định, phải biết, người hiện tại nhưng là thấy thần kỳ tìm mạch sư, tiền vô cổ nhân, cũng rất có thể sẽ hậu vô lai giả. Nhưng là chuột sa mạc. Tiêu Dực, hắn nói nơi này cũng không hề cơ quan. Lạc Phàm lông mày cũng vặn đi lên. Đâm chuột nói tới kiên định như vậy, tự nhiên là không thể nào tìm lộn thần nông mộ huyệt lối vào. Mà chuột sa mạc tại cơ quan thẩm nghị thượng trình độ, tại U Vương trong mộ cũng đã nhận được Lạc Phàm tán thành. Hiện tại, Lạc Phàm làm không rõ rốt cuộc là của người nào đã đoán được vấn đề. Sư phụ, nơi này không có cơ quan, nhưng cái này không biểu hiện nơi này chính là thần nông mộ huyệt lối vào. Tiêu Dực suy tư nói. Lạc Phàm sửng sốt một chút, nhưng nhoáng cái đã hiểu rõ Tiêu Dực ý tứ, ngươi nói là, thần nông mộ huyệt lối vào, dĩ nhiên hội không có cơ quan. Không phải nói thần nông là cơ quan thẩm nghị cao thủ sao, hắn nghĩa địa cửa vào không có cơ quan, khả năng này sao? Tiêu Dực cũng là vẻ mặt nghi hoặc không rõ, theo lẽ thường tới nói, cái này là không thể nào, thần nông mộ huyệt lối vào, không chỉ cần phải có cơ quan, hơn nữa hẳn là độ khó cao cơ quan. Lấy thần nông thân phận của lão tổ tông, hắn hẳn là không thể nào dễ dàng khiến người ta mở ra đến hắn lăng mộ thông đạo cửa vào cơ quan. Lạc Phàm bọn hắn đều gật đầu không ngừng, cảm thấy Tiêu Dực nói có lý, chỉ nghe Tiêu Dực lại nói, bất quá, nơi này xác thực không có cơ quan, đừng nói là cao cấp cơ quan, liền cấp thấp nhất cơ quan đều không có. Nhưng ta tin tưởng, đâm chuột. Phán đoán không sai, thần nông mộ huyệt lối vào, liền ở cái đầm nước này dưới đáy. Cái đầm nước này, có gì đó quái lạ. Chỉ là, rốt cuộc là cái gì quái lạ, ta hiện tại còn không biết. Tiêu Dực vẻ mặt, dần dần trở nên kiên định. Cái kia, làm sao bây giờ? Lạc Phàm cũng không có chủ ý. Cái đầm nước này quái lạ, hẳn là tại đáy nước, chỉ tiếc, ta không thể như sư phụ ngươi như thế có thể thấu thị, không nhìn thấy đáy nước đi. Tiêu Dực nói xong, nhìn hướng Lạc Phàm, sư phụ, ngươi có hay không biện pháp, thanh nước trong đầm này cho lấy đi. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 820, Thu Tiên Mãng. Muốn đem cái đầm nước này giảm nước làm ra đi, chuyện này đối với Lạc Phàm tới nói quả thực liền là đồ con nít. Lập tức Lạc Phàm đi tới đầm nước phía trên, chọn cái thích hợp vị trí, hai tay vung ra, bày ra một đạo cao 2 trượng năng lượng tường, ngăn cản suối nước hạ lưu. Đúng lúc này, trong đầm nước rầm ào ào một tiếng vang thật lớn, một cột nước phóng lên trời, đi theo cột nước cầm ầm ngã xuống, bọt nước tung tóe, một mảnh trắng xóa, ngăn trở Lạc Phàm tầm mắt. Đứng ở bờ đầm mọi người, phản ứng đều là không chậm, dồn dập lùi về sau, nhưng dù là như thế, trên người bọn hắn đều bị bắn lên giọt nước xối đã đến trên người. Liền ngả đồng nghiên cùng đâm chuột bực này cao thủ, cũng không thể tránh thoát được, trên người ướt một đám lớn. Trong tiếng nổ, Lạc Phàm lóe lên mà quay về, ngăn ở trước mặt mọi người, trầm giọng quát nói, tất cả đều đến ta mặt sau đến. Trong đầm nước đột nhiên phát sinh dị biến, tất cả mọi người là lấy làm kinh hãi, toàn bộ lùi ở Lạc Phàm phía sau. Lạc Phàm lần thứ 2 song trưởng huy động liên tục, năng lượng tường bày xuống, bảo vệ phía sau mọi người. Lạc Phàm đang chờ đem đầm nước đẩy ra xem rõ ngọn ngành, Tiêu Dực đột nhiên kêu lên sợ hãi. Kho chuột người không thấy. Vừa nãy bọt nước tung tóe, tất cả mọi người gấp hướng sau thối lui, thêm vào tầm mắt bị nghẹn, ai cũng không lưu ý đến kho chuột. Bây giờ nghe Tiêu Dực như thế vừa gọi, khoảng chừng vừa nhìn, quả nhiên là không thấy kho chuột. Kho chuột đâu này? Kho chuột đi nơi nào? Tiêu Dực khẩn trương. Xuân trong ngộng vai nữ chính không thấy, hắn đương nhiên lo lắng. Đúng lúc này, dị tượng lại sinh, trong đầm nước nước, đột nhiên quay vòng lên, càng chuyển càng nhanh. Mấy giây sau đó trong đầm nước vòng xoáy, đã có thùng nước thô to như vậy. Toàn bộ lui lại. Tiêu Dực đến ta bên người đến. Trên đất chuột cửa người đều có chút thất thố thời điểm, Lạc Phàm bình tĩnh rất thần kỳ, đứng thẳng bờ đầm, tay phải duỗi một cái, theo đầm nước xoay tròn phương hướng vung lên lệnh đầm nước xoay tròn được càng nhanh, đi theo hướng ra phía ngoài một dẫn, đầm nước lập tức biến thành một đạo đường kính hơn một thước hình cung của nước, hướng đầm nước phía dưới mấy trượng ở ngoài vọt tới. 2-3 giây sau đó trong đầm nước nước đã bị rút ra. Dưới đáy thủy đàm tình hình, cũng bị Lạc Phàm cùng Tiêu Dực nhìn cái rõ ràng. Đầm nước gần như có 3 trượng sâu, hiện lên một cái ngược lại truy hình, càng hướng xuống càng hẹp, mà dưới đáy thủy đàm, tất cả đều là một mảnh chói mắt vàng óng ánh. Một cái to hơn thùng nước màu vàng quái mãng, chiếm giữ tại đáy đầm, trên người mọc đầy vảy, trên lân phiến hiện ra kim quang, mỗi một mảnh đều lớn chừng bàn tay. Nhìn thấy quái mãng, Tiêu Dực hoảng hốt, nhưng lòng hắn tư tất cả kho chuột trên người, chưa thấy kho chuột, hắn lại run giọng kêu lên, sư phụ. Kho chuột nhất định là được nó ăn. Ta muốn giết nó. Tiêu Dực thả người liền muốn hướng về trong đàm nhảy xuống, Lạc Phàm một cái kéo lấy hắn, cho lão tử cút sang một bên, bằng ngươi chút thực lực này, đi xuống chính là chịu chết. Lạc Phàm tại đem Tiêu Dực kéo lúc trở lại, con mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm đáy đầm quái mãng, đột nhiên mở miệng nói, không nghĩ tới, trên địa cầu liền tu tiên giả đều không tồn tại, lại còn có tu tiên hoàng kim mãng, hơn nữa còn đã tu luyện đến nguyên anh kỳ. Đáy đầm quái mãng bản thành một đoàn, ngẩng lên đầu nhìn xem Lạc Phàm bọn hắn, nghe xong Lạc Phàm lời nói, thân thể rõ ràng co rút lại một chút, bày ra một cái lợi cho công thủ tư thế. Đem người phun ra. Lạc Phàm nhìn chằm chằm Tu Tiên Mãng, lạnh lùng nói ra, nếu như người đã chết, ngươi chết, nếu như người không bị thương tổn, ta bỏ qua ngươi. Quái mãng ngẩng lên đầu đi xuống hơi co lại, ánh mắt âm lãnh tập trung ở Lạc Phàm trên người. Ta biết ngươi nghe hiểu được lời của ta không muốn nói thêm lần thứ 2. Lạc Phàm ngưng mắt nhìn tu tiên mãng bảy tấp phía sau ba thước nơi, nơi đó có một cái rõ ràng nô lên, Lạc Phàm đều dùng không được sử dụng năng lực nhận biết, liền biết kho chuột đã tiến vào tu tiên mãng trong bụng. Tu tiên mãng vẫn là không nhúc nhích, nhưng trong ánh mắt để phòng tâm ý rõ ràng hơn. Chỉ là nguyên anh kỳ tu tiên rắn nhỏ, cũng dám theo ta giằng co. Lạc Phàm thanh âm, càng lạnh lùng, tu luyện tới nguyên anh kỳ, e sợ đã tu luyện vài ngàn năm đi nha. Ta nể tình ngươi tu hành gian nan, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Lạc Phàm ở trong lòng mặc niệm 3 giây, trong mắt sát cơ đột ngột rực, khí thế mạnh mẽ uy thế, trong khoảnh khắc đổ xuống mà ra, bao phủ lại toàn bộ đầm nước phía trên, liền ngay cả khoảng cách bên đầm nước duyên hai trượng chuột chui bọn hắn, cũng bị luồng áp lực này lan đến, trong lòng một trận phiền ác. Tu tiên mãng run một cái, ánh mắt lộ ra e ngại vẻ, chợt địa xà đầu một tấm, hói ra một người đi ra, xuyên thấu qua trong suốt tanh ác niêm dịch, nhận được mãng trong miệng đi ra ngoài người này, chính là kho chuột. Kho tay chuột chân còn tại dãy rùa, lại mở không phá hồ ở trên người tầng kia niêm dịch, nhìn nàng đỏ bừng lên sắc mặt, hiển nhiên đã thiếu dưỡng rồi. Tiêu Dực thấy kho chuột dãy rùa được khổ cực, không nhịn được đã nghĩ nhảy xuống đầm đi, thay kho chuột trừ đi trên người niêm dịch, đã thấy Lạc Phàm vườn tay phải ra. Năm ngón tay vi vi lũng lên, hướng lên trên nhấc lên, lại đem kho chuột hư không từ đáy đầm nhiếp đi ra. Lạc Phàm chỉ phong xẹt qua, kho chuột trên người niêm dịch đã bị cắt ra, đi theo Lạc Phàm vùng tay lên, kho chuột trên người liền biến được sạch sành xanh. Kho chuột tham lam hít thở vài ngụm khí, ngơ ngác nhìn xem còn đang đáy đầm quái mãng. Nàng là hóa kình hậu kỳ tu vi, nhưng là tại vừa nãy bọt nước tung tóe thời gian, quái mãng mở cái miệng rộng, hấp hướng về phía người, người lại căn bản không có chút nào sức chống cự. Đã bị hút vào quái mãng trong miệng, đi theo trước mắt tối sầm lại, tiến vào quái mãng trong bụng. Tử lý đào xanh kho chuột, đối tu tiên mãng chỉ có e ngại, không sinh được lòng trả thù, mà Tiêu Dực thấy kho chuột không có chuyện gì, đối tu tiên mãng hận ý tức giận cũng giảm đi không ít. Sư phụ, thần nông mộ huyệt lối vào, tuyệt đối hay là tại nơi này, cửa vào không có cơ quan, ngăn trở cửa vào, chính là con cự mãng này. Tiêu Dực thực sự rất muốn cho tu tiên mãng một điểm nếm mùi đau khổ. Nhưng hắn thì tốt, hắn cũng không nguyện chịu thiệt thòi trước mắt, kho chuột thực lực hơn xa với hắn, kho chuột đều bị tu tiên mãng nuốt vào trong bụng, hắn thì càng không phải tu tiên mãng thức ăn. Bất quá, hắn nhìn ra được, Lạc Phàm thực lực, tuyệt đối là tại tu tiên mãng bên trên, tu tiên mãng đối Lạc Phàm cực kỳ kinh hãi, nếu không thì, kho chuột được tu tiên mãng nuốt vào trong bụng, sao lại tại Lạc Phàm vì thế bên dưới phun ra. Cho nên, Tiêu Dực đã nghĩ gây xích mích Lạc Phàm tới đối phó tu tiên mãng. Lạc Phàm là nhất định phải tiến vào thần nông mộ huyệt, mà tu tiên mãng ở tại thần nông mộ huyệt lối vào nơi, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, cái này khủng bố quái mãng, nhất định là tại thủ hộ thần nông mộ huyệt, không cho bất luận người nào đi vào, đơn từ một điểm này tới nói, Lạc Phàm cùng tu tiên mãng trong lúc đó, nhất định tiểu không thể dễ dàng. Lạc Phàm không có tâm tư đi suy đoán Tiêu Dực đang có ý đồ gì, trong mắt lóe ra sắc mặt vui mừng, nhìn hướng tu tiên mãng, nơi này thực sự là thần nông mộ huyệt lối vào. Tu tiên mãng tránh được Lạc Phàm ánh mắt, ánh mắt lạnh lẽo địa liếc Tiêu Dực một mắt, nghiêng đầu qua. Chuột chúi bọn hắn, hiện tại cũng dần dần bình tĩnh lại tâm thần, thấy Lạc Phàm đối với tu tiên mãng câu hỏi, đều là hết sức kỳ quái, tu tiên mãng xác thực lợi hại, nhưng nó lợi hại đến đâu, chung quy cũng chẳng qua là một con rắn, nó có thể nghe hiểu Lạc Phàm lời nói cũng làm người ta bất khả tư nghị, lại có thể nào hy vọng nó trả lời Lạc Phàm lời nói. Lạc Phàm lại nhìn chằm chằm tu tiên mãng, tiếp tục nói, chớ cùng ta giả câm vờ điếc. Ta nếu có thể nhìn ra ngươi là nguyên anh kỳ tu tiên mãng, tự nhiên cũng biết, tu tiên linh thú, tại kết thành kim đan sau đó là có thể tiếng người nói, hiện tại ngươi kim đan cũng đã hóa thành nguyên anh, há lại sẽ nghe hiểu lời của ta. Sở dĩ ta còn tại với ngươi nói chuyện cẩn thận, thứ nhất là nể tình ngươi tu đến cảnh giới như vậy, tâm định thập phần gian nan, thứ hai ngươi tuy rằng đem ta bằng hưu hút vào trong bụng, nhưng không có thương người tính mạng, cho nên ta không muốn đối với ngươi sử dụng vũ lực. Lạc Phàm nói xong, âm thanh đột nhiên phát lạnh. Bất quá, nếu như ngươi không hảo hảo phối hợp, thì đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Đúng vậy, nơi này chính là thần nông đại thánh mộ thất lối vào. Tu tiên mãng hiển nhiên đối Lạc Phàm rất là kiên kỵ, vừa nghe Lạc Phàm ý nghĩa lời nói không tán, nhanh chóng đáp. Ngã đồng nghiên gặp bích nhãn lôi điêu tiếng người nói, hiện tại thấy tu tiên mãng cũng biết nói tiếng người, thật cũng không cảm giác ngạc nhiên, nhưng tu tiên mãng lời nói, nghe vào chuột đất cửa trong hai người, mỗi một người đều trợn to mắt, khuôn mặt lộ ra bất khả tư nghị biểu hiện. Một con rắn lại có thể mở miệng tiếng người nói, cái này triệt để lật đổ bọn hắn nhận thức. Ngươi đi ra, cho ta xem một chút thần nông mộ huyệt lối vào. Lạc Phàm sắc mặt hơi có hòa hoãn, đối với tu tiên mãng nói ra. Tu tiên mãng còn chưa trả lời, chuột chui đã cướp lời nói, Lạc tiên sinh, thần nông mộ huyệt lối vào, chúng ta đã tìm đến, hiện tại, chúng ta có thể rời đi hay không? Lạc Phàm biết chuột chui ý của bọn họ, chuột đất thủ môn thần nông Tôn Sùng là lao tổ tông, giúp đỡ Lạc Phàm tìm kiếm thần nông mộ huyệt, cũng đã là đối thần nông đại bất kính, để cho bọn họ nhìn xem thần nông mộ huyệt lối vào được mở ra, bọn họ là tuyệt đối không có gan này. Hiện tại, thần nông mộ huyệt lối vào đã tìm tới, hơn nữa cũng từ tu tiên mãng trong miệng đã nhận được xác nhận, chuyện tiếp theo, sẽ không có quan chuột đâm chuột bọn hắn chuyện gì. Cho nên, chuột chúi đưa ra rời đi, Lạc Phàm lập tức đồng ý. Chuột đất cửa người rời đi sau đó Lạc Phàm vừa nhìn về phía tu tiên mãng, uy ngươi còn không ra. Vừa nãy Lạc Phàm để tu tiên mãng đi ra, tu tiên mãng từng có một trận dãy rủa do dự, hiện tại ánh mắt dần dần kiên định, âm thanh cũng đồng dạng kiên định, vị tiên sinh này, thần nông đại thánh đi vào thời điểm, đã phân phó ta, không được để bất luận người nào tiến vào hắn nghĩa địa quấy rầy hắn, cho nên, xin thứ cho ta không thể toàn mệnh. Sư phụ, nếu như gia hỏa này trông coi nơi này không ra, chúng ta sẽ không biện pháp tiến vào. Tiêu Dực con mắt chuyển động, gấp giọng nói ra. Vừa vặn kho chuột lúc rời đi, Tiêu Dực trơ mắt nhìn xem kho chuột bóng lưng biến mất ở trong hạp cốc, nghe được Lạc Phàm cùng tu tiên mãng nói chuyện, hàng này lập tức liền bắt đầu quạt gió đốt lửa. Tu tiên mãng tuy rằng không đối kho chuột tạo thành cái gì tính thực chất thương tổn, nhưng Tiêu Dực hay là đối với tu tiên mãng không sảng khoái. Lạc Phàm ngắm Tiêu Dực một mắt, vừa nhìn về phía tu tiên mãng, ngươi thật xác định ngươi không đi ra? Ta cho ngươi chính mình đi ra, là nể mặt ngươi, nếu không thì đừng nói ngươi chỉ là nguyên anh kỳ tu tiên mãng, tự coi như ngươi tu luyện đến phân thần kỳ hợp thể kỳ, ta cũng có thể một chiêu liền đem ngươi đánh thành cho. Tại Lạc Phàm cùng Tiêu Dực xem ra, được Lạc Phàm như thế nhất uy dọa sau đó tu tiên mãng tuyệt bức liền sẽ ngoan ngoan đi ra. Vậy mà, tu tiên mãng lại dứt khoát lắc đầu nói, thần nông đại thánh đối với ta ơn trọng như núi, ta chính mồm đã đáp ứng, tuyệt đối không khiến người ta hoặc thú tiến vào hắn trong mộ địa, tiên sinh tu vi lại cao hơn, cũng chỉ có thể giết ta. Đừng hòng để cho ta vi phạm ta đối thần nông đại thánh hứa lời hứa. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 821, thần nông mộ huyệt. Người tin không tin, ta chỉ yêu cầu nhẹ nhàng một trường, thì có thể làm cho ngươi mấy ngàn năm khổ tu hủy hoại trong một ngày. Lạc Phàm nheo lại mắt, bàn tay phải bỗng nhiên giơ lên, tương đương với độ kiếp cao thủ khí thế không giữ lại chút nào điệu thả ra ngoài, liền không ở khí thế uy thế phạm vi bao phủ bên trong Tiêu Dực, đều cơ hồ quỳ trên mặt đất. Tu tiên mãng một trận co giật, co lại thân thể trong nháy mắt thấp nửa thước, nhưng ánh mắt của nó cũng rất kiên nghị, kiên quyết nói ra, mấy ngàn năm tu hành tuy rằng không dễ, nhưng nếu liền đáp ứng rồi thần nông đại thánh chuyện đều không làm nổi, cái này tu hành muốn tới cần gì dùng. Tiên sinh nếu như muốn mạnh mẽ tiến vào thần nông đại thánh nghĩa địa, không ngại động thủ đi. Lạc Phàm nhìn chằm chằm tu tiên mãng nhìn vài giây, đống thu tay lại, đầy trời uy thế tàn đi, khẽ thở dài, thần nông mộ huyệt, ta là không phải đi vào không thể. Ngươi chính là liều mạng ngăn cản, cũng đừng nghĩ cản được rồi ta, dù sao kết quả cũng giống nhau, không trả như ngươi ngoan ngoan tránh ra, ta tiến thần nông mộ huyệt, ngươi cũng bảo vệ ngươi một thân tu vi. Tu tiên mãng lại là cố chấp lắc đầu, không giống nhau, nếu như ta chết đi, không thể bảo vệ thần nông đại thánh nghĩa địa, đó là ta không năng lực kia, nhưng nếu là ta chủ động nhường ra, cái kia chính là chối bỏ lúc trước đối thần nông đại thánh hứa lời hứa. Lạc Phàm trong mắt lóe ra một vệ tàn khốc, nhưng ngay lúc đó lại cố nín lại, nói ra. Ta nói thật cho ngươi biết, ta tiến thần nông mộ huyệt, chỉ lấy trong mộ một thứ, ta khắc liền chạm cũng không chạm, cũng bảo đảm không hư hao trong mộ bất kỳ thiết bị, làm sao? Tu tiên mãng nhìn xem Lạc Phàm, mặc dù không có nói chuyện, nhưng ánh mắt của nó, không nghi ngờ chút nào cự tuyệt đề nghị của Lạc Phàm. Được rồi, xem ở ngươi trung thành thủ hộ thần nông mộ huyệt mấy ngàn năm phân thượng, ta đáp ứng cho ngươi chút chỗ tốt, chỉ cần chính ngươi đi ra, ta liền giúp ngươi thanh nguyên anh phân thần đi ra, thậm chí giúp ngươi thành công hợp thể cũng được, thế nào? Tu tiên mãng đầu hướng lên trên thăng lên thăng, trong mắt lóe ra một trận nóng rực, nhưng rất nhanh nó liền chống lại Lạc Phàm dụ hoặc. Cơ mờ nở. Lao tử đã đủ nhẫn mại được rồi. Ngươi nếu không ra. Xem ở thần nông hắn lao nhân ra trên mặt mũi, ta không trực tiếp ra tay làm thịt ngươi, ngươi tin không tin, ta chiêu đạo lôi xuống đánh chết ngươi. Lạc Phàm lớn tiếng quát lên. Đối mặt Lạc Phàm cưỡng bức, tu tiên mãng thẳng thắn nhắm mắt lại, không để ý tới Lạc Phàm. Sư phụ, ngươi xem ra hỏa này làm điều a? Đều không coi ngươi ra gì. Tiêu Dực co lại sau lưng Lạc Phàm, chỉ do xét non nửa cái đầu đi ra, bất quá sư phụ, ngươi nói chiêu lôi xuống phách nó, đừng nói nó không tin, ngay cả ta cũng không tin, nó nghĩ đến ngươi là ở dọa nó đây. Nếu không, sư phụ ngươi thay cái thuyết pháp, nếu như ra hỏa này không ra, ngươi liền đi tiểu đi xuống sối nó. Câm miệng. Lạc Phàm lạnh lùng nghiêm nghị trừng mắt nhìn Tiêu Dực một mắt. Đối với tu tiên mãng ngoan cố không thay đổi, Lạc Phàm xác thực làm căm tức. Nhưng từ một góc độ khác tới nói, cũng chứng minh rồi tu tiên mãng đối thần nông trung thành, cái này cũng là Lạc Phàm một mực nhẫn mại tính tình theo chân nó khua môi múa mép ngầm nguyên nhân. Cho dù cuối cùng bất đắc dĩ muốn giết Tu Tiên Mãng, cũng không có khả năng sỉ nhục nó, dù nói thế nào, cái này cũng là thần nông hắn lao nhân ra thủ mộ linh thú, sỉ nhục Tu Tiên Mãng, chính là đối thần nông bất kính. Tiêu Dực thấy Lạc Phàm lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, lẽ lưỡi, không dám nói nữa. Lạc Phàm quay đầu nhìn về phía Tu Tiên Mãng, nghiêm nghị nói, chiêu lôi xuống đánh chết ngươi, ta còn thực sự không phải hù dọa ngươi, ta thật sự có thể làm được. Bất quá, thần nông mộ huyệt lối vào không có cơ quan, nếu như ngươi chết, về sau ai tới thay thần nông thủ mộ? Tu Tiên Mãng thần sắc hơi động, chỉ nghe Lạc Phàm tiếp cho biết, ngươi hay là trước ngất đi đi, ngươi hôn mê sau đó cũng không phải là ngươi không tận tâm tận lực thủ hộ thần nông nghĩa địa rồi. Lạc Phàm nói xong, bàn tay đột nhiên rối ra, khinh phiêu phiêu về phía tiếp theo theo như, Tu Tiên Mãng ngẩng lên đầu lập tức túi đi xuống, thật sự ngất đi thôi. Đi theo, Lạc Phàm bàn tay hướng lên trên dương lên, Tu Tiên Mãng thân thể liền bay ra, vẫn là bản thành một đoàn, chất đống ở bờ đầm trên đất trống, cũng chừng 3 thước đến cao. Tu Tiên Mãng vừa ra tới, đáy đầm lập tức liền xuất hiện một cái đường kính hơn 1 thước lỗ tròn, tối tăm thâm thúy, chính là thần nông mộ huyệt lối vào. Sư phụ, của ta vào đi thôi. Tiêu Dực thấy Lạc Phàm cũng không hề đưa Tu Tiên Mãng vào chỗ chết dự định, cũng là bỏ đi cái ý niệm này. Lạc Phàm gật gật đầu, đang muốn cùng Tiêu Dực đồng thời nhảy xuống đi, tức lại xoay người lại, tại Tu Tiên Mãng chu vi bày ra một đạo năng lượng tường. Cái này ngoan cố không thay đổi xấu xí ra hỏa, mấy ngàn năm nay một mực canh giữ ở thần nông mộ huyệt lối vào nơi, đắc tội manh thu e sợ không phải số ít, nếu là có kẻ thù thừa dịp nó ngất đi thời điểm đến đem nó giết chết, vậy thì không phải là Lạc Phàm bản ý rồi. Vì Tu Tiên Mãng bày xuống phòng hộ sau đó Lạc Phàm lúc này mới mang theo Tiêu Dực, từ đáy đầm trong động nhảy xuống. Từ cửa động đi xuống gần như 20 mét, mới chạm được thực địa, xuống sau đó tia sáng cực kỳ u ám. Tiêu Dực đem chuột chui trước khi đi giao cho hắn chiếu sáng châu lấy ra ngoài, bên trong động nhất thời trở nên sáng ngời. Thần nông mộ huyệt thông đạo, so với U Vương mộ huyệt thông đạo còn rộng rãi hơn nhiều lắm, càng làm Lạc Phàm cùng Tiêu Dực cảm thấy bất khả tư nghị là, tại đây suốt ngày không gặp ánh mặt trời thông đạo dưới lòng đất hai bên, rõ ràng mọc đầy vô số màu xanh biếc thực vật, đều là ở bên ngoài xưa nay chưa từng nhìn thấy. Những này thực vật xanh trong, tỏa ra có thể so với vân mộng tiên cảnh bình thường nồng nặc thiên địa linh khí. Lạc Phàm cùng Tiêu Dực đô thử ngưng tụ một cái, trong này thiên địa linh khí, đi theo bên ngoài hoàn toàn không giống, cơ hồ không phí cái gì lực, là có thể dễ dàng ngưng tụ. Bất kể là tu tiên giả vẫn là cổ võ tu luyện người, nếu có thể ở nơi này tu luyện, đều tuyệt bức là một cái tha thiết ước mơ tuyệt hảo vị trí. Chẳng trách, canh giữ ở phía ngoài Tu Tiên Mãng, tại thiên địa linh khí cực kỳ mỏng manh trên địa cầu, rõ ràng cũng có thể tu luyện ra nguyên anh. Nghĩ đến, trong lối đi cái này nồng nặc có thể xưng kỳ tích thiên địa linh khí, đều cùng trong lối đi những này xanh biếc thực vật có quan hệ, mà những này kỳ dị thực vật, không nghi ngờ chút nào, đều là thần nông kỳ tác. Không chỉ là Tiêu Dực, liền ngay cả Lạc Phàm, cũng đúng vị này trong truyền thuyết tiền bối tiên hiền bội phục sát đất. Lạc Phàm từ nhỏ đi theo mẫu thân học y dì, tự nghị thiên hạ dược thảo, không có chính mình không nhận biết, nhưng thần nông mộ huyệt trong thông đạo những thực vật này, Lạc Phàm lại là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy. Bất quá nơi này thiên địa linh khí lại nồng nặc lại sung túc, đối với Lạc Phàm tới nói cũng không có bất kỳ sức hấp dẫn, hắn trong cơ thể năng lượng, đi qua tiên trần quyết chuyển hóa, thả ra chất khí, có thể so với cái này thiên địa linh khí yếu như 13 hơn nhiều, đó là có thể cung người tu luyện trực tiếp hấp thu chân khí được chứ. Tiêu Dực tuy rằng lưu luyến nơi này tu luyện hoàn cảnh, nhưng cũng biết tiến vào nhiệm vụ, cho nên chỉ là thử một chút sau đó liền đi theo Lạc Phàm đi về phía trước. Thông đạo khúc chết sâu thẳm, nói tóm lại là xuống dốc chiếm đa số. Nhưng để Lạc Phàm cùng Tiêu Dực đô bất ngờ là, đi suốt hơn 1.000 mét, đều không có gặp gỡ cái gì cơ quan. Nhưng hai người mảnh một cân nhắc, rất nhanh sẽ hiểu đạo lý trong đó. Muốn đi vào thần nông mộ huyệt, khó khăn nhất không phải trong mộ cơ quan, mà là tìm ra thần nông cổ mộ vị trí, cho dù có viễn cổ phong thủy sư có thể xác định thần nông cổ mộ đại thể vị trí, cũng rất khó có đầy đủ thực lực tìm mạch sư, có thể tìm được thần nông mộ huyệt lối vào. Như đâm chuột như thế tìm mạch sư, từ trên lý thuyết mà nói, hầu như là không thể nào xuất hiện, tại ngượng nghịu chuột trước đó, lợi hại nhất tìm mạch sư, thực lực cũng chẳng qua là thông linh trung kỳ mà thôi. Thông linh trung kỳ tìm mạch sư, so với thông linh sơ kỳ tìm mạch sư cũng cường không được quá nhiều, đặc biệt là tại tinh thần lực kéo dài độ thượng. Cho dù thông linh kỳ tìm mạch sư có đầy đủ nghị lực cùng kiên trì, muốn cảm giác được thần nông mộ huyệt vị trí chính xác, cần thời gian, cũng tuyệt đối dài đằng đẵng. Hơn nữa, tìm mạch sư tinh thần lực, tuy rằng có thể thông qua nghỉ ngơi mà khôi phục, nhưng nếu là dài hạn tiêu hao tinh thần lực, cũng sẽ tâm lực quá mệt mỏi mà chết. Bất luận từ lúc nào, tìm mạch sư đều là cực kỳ hy hữu tồn tại, đặc biệt là đan sức lực tu vi trở lên tìm mạch sư, càng là trăm năm đều khó tìm một cái. Cho nên, không có bất kỳ một cái trộm mộ môn phái sẽ vì một cái thần nông cổ mộ đi bước lên cao cấp tìm mạch sư rơi xuống phiêu lưu. Huống chi, cho dù thật sự có trộm mộ môn phái không tiếc tổn hại tìm mạch sư, tìm được thần nông cổ mộ lối vào, vậy thì thế nào đâu này? Canh giữ ở cổ mộ lối vào tu tiên mãng, không phải là ngồi không, nguyên anh kỳ tu tiên mãng, đây chính là đã vượt qua hỗn nguyên hậu kỳ đỉnh phong tồn tại, lại tăng thêm loài rắn trời xanh tốc độ công kích, coi như là hỗn nguyên hậu kỳ đỉnh phong người tu luyện đến rồi, đừng nói tu tiên mãng là núp trong bóng tối, chính là chính đại quang minh địa đọ sức, tu tiên mãng cũng là chắc chắn thắng. Đương nhiên, nếu như phía trên hết thảy khó khăn đều có thể giải quyết, sẽ ở cổ mộ trong lối đi bày xuống cái gì cơ quan, cái kia ý nghĩa cũng không lớn hơn rồi, phá giải cơ quan độ khó, tuyệt đối muốn so tìm kiếm thần nông mộ huyệt lối vào, so với giải quyết tu tiên mãng yếu đơn giản hơn nhiều. Cho nên, thần nông cổ mộ trong thông đạo không thiết trí cơ quan, cũng liền không có cái gì nhưng kỳ quái. Chỉ là như vậy vừa đến, Tiêu Dực tình cảnh liền có vẻ tương đương lung túng, cũng không phải cổ mộ trong thông đạo không có cơ quan, hiển lộ không ra hắn Tiêu Dực có thể lại đến, mà là nếu sớm biết thần nông trong mộ cổ dĩ nhiên không có cơ quan, Tiêu Dực liền dùng không được đi theo Lạc Phàm đi vào, mà hắn cũng sẽ không dùng bị trục xuất chuột đất cửa. Cái quái gì vậy, về sau chỉ thấy không được kho chuột sư tỷ, nếu muốn thấy nàng, cũng chỉ có nỗ lực làm Xuân Ngộng, nhưng này Xuân Ngộng cũng không phải muốn làm liền có thể làm a, cho dù thật làm, vai nữ chính cũng chưa chắc liền sẽ là kho chuột sư tỷ. Tiêu Dực thầm hạ quyết tâm, nếu như sau này sẽ ở Xuân trong ngộng mơ tới kho chuột sư tỷ, lão tử cả đời này cũng không rửa không đổi quần lót. Một đường hướng phía dưới, Lạc Phàm cùng Tiêu Dực Đô cảm giác cũng nhanh muốn đạt tới thần nông mộ thất rồi. Liên ở Lạc Phàm cùng Tiêu Dực Đô cảm thấy sắp thông suốt địa tiến vào thần nông mộ huyệt thời điểm, cơ quan ngoài ý liệu xuất hiện, tại hướng về phải quẹo một cái cua ngoặc sau, cổ mộ thông đạo im bặt đi. Còn thật sự có cơ quan. Lạc Phàm nhìn hướng Tiêu Dực. Được cơ quan ngăn cản, Tiêu Dực lại không có bối rối chút nào hoặc phiền muộn, trái lại không nói ra được hài lòng. Mạ gì sát vách, thần nông trong mộ cổ cuối cùng cũng coi như có cơ quan rồi, mặc kệ cơ quan này là ai là dễ dàng, lao tử bị trục xuất chuột đất môn, cũng không an. Kho chuột sư tỷ, xem ra ta với ngươi nhất định là vô duyên, từ nay về sau, ta vẫn là làm đến nơi đến chốn nỗ lực làm giấc ngộng kia đi thôi. Thế nào? Cái này cơ quan có khó không? Vừa nghĩ tới liền muốn đi vào thần nông mộ huyệt, bắt được tha thiết ước mơ thần nông đỉnh nhỏ, Lạc Phàm kích động đến âm thanh đều run rẩy lên. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 822, độc xa cơ quan. Sư phụ, cái này cơ quan nói khó không khó, nói không khó, rồi lại khó tới cực điểm. Tiêu Dực tại vách đá thượng quan sát lục lọi một trận, lập lờ nước đôi mà đáp nói. Cái gì lại khó lại không khó? Lạc Phàm khinh bỉ liếc Tiêu Dực một mắt, rõ ràng chính là cái cà trớn. Đừng giả vờ thâm trầm cố làm ra vẻ bí ẩn, ngụy trang đến mức rất có học vấn dáng vẻ. Tiêu Dực sắc mặt cứng đờ, ha ha nói ra, ây. Sư phụ, ta đây không phải giả bộ thâm trầm dở cho mê hoặc, ta thực sự nói thật, về phần rất có học vấn, đó là không dùng ta giả bộ, trên đất chuột trong cửa, tự thử vương trở xuống, ngoại trừ kho chuột cùng quan chuột sư thúc, cực kỳ có học vấn người, nên coi như ta rồi. Được rồi, cái này cơ quan, ngươi có thể không thể phá giải. Lạc Phàm trừng Tiêu Dực một mắt. Con thỏ nhỏ chết bầm này tự yêu mình thêm miệng âm, còn thật giống là đồ đệ của mình. Không thể. Tiêu Dực lúc này không có chút nào miệng rót, trả lời gọn gàng nhanh chóng. Lạc Phàm sắc mặt thay đổi, âm thanh vô cùng ngột ngạt, ngươi không phải là nói, cái gì cơ quan ngươi đều có thể phá giải sao? Là một cái như vậy cơ quan, ngươi sẽ không biện pháp mở ra. Mắt thấy liền muốn tiến vào thần nông mộ huyệt rồi, nếu là thật được cái này cơ quan ngăn ở thần nông mộ huyệt ở ngoài, Lạc Phàm e sợ yếu phun máu ba lần. Sư phụ, ta không nói ta không thể mở ra, yếu mở ra cái này độc xa cơ quan, thật là đơn giản làm dễ dàng. Tiêu Dực thấy Lạc Phàm sắc mặt trở nên âm trầm, khẩn trương nói ra. Ngươi có thể mở ra. Lạc Phàm thả lòng ra. Tiêu Dực gật đầu, nhiều nhất 10 giây đồng hồ, ta liền có thể đem cơ quan mở ra. Lạc Phàm trừng lên Tiêu Dực, trọn vẹn 10 giây, nhìn đến Tiêu Dực trong lòng sợ hãi, Lạc Phàm mới mắng, giờ cờ mở ít ít. Rõ ràng ngươi có thể mở ra cơ quan, lại nói là không thể, ngươi hù dọa cha ngươi a. Sư phụ, mở ra cơ quan cùng phá giải cơ quan, vốn là hai việc khác nhau. Ồ, ồ ồ. Tiêu Dực ánh mắt đột nhiên sáng, ánh mắt nhiệt liệt, nhìn từ trên xuống dưới Lạc Phàm. Sư phụ ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi là ta cha. Bột một tiếng, Tiêu Dực đánh một cái trưởng, hưng phấn nói, nhất định không sai được. Vừa vặn ngươi còn nói, có mẹ ta tới. Tiêu Dực nói xong, dầm một tiếng quỳ gối Lạc Phàm trước mặt, cha, mẹ ta là ai hả? Năm đó các ngươi vì mau muốn đem ta vứt tại đồ cổ thị trường giao dịch. Lạc Phàm trực tiếp không nói gì, có vô sỉ như vậy hàng sao, lão tử liền mắng ngươi một câu, ngươi liền ỷ lại vào lão tử. Ngươi chính là muốn nhận thức lão tử làm cha, cũng không cần bẩn thỉu mẹ ngươi chứ. Không đúng, là bẩn thỉu lão tử, ngươi nha đều lớn như vậy, mẹ ngươi đã sớm là bán lão tử nâng rồi. Muốn làm lão tử tiện nghi nhi tử, lão tử còn không muốn tiện nghi ngươi, lão tử nhi tử, còn tại mạn đỉnh tỷ trong bụng đây, ân, đại khái lại qua không tới một tháng, nhi tử liền sắp ra đời, tại nhi tử cùng lão tử gặp mặt trước đó, được nhanh chóng bắt được thần nông đỉnh nhỏ, thanh nhẫn không gian chế tạo ra, mang nhi tử đi tiên trần đại lục, với hắn ra ra gặp mặt. Tiêu Dực đống bỏ lên, nói lầm bầm, không đúng, sư phụ ngươi không phải là cha ta, sư phụ ngươi cũng là ta lớn hơn so với ta cái 5-6 tuổi, lại giảm đi mang thai 10 tháng, ngươi không khả năng 5 tuổi thời điểm liền thảo. 5 tuổi thời điểm, ngươi tuyệt đối không cái kia công năng. Lạc Phàm càng là không nói gì, rời ạ như thế nửa ngày ngươi mới nghĩ rõ ràng, cái này gọi là có học vấn người. Vậy lao tử có thể so với ngươi có học vấn có thêm. Tiêu Dực vốn đã đứng lên, đống đống nhiên quỳ xuống. Lạc Phàm kinh hãi đến biến sắc, tiện nhân kia sẽ không cho là, ca tại 5 tuổi thời điểm liền sẽ làm người đi nha. Khi đó Lạc Phàm ca, tuyệt đối so với nước lọc còn tinh khiết hơn, Quách Tiểu Nha thân thể trần truồng tại ca trước mặt rửa giấy, ca đều không phản ứng gì. Sư phụ, ngươi đã không thể nào là ta cha đẻ, vậy ngươi làm cha nuôi ta thế nào? Tiêu Dực đông địa cho Lạc Phàm dập đầu kích cỡ, ngẩng mặt, trong mắt tràn đầy chờ mong. Cha nuôi. Tê liệt, cha nuôi mang ta tiến vào đặc chiến tổ, ta nhận hắn làm cha nuôi, ca dẫn tiểu tử này tiến đặc chiến tổ, thằng nhóc con cũng phải nhận đại ca làm cha nuôi. Có vẻ như, đề nghị này cũng không tệ lắm. Không được, cha nuôi thu rồi ta đứa con trai nuôi này, hiện tại ta so với làm cha ngưu ít rồi, nếu như ca thu rồi tiểu tử này làm cạn nhi tử, vậy sau này hắn chẳng phải là có thể so với lao tử trả ngưu ít. Không được, cái này không thể có. Cút nhanh lên lên, nếu như ngươi không nhanh chóng mở ra cơ quan này, lao tử một cái tắt xuống, ngươi một lần nữa đầu thai sau đó có lẽ có hy vọng đầu thai đến lao tử lao bà trong bụng, nói không chắc có thể lên làm lao tử con ruột. Lạc Phàm tức giận quát lạnh. Tiêu Dực trong mắt chờ mong lập tức biến thành thất vọng, tuy rằng không cam lòng, lại cũng chỉ được đứng lên, Lạc Phàm một cái tát đập xuống, hắn khẳng định liền hồn phi phách tán hình thần đều diệt rồi, nơi nào còn có đầu thai cơ hội. Lại nói, cho dù thật có đầu thai câu chuyện, ai biết hắn sẽ đầu thai đến nữ nhân nào trong bụng. Khẩn yếu nhất là, có thể hay không đầu thai đến người trong bụng, cũng không nhất định có thể bảo đảm. Tiêu Dực đưa tay ra, tại vách đá thượng 333 vô mấy lần, két còi còi trong tiếng. Vách đá như kỳ tích về phía phải rời đi. Quả nhiên dường như Tiêu Dực nói như thế, mở ra cái này cơ quan rất đơn giản. Nhưng vách đá mở ra sau cảnh tượng, liền Lạc Phàm đều bị sợ hết hồn. Tại gặp gỡ cơ quan trước đó, thần nông mộ huyệt thông đạo cũng là hơn 2 mét sắp tới rộng 3 mét bộ dáng, trừ ra thông đạo hai bên thực vật xanh mang, có vẻ càng thêm chật hẹp. Nhưng ở vách đá mặt sau, lại một lần mở rộng rất nhiều, hai bên trái phải vách đá ở giữa khoảng cách, làm sao cũng đang 3 trượng trở lên. Chỉ bất quá phía sau vách đá, là một cái sườn đồi, mây mù lượn quanh, sâu không biết mấy phần, cũng không biết dài bao nhiêu, càng làm cho người ta khiếp sợ chính là, tại đây sườn đồi bên trong, có dày như mưa rơi độc xa bay lượn. Những này độc xa nhằng nhịt khắp nơi, không hề quy tắc loạn xạ, độc xa thượng liều lĩnh u lam ánh sáng, hiển nhiên là tôi kịch độc, tại mênh mông trong sương mù khói trắng vẽ lên vô số đầu lam tuyến, so với trong buổi biểu diễn chùm sáng còn muốn dày đặc còn chói mắt hơn, nhìn qua rực rỡ cực kỳ, lại khiến người sởn cả tóc gáy. Tuy rằng Lạc Phàm từ lâu không sợ thế gian bách độc, nhưng những này độc xa hiển nhiên xuất từ thần nông tay, nếu như bị độc xa đánh tới, có thể hay không trúng độc, Lạc Phàm rất không nắm chắc. Sư phụ, đây là độc xa cơ quan, yếu mở ra rất đơn giản, yếu phá giải. Hiện tại ta cũng còn không nghĩ ra biện pháp phá giải đến. Tiêu Dực nhìn xem rậm rạp chẳng chịt độc xa, ánh mắt lộ ra kinh sợ vẻ. Những này độc xa, thời gian dài, có thể hay không chính mình dừng lại. Lạc Phàm hướng không có quy tắc phun ra độc xa nhìn một hồi hỏi. Tiêu Dực lắc đầu nói, độc xa cơ quan, trước đây ta chưa bao giờ từng gặp phải, mấy chục năm trước, sư phụ ta từng tại Hán Vương trong mộ đụng với qua độc xa cơ quan, lần đó, bọn hắn buông tha cho tiến vào Hán Vương mộ, bởi vì, Hán Vương trong mộ độc xa cơ quan, bọn hắn đợi 2 ngày 2 đêm, không ngừng lại dấu hiệu, về phần cái này trong cơ quan độc xa có thể hay không dừng lại, ta cũng không biết. Lạc Phàm hai người đợi vài phút, độc xa như trước bắn tung tóe bay lượn, đừng nói dừng lại, bắn tung tóe tốc độ, đều chưa từng giảm bất mảy may. Sư phụ, đây chính là ta nói khó tới cực điểm, đừng nói là người, coi như là con chim, e sợ phi không vào nửa thước, đã bị độc xa đánh trúng rồi. Tiêu Dực có chút buồn bực, trong truyền thuyết khó khăn nhất hai loại cơ quan, dĩ nhiên đều bị hắn cho gặp được. Cũng may, U Vương trong mộ Long Môn cơ quan, đã sớm bị tiến vào U Vương mộ tu tiên giả phá giải, mà cái này thần nông trong mộ độc xa cơ quan, lại làm hắn hết đường xoay sở. Cái này độc xa cơ quan, ngươi phá giải không được. Lạc Phàm hỏi. Tại Tiêu Dực lắc đầu sau đó Lạc Phàm khinh bị liết hắn một cái, nói, ngươi đã phá giải không được, vậy thì không thể làm gì khác hơn là ta đến phá giải. Lạc Phàm nói xong, bước qua vết đá, đứng ở sườn đồi trước mặt. Tiêu Dực thay đổi sắc mặt, vội la lên, sư phụ, ngươi đừng sang bậy. Nếu như xúc động cái này trong mộ cổ sức mạnh thần bí, sợ là chúng ta hai cái, cũng phải bỏ mạng lại ở đây. Ngươi nhà phá giải không được, liền ở bên cạnh nhìn xem đừng lên tiếng, ngươi không thể phá giải cái này độc xa cơ quan, không có nghĩa ta phá giải không được. Lạc Phàm không chút nào thanh Tiêu Dực lời nói coi là chuyện to tát. Tiêu Dực trong mắt tràn đầy sợ hãi, chỉ lo Lạc Phàm xúc động sức mạnh thần bí, lấy Lạc Phàm đại thần thông, chưa chắc sẽ chết, nhưng hắn vẫn là chắc chắn phải chết, chết thì chết đi, nhưng là hắn liền nam nhân thích nhất loại chuyện đó đều chưa từng làm. Bất quá, hắn tuy rằng sợ đến đòi mạng, cũng không dám đi ngăn cản Lạc Phàm, đương nhiên, chính là hắn đi ngăn cản, cũng không ngăn cản được. Lạc Phàm cái gọi là phá giải độc xa cơ quan, kỳ thực cũng không phải thật sự là phá giải, hắn cũng không có cách nào để độc xa đình chỉ bay lượn, đương nhiên, hắn cũng không phải nhất định phải làm cho độc xa dừng lại, chỉ cần dùng năng lượng bao vây lấy chính mình, không cho độc xa trực tiếp bắn tung tóe đến trên người mình là đủ. Bất quá, đến tột cùng yếu bày xuống nhiều dày lớp năng lượng, tài bất chi được độc xa bắn thủng, Lạc Phàm trong lòng không đáy ngọn nguồn. Nếu như phổ thông cắt đá, Lạc Phàm tin tưởng, chính là giấy dày như vậy lớp năng lượng, cũng kiên cố cực kỳ, nhưng Lạc Phàm luôn cảm giác những này độc xa có phần quái dị, một mực như vậy liên tục bay lượn, có lẽ nó động lực chính là đến từ thần nông sơn phong thủy sức mạnh thần bí. Để cho an toàn, Lạc Phàm quyết định thí nghiệm trước một cái, vung tay phải lên, một đạo sắp tới 1 cm dày lớp năng lượng, để vào đến độc xa trong cơ quan. Lạc Phàm bày xuống lớp năng lượng, là trải qua tiên trần quyết áp xúc qua, cường độ có thể so với tấm thép, độ bền bỉ cũng là liền quen thuộc da trâu cũng so ra kém xa, như thế độ dày lớp năng lượng, đan sức lực bên dưới cổ võ cao thủ, chính là dụng hết toàn lực, cũng đừng nghĩ tấn công đến mức phá. Nhưng là sắp tới 1 cm dày lớp năng lượng, lại bị độc xa xuyên thấu. Bất quá, độc xa tại xuyên qua lớp năng lượng sau, lực đạo cũng thay đổi yếu, không lại như trước đó như thế thành thẳng tắp vận động, xuyên thấu qua lớp năng lượng, xẹt qua một đạo u lam đường vòng cung, rơi xuống rồi. Lớp năng lượng không có thể ngăn ở độc xa, lại đối độc xa quả thật có thể tạo tác dụng, cái này cho Lạc Phàm xuyên qua độc xa cơ quan tự tin, lại là một trưởng vùng ra, đưa đi lớp năng lượng độ dày, vẫn là tại khoảng 1 cm. Chỉ là năng lượng bị áp xúc mật độ, trọn vẹn đề cao gấp 3. Lần này, không có một viên độc xa có thể xuyên thấu lớp năng lượng rồi, phần lớn độc xa, đụng tới lớp năng lượng thượng, đều bẻ đi trở lại, chỉ có số rất ít mấy viên, rơi xuống phía dưới. Lạc Phàm đại hỉ, lấy như vậy mật độ lớp năng lượng bao quanh chính mình, xuyên qua cái này độc xa cơ quan, không hề có một chút vấn đề. Ngươi có theo hay không ta cùng đi? Lạc Phàm nhìn hướng từ lâu cả kinh trận mắt hốc mồm Tiêu Dực. Đi, đương nhiên đi. Tiêu Dực lóe lên đã đến Lạc Phàm bên người, có thể cùng chính mình vị này như 13 sư phụ, đồng thời lướt qua trong truyền thuyết không người nào có thể rách nát độc xa cơ quan, đây là ngẫm lại cũng đủ để cho Tiêu Dực nhiệt huyết sôi trào trắng cử. Lạc Phàm cũng không nói thêm, tại chính mình cùng Tiêu Dực chu vi, bày ra một tầng gió thổi không lọt năng lượng tường, hơn nữa để bảo đảm không có sơ hở nào, Lạc Phàm đem lớp năng lượng thêm dày đã đến 2 cm. Một tay tóm lấy Tiêu Dực cánh tay, chân phải tại vách đá thượng đống nhiên đạp xuống, Lạc Phàm mang theo Tiêu Dực so với chớp giật còn nhanh hơn địa vọt vào bay múa đầy trời độc xa bên trong. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 823, Thần Nông Ngọc Quan. Có thể xuyên qua độc xa cơ quan, Tiêu Dực tuy rằng hưng phấn, nhưng thấy đến bốn phía độc xa như châu chấu bắn về phía chính mình, hắn vẫn là bị dọa sợ đến nhắm mắt lại. Lạc Phàm lại là vẻ mặt như thường, mắt cũng không chớp một cái, nhìn xem hiện ra lam quang dày đặc độc xa, được năng lượng của mình tầng hết thể cản trở lại. Trong lòng hắn tự nhiên sinh ra nhất cổ cảm giác thành công. Đột nhiên, Lạc Phàm khỏe mắt nhảy một cái, phía trước lớp năng lượng thượng, chẳng biết lúc nào đã khảm hơn 10 viên màu xanh lam độc xa. Hơn nữa, từ độc xa lún vào chiều sâu đến xem, tuyệt đối vượt qua 1 cm. Nếu như Lạc Phàm không đem lớp năng lượng thêm dày, độc xa cũng đã bắn tới hắn và Tiêu Dực trên người rồi. Trong nháy mắt, Lạc Phàm đã suy nghĩ minh bạch đạo lý trong đó, bởi vì hắn cùng Tiêu Dực vọt tới trước tốc độ quá nhanh. Cùng trước mặt phóng tới độc xa đụng nhau sức mạnh phải lớn hơn nhiều rồi, tăng cường mật độ lớp năng lượng, cũng không có thể hoàn toàn đem độc xa che đậy mất. Lạc Phàm không chần chờ chút nào, bàn tay huy động liên tục, ở mặt trước lớp năng lượng thượng liền bù đắp tầng 3, đem phía trước lớp năng lượng thêm dày đã đến 5 cm nhiều. Cứ như vậy, tuy rằng không ngừng có độc xa khảm tại phía trước lớp năng lượng thượng, cũng không cần lo lắng độc xã hội xuyên phá lớp năng lượng rồi. Bất quá, Lạc Phàm rất nhanh sẽ lung túng phát hiện, chính mình vọt tới trước tốc độ, đã chậm rất nhiều, nghĩ đến là vì phía trước cùng hai bên trái phải độc xã đánh tại lớp năng lượng thượng, mặc dù không thể xuyên thủng lớp năng lượng, cũng đã chậm lại bọn hắn vọt tới trước tình thế. Lạc Phàm dương mắt nhìn lại, phía trước độc xã như trước cho người hoa cả mắt, không biết còn bao lâu nữa, năng lực xuyên qua cái này độc xã cơ quan. Mắt thấy vọt tới trước tốc độ càng ngày càng chậm, Lạc Phàm đang chuẩn bị về phía sau đánh một quyền, mượn sông lên lực lượng tăng nhanh tốc độ đi tới, đông dưng trước mắt lam quang biến mất, đã vượt qua độc xa cơ quan. Tại chiếu sáng châu chiếu dọi xuống, chỉ thấy phía trước có một cái hơn trăm thước vuông đầm nước chu vi, mọc đầy hơn mấy ngàn vạn cây thực vật, có thực vật đỉnh chót, đã kết quả, lớn giống như quả táo, đỏ tươi ướt át. Những thực vật này thượng tản mát ra thiên địa linh khí, so với bên ngoài trong lối đi còn muốn nồng nặc, Lạc Phàm thậm chí cảm thấy được, nếu như ở nơi này tu luyện, hiệu quả so với Vân Mộng Tiên cảnh Vân Hải động còn tốt hơn. Bất quá, Lạc Phàm tâm tư tất cả thần nông trên chiếc đỉnh nhỏ, chỉ đánh tới số lượng một mắt cảnh vật chung quanh, liền mang theo Tiêu Dực, hướng trước mặt đi đến. Quá rồi đầm nước, địa thế bắt đầu đi xuống, linh khí cũng càng thêm nồng nặc, tại quẹo qua một cái cua quẹo sau, một gian bạch ngọc gian nhà, thình lình đang ở trước mắt. Lạc Phàm cùng Tiêu Dực đô là một cái tâm tư, cái này nhất định chính là thần nông mộ thất. Mấy ngày qua, Lạc Phàm nằm mộng cũng muốn tiến vào thần nông mộ thất. Nhưng bây giờ thần nông mộ thất liền ở trước mặt, Lạc Phàm trái lại do dự, thậm chí còn có chút sợ sệt tiến vào thần nông mộ thất. Ba con thần nông đỉnh nhỏ, Ú Vương trong mộ cái kia, đã bị Vân Môn tiền bối mang đến Vân Mộng tiến cảnh, Phan Sùng trong tay con kia, tung tích không rõ, phải hay không trả hoàn hảo ở cái này trên địa cầu, cũng không ai biết. Lạc Phàm hy vọng duy nhất, chính là trước mắt gian phòng này Bạch Ngọc mộ thất, bắt được thần nông đỉnh nhỏ, kể cả đại bạch xuyên huyết phỉ tinh túc thạch đồng thời mang đến Vân Mộng tiến cảnh, nhận không gian chế tạo ra Diệt Mộng Y Hiệp Môn, cứu ra Vân Môn đệ tử, lại trở về dẹp Tiên Thần xã hội, chính là Lạc Phàm mang theo chúng nữ bằng hữu đi Tiên Trần Đại Lục thời điểm. Nếu như không lấy được, Lạc Phàm trong lòng run lên, không dám nghĩ tiếp nữa. Sư phụ, cái này nhất định chính là thần nông mộ thất, ta đã xem qua, mộ thất bên ngoài không có cơ quan, chúng ta đi vào. Tiêu Dực thấy Lạc Phàm do dự không quyết định, đưa tay kéo hắn một cái. Được, chúng ta đi vào. Lạc Phàm cắn răng một cái, đi theo Tiêu Dực đi hướng Bạch Ngọc mộ thất. Sớm muộn cũng là muốn đi vào, bất luận bên trong có hay không thần nông đỉnh nhỏ, hắn đều toàn tâm muốn đi đối mặt. Tại Tiêu Dực đẩy ra Bạch Ngọc cửa thời điểm, Lạc Phàm chỉ song chính mình trái tim hầu như ngừng nhảy lên, huyết dịch hầu như đình chỉ chảy xuôi, liền hô hấp cũng đình chỉ. Mộ thất môn đẩy ra, nhất cổ hàn khí bức người phả vào mặt, Lạc Phàm cùng Tiêu Dực đô run rẩy dùng mình, Tiêu Dực là vì hàn khí chỗ sâm, mà Lạc Phàm nhưng là quá mức khẩn trương nguyên cớ. Mộ thất không phải quá lớn, cũng là 30 bình phương bộ dáng. Đỉnh chóp dưới đáy cùng bốn vách tường đều là bạch ngọc xây thành, mộ thất chính giữa một cái tuyết trắng ngọc quan ngừng ở trong suốt vô sắc ngọc thạch xây thành quan trên đài, cao chừng 4 thước. Ngoại trừ cái này ngọc quan, mộ thất bên trong chẳng có cái gì cả. Mộ thất giảm nhiệt độ tuyệt đối là tại dưới 0 độ, nhưng mặc dù là tại hoàn cảnh như vậy bên trong, ngọc quan còn đang liều lĩnh từng tia ý lạnh, đây là cực phẩm lạnh băng ngọc làm quan tài. Sư phụ ngươi xem, vậy tuyệt đối chính là thần nông ngọc quan. Tiêu Dực mới vào mộ thất, được mộ thất giảm nhiệt độ thấp kích một cái, nhưng hắn lập tức vận chuyển chân khí, điểm ấy hàn khí liền vi bất túc đạo. Từ tiến vào mộ thất sau đó, Lạc Phàm ánh mắt liền một khắc cũng chưa từng rời khỏi tuyết trắng lạnh băng ngọc quan, nghe được Tiêu Dực lời nói, hắn lại cái gì đều không nói ra được, chỉ là gật gật đầu. Sư phụ, thần nông lão tổ tông cùng thần nông đỉnh nhỏ, nhất định đều tại trong quan tài ngọc, ngươi còn chưa đi nhìn xem. Tiêu Dực ánh mắt cũng vẫn luôn tại thần nông ngọc quan thượng, không chú ý tới Lạc Phàm khẩn trương đến môi đều trắng. Đến nửa ngày, Lạc Phàm mới ừ một tiếng, run giọng nói, Tiêu Dực, quá khứ ngươi mở ra thần nông ngọc quan, thanh thần nông đỉnh nhỏ cho lấy ra ta. Tiêu Dực nghe Lạc Phàm thanh âm khác thường, nghiêng đầu nhìn một cái Lạc Phàm sắc mặt tái nhợt, thân thể khẽ run, không khỏi ngạc nhiên nói, sư phụ ngươi lạnh. Tiêu Dực vừa hỏi xong, lập tức liền biết mình hỏi cái rất ngốc vấn đề, lấy Lạc Phàm một thân quỷ thần khó lường tu vi, mộ thất bên trong điểm ấy hàn khí, làm sao đối với hắn tạo thành một tia một hào ảnh hưởng. Chính mình một như thần sư phụ, sẽ biến thành như vậy. Nhất định là căng thẳng tới. Sư phụ rõ ràng cũng sẽ căng thẳng thành như vậy, Tiêu Dực không nhịn được cười, nhưng hắn lập tức liền không cười được. Sư phụ, tuy rằng ta đã không phải là chuột đất môn đệ tử rồi, nhưng thần long lão tổ tông, cuối cùng là ta người tôn kính nhất. Ân, sư phụ ngươi cũng là ta người tôn kính nhất. Vỗ một câu nông ngựa sau đó Tiêu Dực tiếp cho biết, để cho ta đi mở ra thần nông lão tổ tông ngọc quan, đây là đối hắn lão nhân gia đại bất kính, nếu không, vẫn là ngươi tự mình động thủ. Lạc Phàm vẫn là thẳng tắp đứng đấy, gắt gao nhìn chằm chằm thần nông ngọc quan, đôi môi nhếch, không nói một lời. Tiêu Dực biết, muốn cho Lạc Phàm tự mình động thủ mở ra thần nông ngọc quan, đó là không có khả năng rồi, không khỏi khổ lên mặt, hướng về thần nông ngọc quan đi hai bước, đông dầm một cái quỳ gối ngọc quan trước mặt, lao tổ tông, đệ tử tuyệt đối không có khinh nhẫn mạo phạm ý của ngươi, chỉ là sư phụ có mệnh, đệ tử không dám không nghe theo, không thể làm gì khác hơn là đắc tội lao tổ tông, hy vọng lao tổ tông chớ có trách ta, muốn trách cũng đi trách ta sư phụ. Tiêu Dực cái này ngược lại cũng không phải trốn tránh trách nhiệm, mà là dưới cái nhìn của hắn, Lạc Phàm võ công thông thần, coi như là được thần nông quỷ hồn tìm tới, cũng nhất định không làm gì được chính mình vị sư phụ này. Tiêu Dực nói xong, dầm dầm dầm dập đầu ba cái, đứng lên, hai tay đặt ở nắp quan tài thượng, nhắm mắt lại, do dự một hồi lâu, mới bỗng nhiên xốc lên nắp quan tài. Quá rồi vài giây, xác định mình còn sống sau đó Tiêu Dực mới thử đem con mắt mở ra một cái khe, liếc về trong quan tài ngọc. Nhưng một giây sau, hai mắt của hắn liền mở thật lớn, con ngươi đều nhanh lồi ra đến rồi, há to miệng, gương mặt kinh hãi. Làm sao vậy? Có hay không thần nông đỉnh nhỏ? Lạc Phàm một viên trái tim treo đến cuống họng, đều nhanh đụng tới rồi. Không có Tiêu Dực thanh âm trong, tràn đầy kinh hãi, trong quan tài chỉ có một khối ngọc, một khối rất nhỏ, chỉ có đầu ngón tay lớn như vậy. Lạc Phàm trong đầu của ầm một tiếng, Tiêu Dực lời nói, dường như sấm nổ bình thường chấn động đến mức hắn đủ thai hoa mắt. Khi biết Ú Vương trong mộ thần nông đỉnh nhỏ đã sớm bị Vân Môn tiền bối cầm đi, sau đó Lạc Phàm liền đem tất cả hy vọng đều ký thác vào thần nông trong huyệt mộ. Hiện tại đã toại nguyện tiến vào thần nông mộ thất, mở ra thần nông ngọc quan, Tiêu Dực lại nói cho hắn, thần nông trong quan tài ngọc không có thần nông đỉnh nhỏ.